Vạn cổ đệ nhất thần chương 3871 tới chương 3903. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Mười cái thức thần vân mặt đế thần đầy trời mà lên, vần quanh bên cạnh thân mặt thần, tinh hải cự nhân này đột nhiên xông ra, một kiếm chém vết lên lưng Long Tinh. Chê. Hắn vốn cho rằng với nhất kích trí mệnh như thế, Long Tinh sẽ né tránh, ngăn cản. Vạn vạn không nghĩ đến, Long Tinh trực tiếp đem phần lưng giao cho hắn. Thậm chí giao cho tất cả công kích. Một chút xíu phòng ngự đều không có. Trong hai mắt hắn cùng tự tin Thiên Hồng Long, chỉ có giết, chỉ có tinh chiến. Rầm rầm rầm. Một khắc này, thân thể hắn bị một kiếm xuyên thủng, tự tin Thiên Hồng Long bị cắn nát long trảo, đuôi rồng, bụng bị xé nứt ra một đạo vết thương mấy chục mét. Bọn họ cơ hồ bản băng diệt thành trụ thần bản nguyên. Nhưng là, bọn họ mi đầu đều không nhíu một cái, dù là vỡ nát, đều tại thời khắc này giết tới trước mắt tinh chiến. Tinh chiến nhìn trụ thần nô tộc trước mắt, ánh mắt rung lên. Thịt nát xương tan, đều muốn đánh tới. Đây là bực nào ánh mắt quyết nhiên. Liền ngay trong chớp mắt này, Long Tinh đem thức thần rót vào trường thương, thi triển cửu trọng nghĩ tượng, cửu tiêu khải minh tinh lập lòe vạn trượng quang hoa, một thương xé nát vạn phù tinh hải của tinh chiến, xuyên qua đầu hắn. Mạnh như vậy. Tại chỗ 10 cái trụ thần bất ngờ phát hiện, Long Tinh so với tưởng tượng của mỗi người bọn hắn, còn cuồng bạo hơn. Lúc này mới thừa nhận sự thật này, tự nhiên hơi trễ. Rầm rầm rầm. Phần lưng Long Tinh vỡ nát, hai chân đứt gãy, lại cứ thế mà đưa uy lực trường thương trong tay, triệt để bạo phát ra. Âm âm. Tự tin Thiên Hồng Long đánh dứt lên thân hắn, dùng miệng rồng xé mở đầu lâu tinh chiến, một miệng tự sắc liệt diễm đột nhiên rót vào trong thân thể hắn. Cứu ta. Tinh chiến thê lương hô một tiếng. Âm âm. Thân thể hắn trực tiếp nổ tung thành pháo hoa, sau đó co rút lại thành trụ thần bản nguyên. Hắn bị đả thương nặng. Chính cái trụ thần còn lại đúng là trợ giúp hắn, ngay tại thời khắc Long Tinh liều chết trấn diệt tinh chiến, thân thể hắn cùng tự tinh Thiên Hồng Long cũng bị triệt để sụp đổ ra, đồng thời nổ tung thành bụi mù, sau cùng ngưng kết thành hai đoàn trụ thần bản nguyên. Thành công. Chỉ cần đánh thành trụ thần bản nguyên, mục đích của 10 vị trụ thần này liền đạt đến. Chỉ là bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra, 10 đánh 1, lại còn bị đổi một cái, điều này làm cho sắc mặt bọn hắn càng khó coi hơn. Không tốt. Mặt thần bỗng nhiên giật mình, trên người chiến thúc có 1/6 chưởng khống hạch tâm tinh nguyệt thủ hộ kết giới. Long Tinh là muốn để Lý Thiên Mệnh tinh hải thần hàm kia giết tiến đến. Hắn vừa dứt lời, bởi vì tinh chiến lui về trụ thần bản nguyên, thể nội kết cấu kịch biến, 1/6 chưởng khống giới hạch kia tạm thời mất đi hiệu lực, bên ngoài vô số trọng tinh nguyệt thủ hộ kết giới đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Mà lỗ hổng này, ngay tại trên không vẫn mặt hư. Sự trùng hợp kinh người này, thật là trùng hợp. Âm âm. Ngay tại trong nháy mắt này, một cái chín đầu máy móc hắc long lấy tốc độ nhanh nhất từ ngoài hành tinh hư không lao xuống mà đến, cao tốc buông xuống đến trên không vẫn mặt hư. Sớm tại thời điểm Long Tinh bị vây, Lý Thiên Mệnh đã lao xuống. Hắn thành công, Lý Thiên Mệnh có thể thuận lợi lao xuống. Hắn thất bại, Cửu Long Đế Tán liền sẽ bị tinh nguyệt thủ hộ kết giới vây khốn. Cho nên lần này, thật là liều chết đánh bạc một phen. Thời khắc Cửu Long Đế Tán vô hạn gia tốc lao xuống, Lý Thiên Mệnh căn bản không xác định có thể thành công hay không. Hắn cũng liều mạng. Khi tinh nguyệt thủ hộ kết giới mở rộng rối loạn lỗ hổng trong một cái nháy mắt kia, Lý Thiên Mệnh cảm động đến hai mắt đỏ bừng. Đây là giữa hai nam nhân tâm hữu linh tê. Long Tinh là một người trầm mặc, nhưng hắn khiến Lý Thiên Mệnh kính trọng nhất. Chịu nhục, sát phạt quyết đoán, liều chết đánh cược một lần, đây là dũng sĩ chân chính. Hắn một đổi một, cho Lý Thiên Mệnh cơ hội xuống. Rầm rầm rầm. Đế Tán hàng tinh nguyên lực lượng khởi động, vạn cực long nguyên sớm liền tiếp tục hoàn tất. Khi chín đầu máy móc hắc long kia đụng xuống, trong mắt Lý Thiên Mệnh chỉ có một vật. Đó chính là Phù Thế Thiên Nhãn. Phá. Cửu Long nộ hống, vạn cực long nguyên ầm vang nện xuống. Tinh Hải thần hàm vạn trụ cấp mạnh nhất, đối lên trụ thần khí Phù Thế Thiên Nhãn không biết di động, một cái là cổ máy chiến tranh, một cái là thần khí giam cầm. Kết quả như thế nào? Lý Thiên Mệnh không biết. Mỗi một bước của hắn đều là đang đánh cược. Vạn cực long nguyên lập lòe kia như là một viên tiểu thái dương từ trên trời giáng xuống, lấy gấp mấy vạn thể lượng đánh tới hướng Phù Thế Thiên Nhãn. Cùng lúc đó, Cửu Long Đế Tán kia đột nhiên nhất chuyển, linh hoạt như chân long, đuôi rồng như trường kiếm kia lập lòe màu hồng phá sáng chướng mắt, ngừng kết thành một thanh huyền hoàng long kiếm. Ông huyền hoàng long kiếm theo sát sau vạn cực long nguyên, một trước một sau, quanh một cái một chém, liên tiếp trúng đích mục tiêu đứng im kia. Uy lực tinh hải thần hàm rất lớn, khuyết điểm là tỷ lệ chính xác kém, không đánh được trụ thần. Mà giờ khắc này, vạn cực long nguyên đầu tiên nổ tung. ầm ầm oanh. Lý Thiên Mệnh cũng không quản được vạn cực long nguyên phía trên có hiệu dụng hay không, trực tiếp bước thứ hai huyền hoàng long kiếm trực tiếp chém xuống. Cự kiếm chém nhãn giới. Nhãn giới kia là một cái cảnh giới phong bế cực độ cường hãn. Oanh. Một kiếm mãnh liệt chém. Cự kiếm sáng chói trời. Một tiếng đánh nổ dưới, phù thế thiên nhãn kia rung động bên trong, ầm vang đập xuống đất, đem trọn cái vẫn mặt hư triệt để oanh thành bột mịn. Bành. Nhãn giới kia ầm vang nổ tung, phù thế thiên nhãn thoái hóa thành một viên dáng vẻ ánh mắt, quang mang ảm đạm đi. Thành công. Trong lòng Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Trọng yếu nhất là, dưới dạo sát của vạn cực long nguyên, huyền hoàng long kiếm, 10 cái trụ thần kia bị chấn động mãnh liệt, bọn họ cưỡng ép chưởng khống phù thế thiên nhãn, một thời gian lực lượng hỗn loạn, nguyên một đám tiến đụng vào sâu trong lòng đất, choáng đầu hoa mắt. Cái gì? Ngoài trừ tinh chiến thần chí không rõ, bọn họ nguyên một đám não tự trống rỗng. Âm âm. Dư âm vạn cực long nguyên, đem trọn tòa tinh nguyệt thần khuyết đại lục băng diệt thành phấn. Mà trong tràn diện hỗn loạn này, vô số côn trùng màu bạc kéo lên hai viên trụ thần bản nguyên, theo đất hoang bên trong đập vào mà ra rầm rầm rầm. Sơn hà sụp đổ, đại địa lõm xuống, vạn vật tịch diệt, tử thương vô số. Vẫn mặc hư này, chính là một trong những nơi tôn quý nhất của tinh nguyệt thần khuyết. Chung quanh còn có vài chục tòa tinh thành như chúng tinh cũng nguyệt, cùng với vẫn mặc hư. Kẻ có tư cách sinh tồn ở phụ cận đây đều chính là cao đoan huyết mạch của vẫn tinh thần. Hậu nhân của Viêm Hoàng thoát ly khư thành, tinh thành, tự nhiên không thể ở phụ cận đây. Bọn họ sớm đã rời xa những đỉnh cấp tinh thần đại lục này, những thâm uyên hoang tàn vắng vẻ kia mới là nơi ở của bọn họ. Nói cách khác, Long Tinh lựa chọn vẫn mặc hư làm sát chiêu cuối cùng vào thời khắc này, khẳng định là có nguyên nhân. Lúc này, vạn cực Long Nguyên hủy diệt, vẫn tinh thần chúng tử thương vô số. Đây trời bụi đất bay múa chân trời, che đậy bầu trời cùng đại địa, toàn bộ thế giới tự hồ lâm vào hỗn độn vô tận. Nhanh! Cửu Long Đế Tán đáp xuống, cùng Ngân Trần bao quanh Long Tinh trụ thần bản nguyên tụ hợp. Ngân Trần tụ tập đại lượng cá thể, đã sớm chờ ở bên ngoài vẫn mặc hư. Lúc này xem như có đất dụng võ, vừa kéo Long Tinh lên trời, vừa có biển trùng màu bạc cuồn cuộn hội tụ vào phế tích vẫn mặc hư sụp đổ, ngăn chặn đường phản sát của chính trụ thần. Phế tích chỗ sâu, chính trụ thần cơ hồ tức nổ tung. Phù thế thiên nhãn như thế nào? Mấy trụ thần hỏi ngay sự tình này. Bọn họ khẩn trương nhất vẫn là trụ thần khí này. Vạn nhất nó bị phá hư, bọn họ 10 trụ thần tuyệt đối xong đời. Đây chính là bảo bối mượn tới. Còn tốt, không có việc gì. Mặt thần ở gần phù thế thiên nhãn nhất, vội vàng đi lên kiểm tra một chút. Nghe hắn nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Không tốt. Long Tinh bị mang đi. Vĩnh Dạ Ác Linh, cộng sinh thú của Diễn Nhật Hoàng, gào rú một tiếng. Truy. Thời khắc khẩn cấp này, bọn họ chỉ có thể mặc kệ phù thế thiên nhãn và tinh chiến. Chính vị trụ thần cùng nhau xông lên. Rầm rầm rầm. Dọc theo đường, đồi núi, nham thạch, phế tích ầm vang sụp đổ. Lúc này, biển trùng màu bạc nặng trịch như vô tận sơn nhạc đập xuống giữa đầu, chặn đường truy sát của chính trụ thần. Bọn họ thấy Lý Thiên Mệnh cùng phần thiên hà chờ trụ thần trẻ tuổi nhất chiến, tự nhiên biết đây là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Trực tiếp đánh nát. Ánh mắt mọi người lạnh lùng, trước tiên vết ra từng đạo thần thông, thức thần đạo kiếp. Chỉ trong nháy mắt, vô số trụ thần cấp thần uy vang trời, tại chỗ liền quanh diệt biển trùng ngân trần thành cặn bã. Lấy tinh hải thần hạm tiến vào tinh nguyệt thần khuyết ta, còn muốn cứu người đi. Quá càng rỡ. Trong mắt chính vị trụ thần tuôn ra sát niệm ngập trời. Bị Lý Thiên Mệnh trêu đùa, nhục nhã, sát phạt hết lần này đến lần khác, cái này đều bỏ qua. Còn dám nghênh ngang lái tinh hải thần hạm cồng kềnh nhất vào đây. Tuyệt đối muốn chết. Những trụ thần này chịu đại nhục, đã giận đến cực hạn. Bọn họ cùng nhau đánh sụp biển trùng ngân trần, từng bóng người lần lượt xông ra mặt đất. Trước mắt thiên địa tuy nhiên một mảnh tối tăm, hỗn độn, nhưng đối với bọn họ nắm giữ trụ thần niệm, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Long Tinh, vị trí đều hết sức rõ ràng. Cửu Long Đế Tán liền ở trên đỉnh đầu bọn họ. Cách bọn họ tương đương gần. Gần trong gang tấc. Không có cách nào, vì chơi domino ngôi sao, Lý Thiên Mệnh đã mạo hiểm lớn nhất. Phải biết trong đế tán này còn có 15 ức hậu nhân Viêm Hoàng, chỉ cần một đạo công kích của trụ thần giết vào trong đế tán, đều có thể yên diệt bọn họ trong phút chốc. Dưới thần uy của trụ thần, bọn họ yếu ớt giống như một trang giấy. Tất cả đánh cược chỉ vì một khắc trời cao mặt chim bay. Ngay khi nhóm trụ thần lao ra, Lý Thiên Mệnh thành công trong kinh hồn, dùng chín đầu hắc long máy móc cắn Long Tinh cùng Tử Tinh Thiên Hồng Long trụ thần bản nguyên nuốt vào trong đó. Xong rồi, Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Hắn rõ ràng hơn ai hết muốn đạt thành một bước này, quá trình mạo hiểm và hay thay đổi đến mức nào. mà bây giờ vẫn là thời khắc sinh tử một đường. Chính trụ thần thấy Long Tinh nhập Tinh Hải thần hạm, trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Nếu để bọn họ đi, chúng ta muốn bắt bọn chúng sẽ càng khó, hơn nữa còn mất hết mặt mũi, không cách nào bàn giao với Thương Sinh bộ tộc. Trong lòng mỗi vị trụ thần đều lóe qua suy nghĩ này. Bọn họ không có đường lui. Ông ông ông. Phá hạm. Lưu người. Tiếng nổ hống chấn động toàn cầu vang vọng trời cao, quét ra vô số bụi đất, trùng kích lên Cửu Long Đế Tán. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền có thể xuất hiện chung quanh Đế Tán. Oanh. Trong điện thạch hỏa quang này, bụng Cửu Long Đế Tán đột nhiên mở ra một đạo cửa lớn, một trung tử tinh màu hồng vô lượng cấp đột nhiên xuất hiện, ầm vang nện xuống. Đều vững chắc. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, phong bế Cửu Long Đế Tán, mở ra Đế Tán đến vạn trụ cấp, xuất hiện một đạo toàn chức năng mới. Thái Huyền Long Thuẫn. Ông. Trong chớp mắt, một kết giới tinh hải hình tròn kim hắc sắc khởi động, hóa thành bóng thuẫn long hình bao vây toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Và cũng gần như ngay lúc đó, trung tử tinh màu hồng kia ầm vang rơi xuống, che trên đỉnh đầu chính trụ thân. Cơ Cơ trực tiếp thi triển chôn vùi bộ phận thân thể thứ hai, nguyên lực sáng thế tổ tinh bạo phát hủy diệt tính, thúc dục bên trong trung tử tinh hình thành kịch biến siêu cao áp, chỉ trong tích tắc, hủy diệt hình thành. Oanh. Lại một lần tinh thần đại bạo tạc vang trời chấn địa. Đây là một ấm tinh thể lượng, áp súc đến cực hạn, nổ tung trên bề mặt tinh thần tạo hóa cấp. So với nổ tung trước kia, lần này tất nhiên là hủy diệt tính mạnh nhất. Mà lại lần này, Cửu Long Đế Tán ngay tại khu vực hạch tâm nổ. Không có lựa chọn, chỉ có đánh cược. Nếu để bọn trụ thần này đè lên Đế Tán, khỏi cần phải nói, 15 ức hậu nhân Viêm Hoàng chết chắc. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh liều mạng khống chế Cửu Long Đế Tán, chuyển dời tất cả hàng tinh nguyên lực đến Thái Huyền Long Thuẫn. Trong một chớp mắt, tiếng nổ vang dội đã nhấn chìm Đế Tán. Hai lỗ tai mỗi người cơ hồ đều mất thính giác. Trước lúc này, ánh sáng màu hồng phấn chướng mắt vô hạn, sớm đã nuốt sống tầm mắt tất cả mọi người. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một cổ cự lực kinh khủng đập vào Thái Huyền Long Thuẫn. Lý Thiên Mệnh cảm giác Đế Tán giống như bị một thế giới tạo hóa cấp đụng trúng, trực tiếp bị oanh bay lên trời. Hắn hoàn toàn từ bỏ ổn định Đế Tán, lựa chọn nằm ngửa, như thế ngược lại dễ tiêu trừ loại lực hủy diệt nguyên thủy của nổ tung trung tử tinh. Nếu một chút chống cự, rất có thể cũng là tại chỗ hóa thành tro tàn. Ông. Một đợt lên trời. Rầm rầm rầm. Chín đầu hắc long sắt thép bị ánh phấn chìm ngập, đảo ngược vô số vòng trên trời, bên trong tất cả mọi người cơ hồ đều bay lên, đụng vô số lần, nguyên một đám mặt mũi bầm dập. Ầm ầm. Thái Huyền Long Thuẫn kia cơ hồ bị oanh phá trong thời gian ba hơi thở. Lực lượng kinh khủng liên tục đánh vào tầng mấy chục kết giới tinh hải của Đế Tán, đại lượng thân hạm tạo từ vạn trụ mỏ sụp đổ. Cơ Cơ có thể dùng linh thể bảo hộ Lý Thiên Mệnh, nhưng xác thực không bảo vệ được toàn bộ tinh hải thần hạm. Bất quá, chống nổi đợt hủy diệt thứ nhất, dù là Cửu Long Đế Tán thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt Lý Thiên Mệnh vẫn hiện ra nụ cười vui mừng. Mặc dù bây giờ Đế Tán có bị thương, nhưng nó đã bị chấn đến trên bầu trời, đã thoát ly khu vực hủy diệt hạch tâm. Cơ Cơ vẫn là tận khả năng nắm trong tay để uy lực trung tử tinh thả xuống. Cửu Long Đế Tán ở phía trên đều bị phá Thái Huyền Long Thuẫn, phía dưới sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh không quản được nhiều như vậy, Đế Tán của hắn còn đang điên đảo, xoay tròn. Giờ phút này, hắn đem hết toàn lực thay đổi phương hướng Đế Tán, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lỗ hổng phía trên kết giới thủ hộ tinh nguyệt vẫn còn. Ông. Lý Thiên Mệnh đột nhiên thay đổi Đế Tán. Chín đầu hắc long máy móc điên cuồng vặn eo, toàn thân nhất chuyển, trơn như lương, cơ hồ lướt qua biên giới lỗ hổng, đụng ra bên ngoài tinh không ta dựa vào. Ngươi thật trơn à, Huỳnh Hỏa thấy thế, nghẹn họng nhìn trân trối. Bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh đang muốn nói một câu thường quy thao tác, nhưng trên thực tế, trên đầu hắn đều đổ mồ hôi. Quá kinh hiểm. Mà giờ khắc này, Cửu Long Đế Tán trực tiếp bị đụng vào trên trời sao, cơ hồ xem như đào thoát đại kiếp, Lý Thiên Mệnh liền trang bức đều không để ý tới, vội vàng khống chế Đế Tán, khởi động hàng tinh nguyên lực lượng, ầm vang chui vào tinh không bên trong. Kéo ra đợt thứ nhất khoảng cách về sau, Ngân Trần liền nói, không có việc gì. Bọn họ bị thương. Truy không tới. Nghe được Ngân Trần phán đoán này, Lý Thiên Mệnh trong lòng tính toán thở dài một hơi. An toàn. Rốt cuộc có thể cho Đế Tán bên trong tất cả những người cùng hắn kề vai chiến đấu, một cái xác định trả lời chắc chắn. Nghe tới câu nói này của hắn, Vi Sinh mặt nhiễm, Long Thiến chờ một chút người, mỗi người kéo căng tiếng lòng rốt cuộc buông ra, khá hơn chút người thậm chí đâm đến trọng thương. Có thể ngay cả như vậy, lần này đủ để nhớ kỹ cả đời kinh lịch, vẫn là để bọn họ cười ra tiếng âm đến. May ra đều là tinh thần, chỉ cần cái kia trung tử tinh lực sát thương không đánh vào Đế Tán bên trong, bọn họ không đến mức tươi sống đâm chết. nhìn lấy tất cả Viêm Hoàng hậu nhân đã hoan hô lên, Lý Thiên Mệnh trong hốc mắt cũng nóng lên. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trong bóng tối tinh nguyệt thần khuyết, chỉ thấy một viên mỹ lệ tạo hóa cấp tinh thần này bạo tạc vẫn còn tiếp tục, khoảng cách gần hủy diệt nổ tung, uy lực so vạn cực long nguyên cường đại quá nhiều, liên kết giới tụ biến của tinh nguyệt thần khuyết cũng hứng chịu tới chấn động, mấy cái trụ thần đứng mũi chịu sào tức thì bị lại lần nữa áp nhập sâu trong lòng đất. Chướng mắt huyễn quang, lập lòe tinh khung. Từng tòa lục địa, hải dương băng diệt. Từng tòa khư thành, tinh thành sụp đổ. Vô số vẫn tinh thần chúng, lạc nhật thần chúng bỏ mình. Đây tất nhiên là trong lịch sử tinh nguyệt thần khuyết, một lần đã kích trầm trọng nhất. Vẫn mặc khư, đã là có thể lựa chọn, chung quanh Viêm Hoàng hậu nhân ít nhất khu vực. Bởi vì Long Tinh là phần thiên khư đi ra, cho nên Viêm Hoàng hậu nhân chủ yếu tại tinh nguyệt thần khuyết nam nửa bên, mà vẫn mặc khư thì là tinh nguyệt thần khuyết bắc cực chi địa. Bọn họ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Đương nhiên, khóc thảm. Mà lại, càng khóc, càng thảm. Ngân Trần sảng khoái nói. Lý Thiên Mệnh cũng thoải mái. Nhưng là, bọn họ có phù thế thiên nhãn, có thể tìm tới Long Tinh đại ca, ăn thiệt thòi lớn như thế, bọn họ tất nhiên sẽ gấp bội trả thù. Đợt tiếp theo, sẽ chỉ ác hơn. Chỉ là có thể khẳng định, lúc này Long Tinh rời đi tinh nguyệt thần khuyết, trên tay địch nhân bài, càng ngày càng ít. Hắn hít thở sâu một hơi, khu động cửu long đế tán tiếp tục nhanh chóng vận chuyển, sau đó trở lại hai viên trụ thần bản nguyên kia của Long Tinh. Vẫn khỏe chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có việc gì. Thanh âm Long Tinh hơi có chút khàn khàn, ta thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới, còn thật có thể trốn tới. Cả một đời đều không rời đi tinh nguyệt thần khuyết. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vâng. Long Tinh xấu hổ cười một tiếng. Tinh không rất xinh đẹp, đế tinh cũng rất xinh đẹp, tiếp đó, ta đều dẫn ngươi gặp thấy một lần. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Cảm ơn. Thanh âm Long Tinh khẽ run. Không khách khí, chính mình người. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Tiếp đó, có kế hoạch sao? Long Tinh hỏi. Chúng ta còn có thiên phạt đổ ước tại, trong vòng mười mấy năm còn có quyền chủ động, hơn nữa còn có mấy cái trụ thần tù binh, bài tăng lên. Đối phương chỉ còn lại có phù thế thiên nhãn một trương bài này, khẳng định sẽ còn tiếp tục dùng. Đến đón lấy ta xem bọn hắn động tĩnh, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nói. Hắc Xuân, Mạch, đều bị ngươi nhốt, tiếp đó, chiến thiên thần khuyết, huyễn thiên thần khuyết tất cả trụ thần, chỉ sợ cũng phải ngồi không yên, trung thiên tam tinh trụ thần cùng nhau, vượt qua 50 cái. Long Tinh có chút rầu rĩ nói. Cho nên, phải cứu đến 100 ức người, cuối cùng, chúng ta tự thân chiến lực quá trọng yếu. Lý Thiên Mệnh tính toán đâu ra đấy, hắn bên này chỉ có hắn cùng Long Tinh hai cái này trụ thần chiến lực, mà lại Long Tinh còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Nếu như dẫn dụ trung thiên tam tinh trụ thần đi trên Thái Dương, còn có thể gia tăng Lý Vô Địch đại quan tài người một cái chiến lực này, thế nhưng mang ý nghĩa mặt trời bị phát hiện, một cái thình lình xuất hiện tại thượng tinh khư tạo hóa cấp thế giới, nói thế nào đều là kỳ quái. Trong lúc nhất thời, trừ mình ra cảnh giới tiếp tục trưởng thành bên ngoài, Lý Thiên Mệnh không có còn lại đầu mối. Long Tinh cũng không có. Cho nên, tuy nhiên hôm nay tính toán có một trận đại thắng, nhưng nghĩ đến tương lai, vẫn còn có chút mê chướng. Nếu như Trung Thiên Tam Tinh không sĩ diện, hướng còn lại tạo hóa cấp thế giới, thậm chí hướng cửu trọng địa ngục tinh cầu cứu, tình huống kia sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Long Tinh nói, lưu cho thời gian của chúng ta, không nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía bóng tối tinh không mịt mùng này. Thượng tinh khư cục, so bất kỳ địa phương nào đều muốn khó đánh. Phần Thiên Hà, Hắc Xuân, Mạch, ba vị này ngươi khống chế xong sao? Tuyệt đối đừng để bọn hắn có chút động đậy cơ hội, nếu không dân chúng rất nguy hiểm. Long Tinh là cái tỉ mỉ người. Khống chế xong. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lãnh quang lóe lên, người trước chậm rãi điều dưỡng khôi phục, ta đi lại cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Lý Thiên Mệnh khảo nghiệm qua, khống chế trụ thần bản nguyên, sử dụng tiên tiên cùng bạch dạ là đủ rồi. Ở trong đó, trụ thần bản nguyên của phần thiên hà chia ra thành 7 khối, tương đương với thất tinh tạng bị tách ra, hợp đều hợp không quay về, đã tính toán sắp chết trạng thái, không có đồ tốt, đoán chừng đều không cứu lại được đi. Hắc Xung bên này, Lý Thiên Mệnh để bạch dạ, tiên tiên thêm nhiều chiếu cố. Hiện tại nàng trụ thần bản nguyên biến thành 4 loại nhan sắc, trong linh thể tử hạt nhỏ bị bạch dạ ăn hơn phân nửa, cũng là hấp hối. Sau cùng, thì là cái kia huyễn thiên thần tộc Mạch Nam. Gia hỏa này lớn nhất nhảy, Lý Thiên Mệnh dự định lại trừng trị hắn một trận. Hắc. Vi sinh Mặc Nhiễm tại nơi hẻo lánh chỗ hô hắn một tiếng, sâu xa nói, mang ta lên. Lý Thiên Mệnh đều cao 40 mét, hắn cười khổ một tiếng, đem nàng đặt ở trên bả vai mình, nhẹ giọng hỏi, thế nào, muốn trụ thần huyễn thần? Vi sinh Mặc Nhiễm lắc đầu, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, hắn huyễn thần, thể lượng quá lớn, ta cái này tự cảnh tinh thần chi thể, cũng không khả năng chịu nổi. Hả, cái kia thẳng đáng tiếc. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đương nhiên, đây là hợp lý, muốn là huyễn thần thể lượng lớn như vậy, nàng và các tỷ tỷ có thể thu nạp, vậy liền trái ngược lẽ thường. Nhưng là... Không nghĩ tới vi sinh mặt nhiễm, lời nói xoay chuyển, khẽ mỉm cười. Nhưng là cái gì? Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Bọn họ nói ta là thiên cửu trọng sinh, khẳng định là có chút đặc thù phù hợp điểm. Ta vừa mới có cảm giác, đối với trụ thần bản nguyên của huyễn thiên thần tộc này, ta là không hấp thu được hắn huyễn thần, có thể ta có loại trực giác, nếu như mệnh hồn của hắn, địa hồn toàn diệt, chỉ còn lại có trụ thần bản nguyên, ta nói không chừng có thể thông qua thi thể của hắn, vận dụng lực lượng của hắn, khởi động hắn trụ thần thiên thần văn. Vi sinh mặt nhiễm nhỏ giọng nói. Sau đó thì sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Thao túng hắn huyễn thần. Vi sinh mặt nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, lấy ngạc nhiên mắt chỉ nhìn tiểu mỹ nhân này, hỏi, ý của ngươi là, trụ thần của huyễn thiên thần tộc này, chỉ cần linh hồn chết rồi, có thể cho ngươi làm tiểu hình tinh hải thần hạm dùng. Huyễn thần chiến đấu thuộc tính, khẳng định so tinh hải kết giới dùng tốt nhiều. Chỉ là trực giác mà thôi. Cụ thể còn muốn khảo nghiệm. Vi sinh mặt nhiễm nói khẽ. Đo cộng lông. Tục ngữ nói trực giác của nữ nhân rất chính xác. Các ngươi 50 cái nữ nhân, dù là mỗi người trực giác xác suất trúng chỉ có 50%, hợp lại đều là 2.500%. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vi sinh mặt nhiễm lườm hắn một cái, ngươi thật sự là số học quỷ tài cửu long để tán vận chuyển trong hắc ám tinh không? Lý Thiên Mệnh mang theo đám cộng sinh thú, tiến vào trùng điệp tinh hải kết giới trấn áp lao tù trong đế tán. Nơi này là khu công năng nội bộ đế tán, một chỗ phòng ngự xâm nghiêm bậc nhất, gần như bị ngăn cách hoàn toàn. Trước mắt là một gian lao tù, bạch quang phun trào. Thân thể cao 40 mét của Lý Thiên Mệnh đặt chân vào bên trong, cửa lớn ầm ầm đóng lại. Tiện súc. Một tiếng gào thét trầm thấp, dữ tợn lập tức đánh thẳng vào tai hắn. Thanh âm này phát ra từ một hình cầu màu trắng đường kính 10 mét trước mắt. Hình cầu này trông như một tinh thần tròn trịa, mật độ lớn đến mức khoa trương, dù là nhân tộc cũng khó sánh bằng độ cứng của nó. Lần nữa nhìn thấy trụ thần bản nguyên, Lý Thiên Mệnh vẫn không khỏi cảm thán. Con đường tu hành thuế biến sinh mệnh, đến bước trụ thần này, thật sự không thể tưởng tượng. Ai có thể ngờ, ngôi sao trước mắt lại là do người thuế biến mà thành. Trụ thần bản nguyên so với tinh hải cự nhân càng giống một tiểu vũ trụ, lấp lánh vô tận ánh sao. Tự như mỗi một tử hạt nhỏ bé bên trong đều biến thành một hành tinh nguyên thế giới. Chỉ cần kéo căng mật độ trụ thần bản nguyên này, sẽ thành khuôn mẫu của một vũ trụ. Mã Đức. Chẳng lẽ cái vũ trụ bao la vô tận này, gồm thượng tinh khư, hạ tinh khư, hữu tự thế giới, vô tự thế giới, đều là một trụ thần bản nguyên. Một siêu cấp trụ thần đang ngủ say, hoặc đã chết. Nghĩ đến đây, da đầu Lý Thiên Mệnh tê rần. Chiếu theo ngươi nói vậy, thái cổ hỗn độn cự thú chúng ta là cái gì? Một loại bệnh trùng bị quét sạch trên thân thể. Toàn bộ sinh mệnh các ngươi, đều là dung đũa nhỏ bé trong thân thể người ta. Huỳnh Hỏa liếu lưỡi nói. Mỗi khi luân hồi đi đến hồi kết, 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú sẽ sinh ra, hủy diệt sinh linh, kiến tạo lại thế giới. Ách! Lý Thiên Mệnh vỗ đầu, bực bội nói, cái sức tưởng tượng chết tiệt này của ta. Cứ nghĩ như vậy, một sinh linh nhỏ bé trong vũ trụ này chắc chắn sẽ nghẹt thở. Cho nên, hắn cưỡng ép kéo mình về thực tại, nhìn trụ thần bản nguyên màu trắng trước mắt. Đương nhiên, nó không còn màu trắng nữa. Tiên tiên tứ tượng khởi nguyên khí đã nhiễm đến thủng trăm ngàn lỗ, trả nó về trạng thái trọng thương vốn có. So với long tinh chậm rãi khôi phục, huyễn thiên thần tộc này càng thêm thảm hại. Phần thiên hà ở một bên khác, Lý Thiên Mệnh không động đến hắn, hắn đã gần đất xa trời. Dù vậy, trụ thần vẫn tương đương với có thêm một mạng so với tinh thần. Hơn nữa là một cái mạng cứng rắn. Tiện súc, ha ha ha. Huyễn thiên thần tộc này thật đúng là một kẻ cứng đầu, đến nước này vẫn dám mắng. Ngươi cho rằng mình tuyệt đối không chết được, đúng không? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Chết có gì đáng sợ? Huyễn thiên thần tộc ta độc bá vô tận vũ trụ, không thiếu một trụ thần nho nhỏ như ta. Còn ngươi, một tiện nô, chẳng qua là hạt cát trước biển lớn, một hạt cát đòi lấp biển sao? Mạch Nam cười nhạo. Ta cứ muốn lấp, thì sao? Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Không thể nào. Ta biết ngươi ôm mộng tưởng, nhưng dưới thứ mộng tưởng thất bại đã định trước này, ngươi nhiều nhất chỉ là một kẻ đáng thương làm giấc mộng lớn. Ta thương hại ngươi, Lý Thiên Mệnh. Huyễn thiên thần tộc ta khiến ngươi nghẹt thở. Ta chết vạn lần cũng không thay đổi được sự đáng thương của ngươi. Mạch Nam cười khẩy nói. Đáng tiếc. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? đáng tiếc ngươi không sống đến ngày ta phá vỡ Thượng Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, cười lạnh nói, càng đáng tiếc là, đường đường trụ thần Huyễn Thiên thần tộc, hôm nay cũng chỉ là vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm. Mạch Nam Âm trầm lặp lại ba chữ này, ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh không thèm phí lời với hắn, nói với Bạch Dạ, giết hắn, đừng để lại một linh thể nào. Trong lao tù phong bế này, trụ thần bản nguyên của hắn đã bị Lý Thiên Mệnh chém ra, dù kỳ linh thể giấu sâu trong bản nguyên, làm sao thoát khỏi sự diệt sát của thái cổ hỗn độn cự thú. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trụ thần chết đầu tiên. Trước cả phần thiên hà. Ánh mắt Bạch Dạ sáng lên, hóa thành một trận hải dương mê vụ màu trắng, nhảy ra khỏi đầu Lý Thiên Mệnh, hóa thành phong bạo màu trắng tràn vào trụ thần bản nguyên. Nó phối hợp với tiên tiên rất hoàn mỹ. Tiên tiên phụ trách phóng độc tê liệt đối thủ, nó phụ trách diệt sát. Rất nhanh, Mạch Nam bắt đầu kêu la đau đớn. Ngươi dám giết ta? Hắn giận dữ hét. Buồn cười, ngươi nghĩ ta đùa với ngươi à? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Có Bạch Dạ, Lý Thiên Mệnh giết trụ thần không cần tốn quá nhiều sức luyện hóa lâu dài. Tiện nô. Phụ mẫu ta là tinh chủ Huyễn Thiên thần khuyết. Bọn họ là nhị giai trụ thần. Ta mà chết, ngươi sẽ không còn đường lui. Mạch Nam nghiến răng nói. Đùa, từ khi ta nổ trung tử tinh khư, đã không còn đường lui. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, hơn nữa, ta muốn giết xuyên thượng tinh khư, ai cần đường lui? Giết xuyên thượng tinh khư. Ha ha. Ngươi đúng là mơ mộng hảo huyền, giấc mơ lớn thật đấy. Mạch Nam bắt đầu giận mắng, trào phúng. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn hắn, sắc mặt không hề thay đổi. Tiện nô. Ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Trung Thiên Tam Tinh trụ thần của ta chắc chắn cho ngươi bài học thê thảm nhất thế gian. Lý Thiên Mệnh nghe vậy bật cười, đổi cách mắng mới mẻ hơn đi, lặp đi lặp lại mấy câu, vô vị. Chết. Chết. Chết. Mắng đến cuối cùng, vì linh thể bị diệt trên diện rộng, thân thể và linh hồn cùng bị thương, thanh âm cũng yếu dần. Hắn biết mình không còn đường sống. Ta chết không sao cả. Huyễn Thiên thần tộc ta độc bá tinh không, vĩnh diệu vạn cổ. Ngươi giết vạn ta cũng không thay đổi được nửa phần vinh quang của tộc ta. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, tê tâm liệt phế kêu khóc. Dù là trụ thần, trước cái chết cận kề, cũng không tránh khỏi hoảng sợ. Thật sao? Để ta giới thiệu cho ngươi một người. Lý Thiên Mệnh vẫy tay về phía sau. Trong bóng tối, một nữ tử tóc dài màu xanh lá xuất hiện. Nàng rất nhỏ bé, nhưng khí chất đặc thù lại khiến Mạch Nam lâm vào mờ mịt. Biết nàng là ai không? Lý Thiên Mệnh híp mắt, cười hỏi trụ thần bản nguyên. Ai? Thiên Cử. Lý Thiên Mệnh nói. Ông. Trụ thần bản nguyên gần chết đột nhiên cuồng rung động, rồi truyền đến thanh âm tuyệt vọng tột độ của Mạch Nam. Không. Không. Không. Hắn nức nở khóc, tuyệt vọng gầm nhẹ, thanh âm càng lúc càng nhỏ. Hơn nữa, nàng là người của ta. Lý Thiên Mệnh bổ sung một câu. Ê. Nghe xong câu nói này, Mạch Nam mắng nửa ngày, khoa trương nửa ngày, hơi thở thoi thóp, uất ức mà chết. Mệnh hồn, địa hồn của hắn, triệt để tiêu tán. Còn thiên hồn, trật tự, bị Lý Thiên Mệnh khóa vào thi thể trụ thần bản nguyên. Khi tứ tượng khởi nguyên khí và Bạch Dạ rút khỏi trụ thần bản nguyên, tinh thể màu trắng này không hề ảm đạm, mà biến thành một bộ thi thể hình tròn phát sáng, tĩnh mịch mà mỹ lệ phản phất là tác phẩm đẹp nhất của thiên nhiên. Hắn vì sao nghe cái tên Thiên Cửu này, lại tuyệt vọng đến vậy? Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Bởi vì hắn biết chân tướng về Thiên Cửu. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Chân tướng gì? Vi Sinh Mặc Nhiễm giật mình. Lý Thiên Mệnh nắm lấy nàng, đặt lên bàn tay. Hắn nhìn tiểu cô nương bé bằng ngón cái trước mắt, thanh âm trầm thấp, nghiêm túc nói, Thiên Cửu là thủy tổ của Huyễn Thiên thần tộc. Là nguyên điểm của cả thiên thần tộc này. Cái này ta biết. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu nói. Vậy ngươi có biết, nàng đã sáng tạo ra Huyễn Thiên thần tộc như thế nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết. Nàng trực tiếp phân hóa thân thể mình, một người phân hóa ra 10 cặp Huyễn Thiên thần tộc ban đầu nhất, sau đó chậm rãi truyền thừa sinh sôi, cho đến quy mô ngày nay. Lý Thiên Mệnh nói. Đến kiến thức hiện tại của hắn mà xem, truyền thuyết này thật khó tin. Lúc này, khắp Thượng Tinh Khư đều lưu truyền loại truyền thuyết này, Ngân Trần đã sớm nghe rõ ràng, cũng đã sớm nói cho Lý Thiên Mệnh. Một người, phân hóa thành 10 cặp người. Vậy nàng tiêu vong như thế nào, hay là khống chế thân thể của 10 cặp người đó để sống tiếp? Vi Sinh Mặc Nhiễm hiếu kỳ hỏi. Nàng tiêu vong, hoàn toàn biến mất trong trường hà lịch sử của Thượng Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh nói. cho nên mới có ngày chính trùng sinh chi đạo. Vi sinh Mặc Nhiễm thấp giọng hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh hơi hít một hơi, nghiêm túc nói, quan trọng nhất là ở đây. Lúc đó, chính phần hóa ngày, lưu lại một câu. Lời gì? Người phân nhất tộc, diễn vô tận đến, trèo lên đỉnh ngày, thiên cửu về. Lý Thiên Mệnh từng chữ nói ra 14 chữ này. Ý tứ là, thân thể nàng phân hóa ra nhất tộc, sau đó bộ tộc này trải qua vô tận thời gian dài dằng dặc sinh sôi, thành tựu quy mô Huyễn Thiên Thần tộc ngày nay. Cái gọi là trèo lên đỉnh ngày, cũng là Huyễn Thiên Thần tộc trèo lên đỉnh hữu tự thế giới. Nàng liền sẽ trọng sinh trở về. Vấn đề là, trở về rồi, nàng sẽ làm gì? Vi sinh Mặc Nhiễm hơi nhíu mày hỏi. Vậy phải xem hậu nhân suy đoán ra sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy bây giờ Huyễn Thiên Thần tộc, bình thường đoán như thế nào? Lý Thiên Mệnh vươn tay, gõ vài cái vào trụ thần bản nguyên, nói, thuyết pháp chủ lưu nhất hiện tại cho rằng, thiên cửu có thể phân nhất tộc, cũng có thể đem nhất tộc tụ tập là một thể, mà phương thức khẳng định là thông qua thôn phệ đồng tộc. Môi giới thôn phệ của nàng, khẳng định bắt đầu từ huyễn thần do nàng phân hóa ra. Chính vì vậy, người có thể nuốt huyễn thần của người khác, nên mới bị cho là thiên cửu trùng sinh trong truyền thuyết. Ý tứ là, nuốt huyễn thần chỉ là sự khởi đầu của thiên cửu, mục đích thực sự của nàng khi làm ra tất cả những điều này là đem những gì nàng đã phân hóa ra ngoài, sinh sôi đến đỉnh phong nhất tộc, tụ về tự thân. Nếu thật khoa trương đến vậy, nàng phải cường đại đến mức nào? Vi sinh Mặc Nhiễm suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố. Nếu truyền thuyết là thật, đây là loại quái vật gì? Phân hóa, sinh sôi, quy nhất. Chẳng phải nói, tất cả Huyễn Thiên thần tộc sinh sôi, số mệnh cuối cùng vẫn là trở thành một bộ phận của thiên cửu. Đối với truyền thuyết này, Huyễn Thiên thần tộc nhìn nhận như thế nào? Vi sinh Mặc Nhiễm có chút hiếu kỳ. Chủ yếu có hai trường phái. Trường phái thứ nhất là Vinh Dự phái, cho rằng đây là một trận số mệnh vĩ đại, là hành động vĩ đại phá vỡ ràng buộc vũ trụ của thủy tổ nhất tộc. Loại người này chờ ngày đó đến, họ tự nhận là một bộ phận của thiên cửu, chỉ kiêu ngạo vì điều đó. Trường phái này trong lịch sử dài dằng dặc vẫn luôn là chủ lưu của Huyễn Thiên thần tộc, nhất là khi Huyễn Thiên thần tộc suy thoái. Nhưng bây giờ, tình huống đã biến đổi. Lý Thiên Mệnh nói. Trường phái thứ hai, Hưng Khởi. Đúng. Trường phái thứ hai này xem như phe bi quan, sau khi Huyễn Thiên thần tộc trèo lên đỉnh cao, cường thịnh trở lại, họ càng thỏa mãn với mọi thứ hiện tại. Dù sao họ đều là những cá thể thật sự, đều có thất tình lục dục, ai lại nguyện ý một ngày nào đó trở thành một bộ phận của quái vật. Trong một thời gian dài, Huyễn Thiên thần tộc đều rất u buồn, loại áp lực, thống khổ thực tế này khiến nhóm người này sống trong một tương lai không có hy vọng, dẫn đến rất nhiều tính cách vặn vẹo. Bất quá, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, cho đến ngày nay, cơ bản không có nhiều người coi đó là chuyện đáng kể. Cho nên hiện tại, có thể nói là thịnh thế của Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh nói, muốn đối kháng với nhất tộc, khẳng định phải hiểu rõ lịch sử, tộc hồn của họ. Huyễn Thiên có thể trèo lên đỉnh hữu tự thế giới, nhất định có đạo lý riêng, nên Lý Thiên Mệnh vẫn rất để ý. Nghe đến đây, Vi sinh Mặc Nhiễm đại khái đã hiểu vì sao Lý Thiên Mệnh nói nàng là thiên cửu, gã mạch nam kia lại tuyệt vọng, thất thố đến vậy. Thủy tổ trở về, đoàn tụ nhất tộc. Từ đó, không còn ngày đầu tiên thần tộc phồn hoa trải rộng khắp vũ trụ, không có vạn ức đỉnh phong huyết mạch, chỉ có một quái vật vạn cổ. Vậy nàng có phải thiên cửu trùng sinh không? Huỳnh Hỏa chật chật nói, Linh Nhi với Tử Chân, người nói các nàng đều là trùng sinh. Tiểu tử Lý ngươi được đấy, chuyên cướp mấy bà lão trọng sinh. Cút xéo. Lý Thiên Mệnh trừng nó một cái. Ta chắc không phải đâu. Vi sinh Mặc Nhiễm lắc đầu, nói, ta có thể hấp thu huyễn thần là vì một trận dị biến, mà trong cơ thể ta còn có nhiều tỷ tỷ như vậy. Cũng không phải một người. Nếu thật là trùng sinh, sao ta lại yếu đến vậy? Linh Nhi với Tử Chân có loại thiên phú trưởng thành nghịch thiên kia, mới giống như trùng sinh thật sự. Trước đó ta cũng nghĩ vậy, nên mới không nói nhiều về chuyện ngày chính này. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, hôm nay nghe ngươi nói trực giác, ta mới nhớ ra việc này. Cho nên, rốt cuộc là thế nào, ta nghĩ ta sẽ rửa mắt mà đợi. Được. Vi sinh Mặc Nhiễm hơi cúi đầu. Hắc. Lý Thiên Mệnh dùng bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng sờ lên đầu nàng, mỉm cười nói, ngươi là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi là cá nhỏ của ta. Nếu có một ngày ta tính tình vặn vẹo thì sao? Biến đến không còn giống chính ta thì sao? Vi sinh Mặc Nhiễm hỏi. Vậy ta còn hưng phấn hơn. Lý Thiên Mệnh nói, nhớ đến nàng trước đó trúng hồng trần, điên cuồng nhảy nhót trong cửu long đế tán, trong lòng hắn lại kích động. Thật đó. Vi sinh Mặc Nhiễm, kẻ này biến thái quá. Thử xem đi. Lý Thiên Mệnh đặt nàng trước trụ thần bản nguyên. Trụ thần bản nguyên này đường kính chỉ có 10 mét, nàng còn chưa với tới. Ừm. Vi sinh Mặc Nhiễm cũng khẩn trương ba phần. Lúc này, thân thể mềm mại của nàng khẽ biến, lại là từng người các tỷ tỷ giống hệt nàng biến hóa ra, 50 phần khoái lạc cứ vậy xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đệ đệ tốt. Các tỷ tỷ cười, mắt híp thành vành trăng khuyết. Các nàng tuy là tàn hồn, não không chứa được quá nhiều đồ vật, nhưng tình cảm của các nàng dành cho Lý Thiên Mệnh là vô cùng thuần túy. Các tỷ tỷ tốt. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống. Sau khi chào hỏi xong, các nàng không kịp chờ đợi vây quanh trụ thần bản nguyên, còn Lý Thiên Mệnh thì nhìn các nàng xuất thân. Thiên Cửu là thủy tổ của Huyễn Thiên, trước khi nàng trùng sinh, phải cùng hoàng thất, đế nhất là một hàng ngũ. Vậy có nghĩa là những tồn tại này đều là chí cao thần linh của Thượng Tinh Khư sao? Lý Thiên Mệnh vạn phần nghi hoặc. Bọn họ ở tại đế thiên cấp thế giới hay nơi nào khác? Đế thiên cấp thế giới cũng là vũ trụ tối cao đỉnh cuối sao? Vậy vì sao Ngân Trần còn nói trụ thần mạnh nhất nơi đó tựa hồ cũng không đạt tới trình độ Thiên Cửu được miêu tả trong truyền thuyết? Là do truyền thuyết có hiệu ứng khuếch đại, hay bên ngoài đế thiên cấp thế giới còn có một nơi càng tiếp cận bản nguyên vũ trụ, nơi thái cổ hỗn độn cự thú sinh ra, nơi trộm thiên nhất tộc hành tẩu, nơi tứ phương tổ thần tọa trấn, hay vĩnh sinh thế giới của Linh Nhi Thành? Bí ẩn trùng điệp. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, kim sắc thủy tinh tinh thần trên đỉnh đầu tự hồ càng lúc càng lớn. Linh Nhi giống như nhanh thôi, chờ ta cứu được Tiểu Phong liền đi tìm nàng. Nàng ngay tại Thượng Tinh Khư. Từ nơi sâu xa tựa hồ có tiếng nàng gọi. Đây là một lần cuối cùng niết bàn kiếp. Khác với tưởng tượng, lần này nàng độ kiếp cường hãn đến đáng sợ, so hai lần trước mãnh liệt hơn nhiều. Đây chính là mạnh nhất một đạo trọng sinh kiếp nạn. Vượt qua kiếp này, nàng sẽ chính thức trọng sinh. Lý Thiên Mệnh khẽ hít một hơi. Đã lâu không gặp, tất nhiên là vạn phần tưởng niệm. Lúc này tại Thượng Tinh Khư, Bát Bộ Thần Chúng cùng Thiên Đạo che khuất cả bầu trời, trợ thủ bên cạnh Lý Thiên Mệnh quá ít. Lý Khinh Ngữ cùng Lý Vô Địch còn đang trưởng thành. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đang cố gắng. Tử Chân đang kiếm tiền. Cực Quan quản lý Thiên Mệnh Hoàng Triều ở Hạ Tinh Khư. Có thể kề vai chiến đấu cùng hắn, tạm thời chỉ có Long Tinh. Vẫn phải mau chóng cứu được 100 ức chúng sinh ở Trung Thiên Tam Tinh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng các tỷ tỷ. Các nàng đặt từng đôi tay lên trụ thần bản nguyên. Thân thể các nàng diễn hóa ra từng đạo quang mang, cơ hồ dung hợp cùng trụ thần bản nguyên. Trụ thần huyễn thần này, xác thực không giống trước kia, bị các nàng hấp thu vào thân thể. Nhưng giống như thật biến thành ngoài thân vật dẫn của các nàng. Một loại vũ khí mang theo bên ngoài. Lý Thiên Mệnh phát hiện, có một vài thứ trên người các nàng tiến vào trụ thần bản nguyên, xóa đi tất cả dấu vết của Mạch Nam. Thậm chí, còn xóa đi giới tính của hắn. Điều này khiến trụ thần bản nguyên triệt để mất đi đặc thù của người, biến thành một tinh thể, một bản nguyên vô cùng thuần túy. Khi Lý Thiên Mệnh còn đang phỏng đoán, 50 cô nương bỗng nhiên đồng thanh, cho chúng ta ra ngoài. Thanh âm các nàng trở nên bá đạo hơn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đưa các nàng cùng trụ thần bản nguyên vào vũ trụ. Rầm rầm rầm. Ngay lập tức, Lý Thiên Mệnh phát hiện trụ thần lực lượng trong trụ thần bản nguyên được khởi động. Tất cả trung tử hạt nhỏ hiện lên quang mang. Ông. Trên đó, thiên thần văn tổ hợp thành huyễn thần. Từng tiếng vang lớn. Ngay sau đó, vô số quân cờ tinh thần bốc lên hỏa diễm trắng xám xuất hiện quanh Cửu Long Đế Tán. Công kích ta. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, từng quân cờ hỏa diễm đã hướng hắn trấn áp. Nhìn độ tinh chuẩn này, không thua gì Mạch Nam tự mình thi triển. Ta dựa vào, ngưu biết bôn bức. Lý Thiên Mệnh ngăn cản vài đợt công kích, bị gõ đến hoa mắt chóng mặt. Hắn chỉ có thể rung động nhìn Tiểu Ngư cùng các tỷ tỷ trên trụ thần bản nguyên. Tuy không hút đi huyễn thần, nhưng ngươi lại có thể dẫn động trụ thần lực lượng để thi triển, không cần cơ điều hành hàng tinh nguyên lực. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi. Lực lượng tự thân của hắn có tổn thương, nếu có cơ giúp một tay, lực lượng huyễn thần sẽ thi triển càng hoàn thiện. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ nhàng buông trụ thần bản nguyên, mọi người cùng nhau đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh phát hiện, các nàng cười rất vui vẻ. Rõ ràng tâm tình của các nàng vô cùng vui sướng. Vậy cũng tốt hơn trước kia. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Tương đương với các nàng cầm một thanh tinh tế vũ khí, trực tiếp có thể làm việc. Còn có một thu hoạch quan trọng nữa. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ mỉm cười. Nàng bình thường không hay cười. Hiện tại vui vẻ như vậy, rõ ràng là chuyện tốt. Ái Phi, mau nói. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn trụ thần bản nguyên, nói, tuy không thể gánh chịu huyễn thần, nhưng chúng ta phát hiện, sau khi chúng ta cải biến bản chất của hắn, có độ phù hợp nhất định với thiên hồn trật tự của hắn, sau đó. Sau đó như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn hắn sâu xa, mỉm cười nói, tuy nuốt không được huyễn thần, nhưng giống như có thể nuốt trật tự. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Nhưng không thể nuốt quá nhanh, phòng ngừa trật tự chúng ta bất ổn, mà phải là trụ thần trật tự của Huyễn Thiên thần tộc, còn lại thì không. Nhưng bất kể thế nào, vấn đề trưởng thành quá chậm của chúng ta trước đó cần phải giải quyết. Chỉ cần ngươi giết đủ nhiều Huyễn Thiên thần tộc, cảnh giới của chúng ta hẳn là có thể đuổi kịp ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Bao gồm kích thước. Huỳnh Hỏa Thần Lai Chi Bút, bá khí tổng kết. Lý Thiên Mệnh ném nó ra ngoài. Sau đó, hắn đưa tay nâng Vi Sinh Mặc Nhiễm và các tỷ tỷ, hai mắt sáng ngời, phấn chấn nói, ta hiện tại tin, nàng chính là thiên cửu. Vi Sinh Mặc Nhiễm lắc đầu, yên lặng nhìn hắn, chậm rãi nói, không quan trọng, vẫn muốn làm tiểu ngư của chàng. Vi Sinh Mặc Nhiễm đối với trụ thần Huyễn Thiên thần tộc tạo thành lực sát thương, để Lý Thiên Mệnh thấy được khả năng của một quái vật vô tận vũ trụ. Huyễn Thiên thần tộc, chủng tộc nhân tộc đặc thù này, vốn là phân hóa mà ra, huyết mạch có điểm chung. Vì vậy, trong truyền thừa đời đời, nếu sinh ra một quái vật chuyển phân thành hợp, cũng là điều có thể. Cho nên, cũng chưa chắc nhất định phải là thiên cửu trọng sinh. Nàng trước mắt, một là có thể hấp thu trật tự trụ thần để trưởng thành. Thủ đoạn này tương tự thôn thiên hồn thái cổ tà ma Lâm Tiêu Tiêu, nhưng hẳn là có khác biệt, hơn nữa giới hạn tiểu cá tại Huyễn Thiên thần tộc. Hai là có thể dùng thi thể trụ thần Huyễn Thiên làm ảo tưởng thần vũ khí. Hai điểm này tính là đột phá trọng đại, thế nhưng, muốn trở thành thiên cửu trong mắt Huyễn Thiên thần tộc chân chính, còn cần một bước trọng đại, đó chính là trực tiếp dung nhập vào thể nội bản nguyên trụ thần đã được thanh tẩy tinh khiết. Nếu không kết thúc bước này, chắc chắn nàng có khác biệt so với thiên cửu trong thần thoại Huyễn Thiên. Các nàng hiện tại chỉ là tự cảnh, chờ đến diễn cảnh, thậm chí cảnh giới trụ thần, việc dung hợp bản nguyên trụ thần hay không, liền sẽ có đáp án. Lúc này, cảnh giới các nàng trưởng thành mãnh liệt, dường như việc đạt đến cảnh giới này không hề khó khăn. Lại là một quái thai tử chân tương tự Linh Nhi. Huỳnh Hỏa chật chật nói, đây là tư chất quý phi. Dù sao, trưởng thành cảnh giới này khác biệt với ba cha con Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ, họ đều cần diễn sinh khư, đều trưởng thành chậm rãi. Thật khiến người ta hâm mộ. Bất kể thế nào, về sau chỉ cần giết nhiều trụ thần Huyễn Thiên thần tộc, chiến lực của nàng, lực sát thương tăng lên, thế lực của ta càng cường. Bọn họ cùng nhau trở lại đế tán. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần về phản ứng tiếp theo của Trung Thiên Tam Tinh. Ngân Trần nói cho hắn, hiện tại trụ thần Tinh Nguyệt Thần Khuyết chủ yếu đợi hai nhân vật trở về. Hai người này chính là Tinh Chủ Chiến Thiên Thần Khuyết, Huyễn Thiên Thần Khuyết. Ở thế giới Hằng Tinh Nguyên Tạo Hóa cấp, muốn làm Tinh Chủ, bước đầu cần thành nhị giai trụ thần, thân thể Tinh Hải Cự Nhân đạt đến 200m. Mỗi cảnh giới trụ thần, chiến lực chênh lệch càng lớn, vì vậy nhị giai trụ thần cơ hồ có ưu thế nghiền ép với nhất giai trụ thần, giống như người lớn đánh trẻ con. Tinh Nguyệt Thần Khuyết là tinh yếu nhất trong Trung Thiên Tam Tinh, tạm thời không có tinh chủ, vì vậy mới từ 6 người có tuổi đời cùng nhau trưởng khống tinh thần thủ hộ, tụ biến kết giới. Đương nhiên, hai vị tinh chủ Chiến Thiên Thần Khuyết, Huyễn Thiên Thần Khuyết bình thường không ở Trung Thiên Tam Tinh, một người đảm nhiệm chức vụ ở Địa Ngục Cửu Trọng Tinh, người còn lại đảm nhiệm chức vụ ở Đại Diễn Tứ Cửu Tinh. Trong đó, tinh chủ Huyễn Thiên Thần Khuyết tự nhiên là một đôi. Họ chính là phụ mẫu mạch. Nghe nói nhi tử bị bắt, tinh chủ Huyễn Thiên Thần Khuyết hẳn là tức giận rồi. Họ dùng tinh hải thần hạm, thông qua trùng động liệt đạo trở về, tốn không bao nhiêu thời gian. Muốn truy sát ta, họ phải đến Tinh Nguyệt Thần Khuyết cầm phù thế thiên nhãn. Ngân Trần, ngươi để mắt đến Tinh Nguyệt Thần Khuyết, nếu có người tiến vào thì báo cho ta biết. Lý Thiên Mệnh nói. Thì ngươi, bất lời nói, thật nhiều. Ngân Trần ha ha nói. Lý Thiên Mệnh, ý của Trần gia này, hết thảy đều nằm dưới sự trưởng khống của nó, ha ha. Long Tinh tâm tình thoải mái, không nhịn được cười nói. Sau khi trụ thần thoái hóa thành bản nguyên, phương thức khôi phục nhanh nhất là tiến vào thế giới Hằng Tinh Nguyên cấp tạo hóa trở lên, hấp thu lực lượng Hằng Tinh Nguyên. Lý Thiên Mệnh hỏi Long Tinh. Đúng. Long Tinh gật đầu. Vậy ta nhân lúc hai vị tinh chủ còn chưa tới, tranh thủ thời gian về mặt trời một chuyến, để ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức trước. Lý Thiên Mệnh nói xong, tiếp tục khởi động Cửu Long Đế Tán cấp tốc, hướng về phương hướng mặt trời mà đi. Bên Tinh Nguyệt Thần Khuyết, cá thể Ngân Trần tuy rằng hủy diệt rất nhiều, nhưng nó chiếm đoạt cả ngôi sao mỏ vũ trụ tạo hóa cấp, một trận ăn bậy, cá thể lại trùng trùng lớp lớp. Đối với Ngân Trần, Long Tinh chỉ có thể nói hai chữ, kỳ tích. Rất nhanh, bọn họ tiếp cận Thái Dương. Long Tinh tuy là trụ thần, nhưng lần đầu đối mặt Viêm Hoàng Đế Tinh trong truyền thuyết này, hắn cũng vô cùng kích động, cảm xúc bành trướng. Lần trước cứu vãn Long Tinh đại ca, mang theo 15 ức người mạo hiểm, thực sự quá nguy hiểm. Lần này có thể để họ lưu lại trên Thái Dương sinh hoạt bình thường, ta sẽ di chuyển mặt trời một chút về phía Trung Thiên Tam Tinh, như vậy có thể kết nối trong phạm vi tiểu tinh hải đế quân hiện tại, hình thành kết nối bốn thế giới cấp tạo hóa. Bây giờ mặt trời có kết giới tinh thần thủ hộ cấp tạo hóa, cho dù là trụ thần cũng không dễ dàng tiến vào. Dù bị phát hiện, Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở viêm hoàng thần đạo giới ra ngoài, ít nhất không có vấn đề an toàn. Ông xuyên qua một tầng mây chướng, một ngôi sao màu kim hồng hừng hực xuất hiện trước mắt 15 ức người. Wow! Một tràng tiếng ồ vang khắp Cửu Long Đế Tán. Rất nhiều người cuối cùng có một ngôi nhà thuộc về mình, tự nhiên không kìm được lệ nóng doanh trong. Bao gồm Long Tinh. Hắn không có nước mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được rung động linh hồn trong khoảnh khắc đó. Đã bao nhiêu dãy dụa, phản kháng, phấn chiến để đổi lấy khoảnh khắc mộng tưởng thành thật này. Nhiệt lệ của tộc nhân không phải là lý do chúng ta phấn chiến sao? Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng, hắn cảm giác đế hoàng trật tự của mình đang đi trên con đường vô cùng chính xác, hắn càng ngày càng có dáng vẻ một vị đế quân tinh không. Ngay tại thời khắc vạn chúng cảm động này, phía trước một bộ quan tài kim hồng sắc xuất hiện, trên đó đứng một nam tử tóc đỏ, tay cầm bầu rượu, mình trần đứng đó, nở nụ cười, la lớn, 15 ức vị khách quý, mời vào bên trong. Lý Thiên Mệnh, tất cả không khí đều bị hắn phá hủy. Oanh! Đế Tán xuyên qua viêm hoàng thủ hộ kết giới, rơi vào bên trong thiên cung thần giới. Không còn cách nào, bên ngoài thiên cung thần giới cũng là kết giới tụ biến trần trụi, không có một chút bùn đất. Lý Thiên Mệnh tạm thời cũng không hấp thu nham thạch tinh không, bởi vì hắn biết mặt trời cuối cùng sẽ tiếp tục trưởng thành, hiện tại hấp thu cũng không có ý nghĩa, lúc này có thiên cung thần giới là đủ cư ngụ. Từng người viêm hoàng hậu nhân đi ra khỏi đế tán, nhìn sơn hà hùng vĩ bao la trước mắt, lệ nóng doanh trong. Lặng im không nói gì, chỉ có nhiệt lệ. Tự do, các vị. Về sau muốn sống sao thì sống vậy. Hoan nghênh đến Thiên Mệnh hoàng triều. Oanh. Vô số người reo hò, bước lên con đường trở về nhà. Họ đã kiến tạo từng tòa tinh thành ánh sáng, khư thành trên trung thiên tam tinh, và từ giờ khắc này trở đi, cuối cùng có thể kiến tạo thành trì, gia viên thuộc về mình. Trật tự thần nguyên, thiên nguyên thần khí, truyền thừa thiên hồn, vũ trụ mỏ cùng các loại tư nguyên khác sẽ có đế quân mang theo lực lượng của họ đi chiến đấu, chiến thắng hết thảy. Long Tinh đại ca, ta đưa huynh tiến tụ biến kết giới. Lý Thiên Mệnh nói xong, mang theo Long Tinh và bản nguyên trụ thần tử tinh Thiên Hồng Long, rời khỏi đế tán. Ta đến vận chuyển. Lý Vô Địch oanh một tiếng, đập viêm hoàng quang xuống đất, mở nắp quan tài. Sau khi hóa thành bản nguyên trụ thần, Long Tinh cùng cộng sinh thú của hắn năng lực hành động có hạn, việc đưa vào bên trong tụ biến kết giới từ viêm hoàng quang quả thực phải nhanh hơn. Đây là cái gì? Lúc bản nguyên trụ thần của Long Tinh tiến vào viêm hoàng huyết hồn, thanh âm hắn khẽ rung. Viêm hoàng huyết hồn. Huyết mạch tổ tiên để lại không thiếu thứ gì, lấy mãi không hết, dùng hoài không cạn. Lý Vô Địch cười, khu động viêm hoàng quang, lại mang theo Lý Thiên Mệnh, cả ba cùng nhau từ thiên cung thần giới, xuyên qua vô thiên hỏa trụ, tiến vào bên trong tụ biến kết giới. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở ra tụ biến kết giới, đem Long Tinh bên trong viêm hoàng quang đưa vào. Long Tinh, Vô Địch thúc thúc muốn đem ngươi đổ ra ngoài. Lý Vô Địch nói. Thúc thúc. Hắn mấy ngàn tuổi, ngươi làm thúc thúc hắn. Lý Thiên Mệnh cảm khái, người này thật sự là mặt dày vô sỉ. Tuổi tác và sự thành thục không liên quan, dựa vào uyên bác của ta, thậm chí có thể làm gia gia ngươi. Lý Vô Địch lời nói thấm thía. Ngươi mẹ nó là trưởng thành sớm đi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Hai người vừa nói dứt, Lý Vô Địch bỗng nhiên giật mình, hướng về phía viêm hoàng quang nhìn qua, ngờ ngác nói, ghê gớm à, sao vậy? Lý Thiên Mệnh tỉnh mắt nhìn, chỉ thấy viêm hoàng quang lóe lên kim hồng sắc liệt diễm, tựa hồ phát sinh biến hóa. Có mấy giọt trụ thần huyết dung nhập vào viêm hoàng huyết hồn. Còn có một giọt tiến vào bản nguyên trụ thần của hắn cùng cộng sinh thú. Lý Vô Địch nghiêm túc nói. Đây chính là trụ thần huyết đến từ nguyên tội trì. Đến từ tiền bối viêm hoàng thần tộc. Hắn cùng các ngươi giống nhau, dẫn động truyền thừa trụ thần huyết. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, hai mắt bừng bừng sáng lên. Đây chính là sự tình hắn mong đợi. Hiện tại nguyên tội trì, viêm hoàng quang còn có nhiều trụ thần huyết như vậy, dù sao cũng nên phát huy tác dụng chứ. Trước đó Long Thiến bọn họ tiến vào viêm hoàng quang, không dẫn động trụ thần huyết biến hóa, có lẽ vì bọn họ không phải trụ thần. Mà hiện tại, không chỉ Long Tinh kế thừa trụ thần huyết, còn có trụ thần huyết dung nhập vào viêm hoàng huyết hồn. Vậy chẳng phải nói, viêm hoàng huyết hồn cũng có thể phát sinh biến hóa. Lý Thiên Mệnh biết, truyền thừa trụ thần huyết không đơn giản, ví dụ như Lý Vô Địch, lúc vừa thức tỉnh, là 30 cực trụ cực thú và 30 trọng nghĩ tượng, mà trong khoảng thời gian này, theo tu luyện trưởng thành, đã trưởng thành đến 32 trụ cực thú và 33 trọng nghĩ tượng. Ai biết điểm cuối của hắn là gì? Dù sao hắn là thiên đế được khâm định. Không ngờ Long Tinh đại ca bị trọng thương, lại nhân họa đắc phúc. Vấn đề là, sau lưng hắn có thiên đạo ràng buộc, trụ thần huyết này có thể phá vỡ phong tỏa của thiên đạo ràng buộc đối với hắn. Lý Thiên Mệnh nóng lòng. Nếu có thể, vậy mang ý nghĩa, một đám hậu nhân Viêm Hoàng có khả năng trở về đỉnh phong. Một mình ta cường đại không được, muốn nhất tộc trở lại đỉnh phong, vẫn là phải tất cả mọi người cùng nhau đứng lên. Cho nên lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng khẩn trương. Long Tinh, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ông. Lúc này, hai viên trụ thần bản nguyên đi ra từ bên trong Viêm Hoàng Quan. Long Tinh và Tử Tinh Thiên Hồng Long, một trái một phải song song đứng, có thể thấy rõ ràng, thân thể của bọn họ cùng lúc trước Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ giống nhau, phát sinh thuế biến nghiêng trời lệch đất. Bọn họ kế thừa trụ thần huyết, không nhiều bằng cha con nhà kia, nhưng... Long Tinh là trụ thần, cơ sở tốt. Vậy thì xem thiên đạo ràng buộc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh tập trung vào phần lưng của hai trụ thần bản nguyên, nơi đó có một cái gai mắt, chữ Nô Tinh hồng sắc. Khi thân thể bọn họ kịch biến, hai chữ này dường như bị chọc giận, diễn sinh ra từng cái xúc tu tinh hồng có gai, xúc tu sinh ra vô số thứ hình dáng mạch máu, đâm vào bản nguyên trụ thần, đâm vào từng hạt trung tử nhỏ bé. Thiên đạo chi hung sát, khủng bố như vậy. Giống như một loại ký sinh trùng huyết mạch. Cả đời làm nô, cũng muốn xoay người. Một tiếng rít gào trầm thấp, theo ràng buộc thiên đạo huyết sắc truyền ra, khiến người nghe được lạnh sống lưng, dường như những mạch máu huyết mạch kia đâm vào trong cơ thể mình. Từ đầu đến cuối, Long Tinh đều không ngôn ngữ. Nhưng, ý niệm của hắn và Tử Tinh Thiên Hồng Long lại càng cường hãn, đó là một loại đại ý chí, khí phách to lớn. Một đời Long Tinh cũng là cả đời đối kháng thiên đạo ràng buộc. Những tinh nguyệt thần khuyết trụ thần kia căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, nếu không phải có gông xiềng trấn áp trên đỉnh đầu như một thế giới, người ý niệm thông thiên bất khuất như hắn, sao có thể chỉ là một trụ thần nhất giai? Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh thấy, bên trên trụ thần bản nguyên của hắn và Tử Tinh Thiên Hồng Long, từng hạt trung tử nhỏ bé bùng cháy, một tiếng giận gào khoáng cổ thước kim, bạo phát trong cơ thể bọn họ, đó là nổ hống động lại vô số năm. Một giọt trụ thần huyết kia, đốt cháy hết thảy của hắn. Thiên Mệnh, đế quân. Trong khoảnh khắc này, bọn họ thấy thiếu niên mắt kim đen ở nơi xa, hắn mang đến hết thảy, chính là ánh rạng đông hừng hực mà Long Tinh thấy trong vô số tuyệt vọng. Đế Tán, Viêm Hoàng Quan, Thái Dương, Đế Tinh. Hết thảy như mộng, hôm nay thiết thực xuất hiện trước mắt, ức vạn năm lịch sử khuất nhục, bị hy vọng điểm bạo trong khoảnh khắc này. Huynh đệ, tâm linh Long Tinh và Tử Tinh Thiên Hồng Long va chạm vào nhau, một thân liệt hỏa, trái tim cùng đốt. Phá. Tất cả tâm niệm, mộng tưởng, hào hùng, bạo phát trong khoảnh khắc này, như đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng, chấn thiên hám địa. Ông. Giờ khắc này, xúc tu huyết mạch huyết sắc như trùng xà tối tăm, bỗng nhiên nổ tung dưới liệt hỏa đốt cháy, hóa thành một trận sương máu, kêu thảm tiêu tán. Thiên đạo ràng buộc, phá. Âm âm âm. Một khắc này, trên người Long Tinh và Tử Tinh Thiên Hồng Long, tuôn ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, hảo hán Viêm Hoàng chịu nhục này, giờ khắc này, lại không có quỷ mị nào có thể trấn áp khí phách hạo nhiên của hắn. Ông ông. Mắt Trần có thể thấy, vô số lực lượng hằng tinh nguyên cấp tạo hóa như phong bạo, hướng về hai bản nguyên trụ thần này tụ tập, tràn vào trong đó. Dưới sự chống đỡ của lực lượng huyết mạch hoàn toàn mới, trung tử hạt nhỏ của Long Tinh và Tử Tinh Thiên Hồng Long sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mắt Trần có thể thấy thú diện đồ đằng trên người Tử Tinh Thiên Hồng Long bắt đầu gia tăng, trực tiếp đột phá chính ràng buộc vĩnh thế này. Chứng kiến cảnh này, Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch cùng rống lớn một tiếng, vốn định vô ý thức ôm nhau, kết quả Lý Vô Địch quá nhỏ, Lý Thiên Mệnh suýt chút giẫm bẹp hắn. Âm âm âm. Long Tinh và Tử Tinh Thiên Hồng Long điên cuồng hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên như hai xoáy nước lớn, nhờ kỳ ngộ, bản nguyên trụ thần trọng thương của bọn họ khép lại, rất nhanh bắt đầu diễn hóa thành tinh hải cự nhân và tinh hải cự thú. Ông. Tóc dài Long Tinh tự hồ cũng biến thành màu tím đen, hình thể Tử Tinh Thiên Hồng Long cũng phát sinh biến hóa to lớn. Tử Viêm Đế Soái. Long Tinh nỉ non, cúi đầu nhìn hết thảy trên thân thể. Đây, tự hồ là huyết mạch hoàn toàn mới, giao phó hắn thân phận. 30 trọng nghĩ tượng, 30 cực trụ cực thú. Về sau, còn có thể tiếp tục trưởng thành. Phát hiện mới, quả thực khiến Long Tinh mừng rỡ như điên, đường đường đại nam nhân, nước mắt cơ hồ sắp trào ra. Cả đời này thiên tư hơn người, cũng vì thiên đạo ràng buộc, trụ cực thú bị người trấn áp, thức thần nghĩ tượng kém người một mảng lớn, rõ ràng mạnh hơn, cũng vẫn chịu thiệt mà giờ khắc này trở đi, hắn không còn yếu thế trước ai. Sự trưởng thành thuế biến này của hắn, so với Lý Vô Địch nhiều trụ thần huyết thuế biến còn lớn hơn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do nội tình của hắn cao, nếu không có thiên đạo ràng buộc, tối thiểu cũng phải có hơn 20 trụ cực thú. Không phải vậy, không thành trụ thần được. Trọng yếu nhất chính là Long Tinh híp mắt, cảm thụ một chút. Trật tự, trưởng thành. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi, ý là có thể đột phá nhị giai trụ thần. Long Tinh cười nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh nghe vậy có chút kích động, người cứ tiếp tục, ta không quấy rầy. Được. Chân nam nhân giao lưu, đơn giản như vậy. Lý Thiên Mệnh lui về nơi xa, cùng Lý Vô Địch cùng nhau cảm khái nhìn lấy. Bên trong Thái Dương Hằng Tinh Nguyên, Long Tinh lại lần nữa bị Hằng Tinh Nguyên phong bạo nhấn chìm, tinh thể của hắn đang bành trướng. Xem ra lần này đột phá, không có gì khó khăn. Nhiều năm ràng buộc, một chút liền rách. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được sự bao la hùng vĩ của Long Tinh giờ khắc này. Kể từ hôm nay, lại không có gì có thể ngăn cản hắn. Lý Thiên Mệnh nói, là một anh hùng hảo hán. Lý Vô Địch cảm khái nói, sau đó thì sao? Lý Vô Địch cười lạnh một tiếng, hắn đột phá này, Trung Thiên Tam Tinh trụ thần tất nhiên không ngờ tới, cho nên, chúng ta có thể lập tức hành động, giết đối phương một trở tay không kịp. Xác thực. Lý Thiên Mệnh hơi cúi đầu, rất nhanh, trong lòng hắn đã có một kế hoạch. Lần này đột phá của Long Tinh rất nhanh, rất thuận lợi. Không bao lâu, một tinh hải cự nhân cao 200 mét, một tử tinh thiên hồng long có bộ dáng đại biến, cùng Lý Thiên Mệnh bọn hắn cùng nhau theo tụ biến kết giới đi ra. Lúc này, một, năm tỷ tộc nhân trên đế tán đều đã ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh cũng khởi động Thái Dương, hướng về vị trí Trung Thiên Tam Tinh khu động, thẳng đến khi hắn trên Thái Dương có thể kết nối tất cả chúng sinh tuyến của Trung Thiên Tam Tinh. Đến tận đây, một đại chiến trường đã xây dựng hoàn tất. Rốt cuộc không cần mang theo tộc nhân đi mạo hiểm. Lần này, Lý Thiên Mệnh chỉ mang theo Long Tinh, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh còn muốn biết một việc, đó là mấy giọt trụ thần huyết dung nhập Viêm Hoàng huyết hồn, Viêm Hoàng huyết hồn sẽ phát sinh biến hóa gì? Tiểu thần, ngươi đến. Lý Thiên Mệnh gọi Long Thần thiếu niên kia qua, hắn đã là nhất diễn sinh cảnh, có thân cao 10 mét, trên gương mặt non nớt, viết đầy sự cuột cường. Đế quân, xin phân phó. Long Thần, thiếu niên nhiệt huyết bỗng nhiên được điểm tên, có chút kích động vạn phần, hai mắt nóng rực. Oanh. Viêm Hoàng quang rơi xuống, mở quan tài, Viêm Hoàng huyết hồn bên trong mãnh liệt cuộn lên, một cổ khí lãng làm người phấn chấn bao phủ toàn trường. Nhảy vào đi, tắm rửa. Lý Thiên Mệnh cười nói. À, Long Thần không ngờ nhiệm vụ đơn giản như vậy, có chút thất vọng. Thử xem, có thể phá thiên đạo ràng buộc của ngươi không? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Long Tinh đã là người thứ nhất phá thiên đạo ràng buộc. Mà bây giờ nhìn, thiên đạo, tựa hồ cũng không như thế nào. Lý Thiên Mệnh sở dĩ lựa chọn Long Thần là vì lượng thiên đạo ràng buộc của mỗi người không giống nhau, hắn mới nhất diễn sinh cảnh, tương đối nhỏ một chút, nếu hắn có thể thành công, Long Thiến bọn họ, hoặc là Viêm Hoàng hậu nhân dưới diễn cảnh, đều có cơ hội. Thiên đạo ràng buộc. Hai mắt Long Thần bỗng nhiên bốc cháy. Hắn đã nghe nói, thần tượng thứ hai của hắn, Long Tinh đã thành công. Đế quân. Ta dù chết, cũng sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Long Thần nói xong, kéo trường bào một phát, hai ba bước nhảy vào Viêm Hoàng huyết hồn, giận dữ hét, thiên đạo, tiểu gia liều chiến đấu đến cùng với ngươi. Mọi người, tuổi trẻ thật tốt. Tiếp đó, mọi người đều rất khẩn trương. Ban đầu, Long Thần ở trong đó không có động tĩnh gì, mọi người đợi một thời gian, hơi thở dài, Lý Thiên Mệnh thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng dự định cùng Long Tinh xuất phát trước, dù sao lúc này đối phương còn chưa động, mình có thể giết một cái xuất kỳ bất ý. Ngay khi Lý Thiên Mệnh chuẩn bị khởi động đế tán, trong Viêm Hoàng quang, chấn động phát sinh. Oanh. Một tiếng chấn động. Một thiếu niên, mang theo một cửu đầu lông màu đen, vô cùng hưng phấn từ bên trong bò lên, hướng Lý Thiên Mệnh hét lớn, đế quân. Ta không có phụ kỳ vọng của ngài. Hắn xoay người lại. Tất cả mọi người trừng to mắt, thấy phần lưng đầy vết thương kia. Thiên đạo ràng buộc, hết rồi. Ông. Trong lúc nhất thời, vô số Viêm Hoàng hậu nhân, nhiệt lệ tuôn ra, lại lần nữa hoan hô. Tất cả kích động, vui sướng, cuối cùng hội tụ thành hai chữ. Đế quân. Đế quân. Đều phát cuồng. Đừng hô, xếp hàng tắm rửa, từng người một. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tẩy đi ô uế, từ đó tân sinh, nghênh đón thời đại mới. Lý Vô Địch hô. Vâng. Hơn 10 ức người hô hoáng, thanh âm chấn động bầu trời. Lý Thiên Mệnh nhìn Long Thần một cái. 20 trụ cực thú, 20 tưởng tượng, thực không tồi. Đây là tư chất của trụ thần. Mà lại, chỉ là bắt đầu. Có thể tưởng tượng, về sau Trung Thiên Tam Tinh, Viêm Hoàng hậu nhân thiên tài, tuyệt đối lớp lớp. Lý Vô Địch nói không sai, đây chính là thời đại mới. Làm đế quân, ta lại có trách nhiệm lớn hơn, đó là đoạt tư nguyên. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không do dự nữa, hắn cùng Long Tinh, Vi Sinh Mặc Nhiễm tiến vào trong đế tán, khởi động tinh hải thần hạm vừa mới bị thương này, xông ra khỏi mây hồng, hướng tinh nguyệt thần khuyết ầm vang đánh tới tinh nguyệt thần khuyết. Oanh! Thế giới tạo hóa cấp vừa mới an tĩnh lại này, bỗng nhiên đất bằng nổi lên một tiếng sấm sét, đánh nổ toàn cầu. Tinh nguyệt thủ hộ kết giới lại lần nữa chấn động, vô số mưa lửa ầm ầm rơi xuống, tinh thần cuồng rung động. Lần trước trung tử tinh thân cận sắp vỡ, tinh nguyệt thần khuyết tụ biến kết giới đều hứng chịu tổn thương, gần nửa bên đại lục, hải dương nổ tung trời, vô số tinh thành, biên thành chôn vùi thành cặn bã, đại lượng bát bộ thần chúng bị tươi sống chôn vùi thành toái phiến. Đây là trọng ngôi sao lớn hủy diệt sự kiện, thế mà trung thiên tam tinh trụ thần nhóm lại cưỡng ép trấn áp, cấm đoán ngoại truyền, theo cử động này mà đến xem, liền biết bọn họ sợ hãi gánh trách, vẫn muốn thông qua trấn áp tru sát Lý Thiên Mệnh, Long Tinh, lấy, đem sự kiện này lấp liếm cho qua. Hành động lần này của bọn họ không thể gạt được ánh mắt ngân trần, bằng không, chẳng mấy chốc sẽ có trụ thần mạnh hơn đến. Nơi đây trời cao hoàng đế xa, loại thao tác địa phương bá chủ này, khắp nơi có thể thấy được, không nghĩ tới thượng tinh khư này còn có. Dù sao, đối với 50 trụ thần trung thiên tam tinh này mà nói, bọn họ vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về mặt chiến lực, chỉ là bị thiên phạt đồ ước hạn chế. Lần trước dựa vào phù thế thiên nhãn, bọn họ chỉ thiếu chút nữa thành công, không nghĩ tới để Long Tinh chui chỗ trống. Lúc này phù thế thiên nhãn còn trên tay, bọn họ như thế nào lại trực tiếp nhận thua? Hai cái tinh chủ trở về, khiến trong lòng bọn họ vô cùng quyết tâm. Lý Thiên Mệnh ước gì bọn họ như vậy? Cho nên, hắn lại tới. Đánh cho bọn chúng một trở tay không kịp. Oanh! Cửu Long Đế Tán lại lần nữa vận chuyển đến bên cạnh tinh nguyệt thần khuyết, lại là một đạo vạn cực Long Nguyên đánh vào phía trên tinh nguyệt thần khuyết. Một tiếng đánh nổ, thương thiên lập lòe. Lực sát thương mặc dù không tính lớn, nhưng tính làm nhục cực mạnh. Tinh nguyệt thần khuyết lại lần nữa rung động, vô số đại lục động đất, hải dương lật trời, ngàn vạn khư thành, bát bộ thần chúng trong tinh thành, như chim sợ cành công, lại lần nữa mở kết giới. Lại là bị hai cái nô tộc làm cho toàn ngôi sao phong thành một ngày. Lửa giận trong lòng bọn họ, sớm đã đốt tâm. Rầm rầm rầm. Tiếp đó, lại là ba đạo vạn cực Long Nguyên oanh tạc, tương đương với nổ ở trên mặt mỗi một trụ thần. Thêm tinh chiến vừa mới khôi phục, 10 cái trụ thần tinh nguyệt thần khuyết tức giận đến tinh quang trên thân bạo động. Long Tinh được cứu ra ngoài về sau, bọn họ cũng không cần lo lắng hắn đánh lén khư thành. Còn dám tới. Đám trụ thần đang đợi tinh chủ đến này từng cái xông lên tinh nguyệt thủ hộ kết giới, trong tinh vân màu sắc rực rỡ kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Long Đế Tán. Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ có bẫy. Mặt thần trầm giọng nói. Bị thiệt lớn về sau, bọn họ ngược lại lý trí. Oanh! Lý Thiên Mệnh một đạo vạn cực Long Nguyên, trực tiếp vung ra phụ cận bọn chúng, hằng tinh nguyên đánh nổ phía dưới, những trụ thần này đều bị đánh đến lật lăn đi, có thể nói tôn nghiêm mất hết, cực kỳ chật vật. Đáng chết! Dùng phù thế thiên nhãn tìm vị trí Long Tinh. Bọn họ còn đang nhẫn. Phù thế thiên nhãn vừa chiếu quang mang, bất ngờ phát hiện Long Tinh ngay tại trong Cửu Long Đế Tán. Hai cái đều ở đây. Tin tức này khiến trụ thần tinh nguyệt thần khuyết này đều trầm mặc. Phải biết, hai cái này đều là tâm phúc họa lớn của bọn hắn, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh cùng Long Tinh, còn lại nô tộc trong mắt bọn họ, bất quá là đám ô hợp thôi. Giải quyết bọn họ, tương đương với giải quyết hết thảy. Mà đại địch này, đang ở trước mắt lắc đây. Lý Thiên Mệnh dám to gan như thế, chỗ ý lại đơn giản cũng là tinh hải thần hạm này, nếu chúng ta cùng một chỗ làm khó dễ, trước mặt kệ người, đi phá tinh hải thần hạm của hắn, mặc kệ là hắn vẫn là Long Tinh trọng thương chưa lành, đều tai kiếp khó thoát. Diễn Nhật Hoàng trầm giọng nói. Bọn họ không tưởng tượng được Lý Thiên Mệnh có Viêm Hoàng Đế Tinh. Càng không nghĩ tới, hắn có tổ tiên huyết trụ thần, nghĩ không ra Long Tinh có thể khôi phục nhiều như vậy. Theo Lý Thiên Mệnh mang Long Tinh chạy ra tinh nguyệt thần khuyết, còn không bao lâu, tinh chiến tiến vào nội bộ tinh nguyệt thần khuyết khôi phục, cũng chỉ vừa hóa thành nhân hình. Hắn hành động quỷ dị, chờ một chút xem đi. Tinh chiến đều có chút sợ. Rõ ràng đang ở trước mắt khiêu khích, chúng ta cũng không dám động, quá oan uổng. Diễn Nhật Huân lắc đầu nói. Còn chưa động thủ sao? Cho dù là nếm thử truy một chút. Hắn đã giết Mạch Nam, phụ mẫu ta mang theo trụ thần Huyễn Thiên Thần Khuyết, rất nhanh liền đến. Tối thiểu nhất, chúng ta cần phải kìm chân hắn a, giọng nữ mạch âm thê thảm, tuyệt nhiên nói ra. Bọn họ có phu thê cảm ứng, một khắc linh hồn Mạch Nam bị diệt, nàng đã thê tuyệt thống khổ đã nửa ngày. Hiện tại, chính là thời khắc oán hận lớn nhất. Nếu như không phải những trụ thần tinh nguyệt thần khuyết này ngăn đón, chính nàng đều muốn lên. Lý Thiên Mệnh sớm nhìn thấy bọn họ. Còn đang nhẫn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đối phương có tâm lý ưu thế, hắn có biện pháp dẫn xà xúc động. Lúc này, Cửu Long Đế Tán lui về sau một khoảng cách. Quanh một tiếng, cửa lớn Đế Tán mở ra, Lý Thiên Mệnh mang theo 7 khối trụ thần bản nguyên phá nát từ đó đi ra. Chính là tàn thi phần thiên hà. Sau khi ra ngoài từ đế tán, Lý Thiên Mệnh một câu đều không nói, hắn mỉm cười nhìn về phía một đám trụ thần tinh nguyệt thần khuyết, hắn cuốn quanh tứ tượng khởi nguyên khí trên thân, vũ khí kia tuôn ra động, hướng về khối trụ thần bản nguyên tàn phá phần thiên hà thứ nhất mà đi. Xì xì xì. Dưới lượng lớn tứ tượng khởi nguyên khí phun trào, một khối thân thể phần thiên hà lúc này tan vỡ ra. Còn chờ cái gì? Nhanh cứu ta a! Phần thiên hà dùng hết lực lượng thê rống lên một tiếng. Các vị trụ thần thấy thế, ánh mắt lạnh hơn, từng người tinh quang trên thân bạo lóe, hiển nhiên là cực độ tức giận. Ha ha! Lý Thiên Mệnh cùng Cửu Long Đế Tán cùng một chỗ về sau, đồng thời cầm lấy khối trụ thần bản nguyên tàn phá phần thiên hà thứ hai thiêu, phần thiên hà trong tiếng kêu thảm, trụ thần bản nguyên một chút xíu hóa thành tro tàn. Cứu ta! Cứu ta! Hắn không có bài tẩy gì, thuần túy khí các ngươi. Phần thiên hà bị phong trong đế tán, cái gì cũng không biết, lúc này vì mạng sống, cũng chỉ có thể gào. Còn chờ cái gì? Dù là đuổi không kịp, có thể có tổn thất gì? Tối thiểu thử một chút a, phần thiên hà nhanh bị hắn giết. Mạch nữ khó có thể tin nhìn lấy một đám trụ thần tinh nguyệt thần khuyết này. Một đám trụ thần này lâu dài trong phong hoa tuyết nguyệt, không có gì đối thủ, thật đụng tới ngoan nhân, ngược lại đều có một ít không chắc. Xì xì xì. Oanh. Trong nháy mắt, khối phần thiên hà thứ sáu đã tại trong tay Lý Thiên Mệnh phần diệt. Mà Lý Thiên Mệnh đã thối lui đến chỗ rất xa, trụ thần nhóm gần như sắp không nhìn thấy hắn. Chết cười, một đám nhát gan như trùng đồ bỏ đi, ta liền nói mặc kệ ta làm sao kích thích, bọn họ đều sợ tè ra quần đi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười, đưa sau cùng một khối thân thể phần thiên hà trong tay thiêu. Các ngươi. Trong tiếng khóc rống tuyệt vọng của phần thiên hà, bị một đám trụ thần ổn trọng này tức giận sụp đổ. Ông. Đường đường trụ thần trẻ tuổi nhất tinh nguyệt thần khuyết, từ đó lấy phương thức biệt khuất nhất, chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Mà Mặc Thần, Diễn Nhật Hoàng, Tinh Chiến chờ một chút trụ thần, vì sợ có bẫy, vẫn vững như bàn thạch, không nhúc nhích. Kỳ thật ngũ tạng lục phủ đều sắp tức giận rách ra. Đây chính là trụ thần tinh nguyệt thần khuyết. Đây chính là lạc nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng. Sợ chó đi các ngươi. Lý Thiên Mệnh không mắng, mạch nữ Huyễn Thiên thần tộc này tức giận đến giận mắng lên nàng chỉ dùng bọn hắn để mắng nhiếc. Thật là biết nhẫn nại a. Lý Thiên Mệnh cảm khái xong, liền đem đại phần đạo toa nghê cùng Hắc Xuân trụ thần bản nguyên cùng nhau luyện hóa. Hai vị trụ thần bản nguyên này còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, bọn họ tự như trái dừa, đã bị Lý Thiên Mệnh mở ra, tuy rằng giết tốn sức, nhưng vẫn có thể giết. Ông. Lý Thiên Mệnh một tay một cái, tiên tiên tứ tượng khởi nguyên khí cùng bạch dạ linh hồn thể cùng nhau xông vào bên trong hai đại trụ thần bản nguyên. Hắc Xuân cùng đại phần đạo toa nghê cùng nhau rú thảm khóc rống. Không cần Lý Thiên Mệnh nói gì, tiếng kêu gào của bọn họ đối với những tinh nguyệt thần khuyết trụ thần kia mà nói, đều là cực hạn nhục nhã, cũng là dẫm lên đỉnh đầu bọn họ mà nhổ nước bọt. Cái kia cộng sinh thú coi như xong, cùng các ngươi một dạng sợ. Nhưng Hắc Xuân, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, chờ chiến thiên thần khuyết tinh chủ đến, ta nói cho hắn biết, các ngươi trơ mắt nhìn Hắc Xuân chết, xem các ngươi giải thích thế nào. Mạch nữ lắc đầu, vô cùng xem thường nhìn đám ngự thú sư, thức thần tu luyện giả này, thiên thần tộc cũng là thiên thần tộc, lên đồng chúng cũng là lên đồng chúng. Ta hôm nay xem như thấy được. Một đám phế vật. Đủ rồi. Đến mức này, đám trụ thần dù có lý trí ổn trọng đến đâu cũng không thể nhịn được nữa. Mấy vị trụ thần đồng thời hô lên hai chữ này, nhìn chằm chằm Huyễn Thiên thần tộc. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh vẫn như không có chuyện gì xảy ra mà tra tấn đại phần đạo toan nghê cùng Hắc Xuân, hai vị này cũng giận mắng đám người hèn nhát kia. Muốn cậu ở, không có cửa đâu. Ngay khi Lý Thiên Mệnh cười lạnh thành tiếng, bên phía tinh nguyệt thần khuyết, hết thảy hơn 10 đạo bóng người hừng hực đột nhiên xông ra, hình người tinh thể che đậy tinh không, hóa thành tinh không lợi kiếm, nhanh nhất có thể hướng Lý Thiên Mệnh cùng Cửu Long Đế Tán truy sát mà đến. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ là hủy diệt Đế Tán. Ta dựa vào. Không bạo phát thì thôi, một khi bạo phát thật đúng là vừa nhanh vừa mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đem hai cái trụ thần bản nguyên kia kéo về Đế Tán, rồi mở ra Đế Tán bỏ mạng mà chạy trốn. Rầm rầm rầm. Cửu Long Đế Tán vẫy đuôi, hốt hoảng chui vào tinh không, ầm vang bỏ chạy. Trong giai đoạn tăng tốc này, khẳng định trụ thần nhanh hơn, nên mắt thường có thể thấy 10 vị tinh nguyệt thần khuyết trụ thần đang nhanh chóng tới gần Đế Tán. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh thật sự đang lẩn trốn. Bất quá, chỉ trong nháy mắt, những thần thông cộng sinh thú, đạo kiếp thức thần kia đã quanh đến phía sau Đế Tán, kém chút trúng Đế Tán. Vô cùng chật vật. Tận khả năng để bọn chúng cách tinh nguyệt thần khuyết càng xa. Sau đó, bắt đầu săn giết. Long Tinh nhìn đám trụ thần đuổi theo phía sau, trong mắt hắn trào dâng nợ máu sâu vô cùng, khoảnh khắc hắn chờ đợi cả đời cũng là hôm nay. ngươi chủ công, ta tận khả năng ngăn cản bọn chúng đào tẩu. Mục tiêu chủ yếu nhất là 6 cái có kết giới thủ hộ tinh nguyệt chi giới hạch trụ thân. Lý Thiên Mệnh chiến ý mãnh liệt. Tốt. Long Tinh, Tử Tinh Thiên Hồng Long gật đầu. Một người là tinh hải cự nhân cao 200 mét, một con là tinh không cự long dài hơn 300 mét. Một người một rồng, toàn thân phun trào nghịch thiên chi lực, tử viêm đế soái chi thần uy, sơ bộ bày ra. Rầm rầm rầm. Đế tán càng ngày càng xa tinh nguyệt thần khuyết. Tuy rằng nó đang gia tốc, nhưng 10 vị trụ thần vẫn đuổi tới, trước khi đạt tới cực tốc, thì chính thức nhào tới. Oanh diệt đế tán. Mặt thần thấy có hy vọng sụp đổ, liền gào thét một tiếng. Tất cả thức thần, cộng sinh thú hội tụ. 10 vị trụ thần, lửa giận ngập trời, vung đồ đao về phía đế tán. Bọn họ đã lộ ra hải giận cười giận dữ. Ngay tại lúc điện thạch hỏa quang, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ toàn trường, chưởng khống lực trật từ trụ thần cao giai chấn động mà ra, phong tỏa toàn bộ chiến trường. Ầm ầm. Đế tán mở ra một đạo cửa lớn. Trong cửa lớn, tử hỏa đốt cháy phần phật, một người một rồng đột nhiên xông ra, đánh nổ toàn trường. Hình người tinh thể màu tím đen chói mắt, tóc dài bay loạn như rồng, nghiền ép trấn thế chi lực, trong chớp mắt xuất hiện, cùng 10 vị trụ thần mặt đối mặt đụng vào nhau. A, trong nháy mắt đó, 10 vị trụ thần ngũ tạng lục phủ cơ hồ nổ tung, mặt mũi vặn vẹo, thất thanh kêu sợ hãi. Nhị giai trụ thần. Long Tinh. Thân là trụ thần, cũng biết chênh lệch nhất giai trụ thần lớn đến mức nào, bọn họ đều hết sức truy cầu nhị giai trụ thần, muốn trở thành tinh nguyệt thần khuyết tinh chủ, nhưng mỗi lần đều là mộng tưởng thất bại. Mà ngay trong khắc kinh hồn này, chợt thấy một tiện nô bọn họ từng xem thường, bỗng nhiên dẫm lên đỉnh đầu bọn họ, trở thành tồn tại trong mộng của bọn họ. Cảm giác đó, quá nóng ruột. Mấu chốt nhất là 30 cực trụ cực thú. Thiên đạo ràng buộc của hắn hết rồi. Tiếng kêu sợ hãi này càng làm bọn họ lâm vào ác mộng. Theo nhận biết của bọn họ, đây đều là chuyện không thể nào. Thiên đạo sao có thể mất đi hiệu lực? Cực độ hoảng hốt khiến bọn họ như bị ngủ lôi quanh đỉnh, ngay ra như phỏng, một thân trụ thần lực lượng cuồn cuộn, toàn bộ nghẹn ở cổ họng. Còn có 30 trọng tưởng tượng. Đây là vô hạn ác mộng. Bọn họ tính toán đầy đủ cẩn thận, thế mà vẫn bị Lý Thiên Mệnh dẫn dụ bước đến nơi đây, một lần nữa lôi đình trọng kích. Ổn định. Chúng ta đông người. Mặt thần nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm trong tay. Không sai, ngay trong nháy mắt này, Long Tinh cao hơn hắn gấp đôi, lấy tốc độ kinh khủng vọt tới trước mắt hắn. Đối diện nhị giai trụ thần, hắn đường đường mặt thần như một đứa bé. Hắn là thức thần tu luyện giả, Long Tinh không tính cộng sinh thú, cũng là một thức thần tu luyện giả. Đây mới thật sự là Viêm Hoàng thần tộc. Ông. Long Tinh hai mắt lạnh lùng, một thương giết ra, Cửu Tiêu Khải Minh Tinh hóa thành một trận tinh hà phong bạo cuốn quanh trường thương, trực tiếp dùng cự lực đẩy ra mặt thần chi kiếm, phút chốc xuyên qua thân thể hắn. Không. Mặt thần cúi đầu xem xét, sắc mặt thảm biến. Ầm ầm. Long Tinh đột nhiên vặn mình, thân thể mặt thần tại chỗ nổ tung, hóa thành pháo hoa tinh không. Ông. Nháy mắt sau đó, hắn thành một trụ thần bản nguyên. Một chiêu chiến bại. Bởi vậy có thể thấy, ngày Viêm Hoàng thần tộc Thiên Phú giải phong, bọn họ mạnh, hoàn toàn không phải Bát Bộ thần chúng có thể so sánh, bọn họ mới là siêu cấp tinh không thị tộc bị phủ bụi chính thức. Không không không. Một bên khác, Diễn Nhật Hoàng Vĩnh Dạ Ác Linh bị Tử Tiêu Thiên Hồng Long một ngụm long tức phun bay ra ngoài, người thú sư trực tiếp bại lộ trước Tử Tiêu Thiên Hồng Long. Diễn Nhật Hoàng trốn cũng không kịp, liền bị Tử Tiêu Thiên Hồng Long trực tiếp xé mở, nổ thành một đoàn khói bụi. Lại một cường giả trụ thần trực tiếp băng diệt. Thấy cảnh này, trụ thần còn lại đều choáng váng. Trốn. Bọn họ thê rống một tiếng, đột nhiên quay người, nhưng nhìn thấy phía sau bọn họ, một tiểu nhân cao 40 mét ngăn cản trước mắt bọn họ, đôi mắt màu vàng đen bộc phát ra lãnh quang quỷ dị. Oanh. Lý Thiên Mệnh cùng Long Tinh lúc này cùng nhau, tiền hậu giáp kích. Hắn chủ yếu phụ trách cản người, có hủy diệt lực sát thương, vẫn là Tử Viêm đế soái lúc này. Đều đừng nóng vội, từng cái chết. Lý Thiên Mệnh để mắt đến tinh chiến tàn phế còn muốn đuổi tới. Như thế, Long Tinh chỉ cần giải quyết trước ba giới hạch trưởng khống giả còn lại, tinh nguyệt thần khuyết này, coi như trước dẹp xong tinh chiến. Đây là trụ thần tư lịch già nhất của tinh nguyệt thần khuyết. Lý Thiên Mệnh tại trung tử tinh khư giết tinh hán, sao rực rỡ, tinh duyệt, tinh trần các loại, tất cả đều là con cháu của hắn. Có thể thấy được con cháu hắn nhiều đến mức nào. Gia hỏa này cũng vẹn vẹn chỉ vừa khôi phục trụ thần thân thể mà thôi. Lý Thiên Mệnh lách mình xuất hiện ngay trước mắt. 100 ức chúng sinh tuyến chi lực hội tụ, 30 trọng thức thần tưởng tượng tại Đông Hoàng Kiếm, cộng sinh thú lực lượng hội tụ nơi thân. Động tác càng nhanh, giết trụ thần càng nhiều. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không mở miệng một lời, trực tiếp xông thẳng về phía tinh chiến kia. Mồm còn hôi sữa. Tinh chiến đang lúc nội tâm rung động, hốt hoảng đào tẩu thì bị Lý Thiên Mệnh ngăn cản, trong lòng nhất thời sinh ra ngàn vạn oán hận. Oanh! Cái kia thức thần vạn phù tinh hải từ trong kiếp vòng vết ra, hết thảy 9 tầng tinh thần hải dương hình thành dày đặc ánh sáng lực lượng, ngưng kết thành 9 cái phong bạo cuốn lên to lớn ngôi sao, hướng về phía Lý Thiên Mệnh phủ đầu chụp xuống. Ngươi lão! Đã chết rồi! Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém một nhát, Đông Hoàng trọng kiếm kia cuốn quanh tứ phương tổ thần kiếm ngục, một kiếm chém ra, vết ra tam trọng tinh môn. Oanh! Oanh! Oanh! Ba tòa tinh môn đồng thời mở ra, cửu trọng địa ngục tinh, đại diện 49 tinh, cửu thiên huyền nữ tinh đồng thời chấn động mà ra, ba viên vạn trụ cấp tinh thần hoàn toàn do dày đặc kiếm khí phong bạo tạo thành này, bên trong chứa đế thiên cấp kiếm trận. Một kiếm chém, tam tinh ra, đánh vào uy lực thức thần tinh hải nổi lên kia. Ông! Một kiếm này phía dưới, tinh hải nổi lên của tinh chiến kia lập tức nổ tung, một phân thành hai, ngàn vạn kiếm khí lẫn vào huỳnh hỏa, miêu miêu nhất nguyên luyện ngục hỏa cùng thần thông lưỡng nghi hỗn độn lôi, trùng sát lên thân tinh chiến. Hỏa diễm cùng lực lượng thần thông lôi đình hoàng mỹ kia, dung nhập hoàng mỹ vào thức thần tưởng tượng cùng chu thiên tinh hải chi lực, ba loại hủy diệt lực xoắn vào nhau phút chốc bạo phát. Chê! Bạch Dạ trong một trận ảo ảnh mộng mị, đụng vào tử hạt nhỏ trong linh thể tinh chiến kia. Tinh chiến vốn còn có lực phản kích, sau khi bị Bạch Dạ nhất sát này, tại chỗ hắn kêu thảm kêu khóc, đầu tại chỗ nứt ra. Như thế, hắn lại khó ngăn cản Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Đông Hoàng trọng kiếm dài mấy chục thước kia, chém lên đỉnh đầu tinh chiến, kiếm nhận vỡ ra đầu lão trụ thần này, đem một phân thành hai, trực tiếp chém vết thành hai nửa, nổ diệt ra. Rầm rầm rầm. Uy lực thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận triệt để bạo phát, rót vào thân thể tinh chiến, hình thành ngàn vạn trọng bạo phát tiếp theo, lúc này tướng tinh chiến trong tiếng kêu thảm thiết, băng diệt hắn hết thảy. Một cái trụ thần đột nhiên nổ thành một đoàn pháo hoa tinh không. Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn. Ngay khi tinh chiến lại hình thành trụ thần bản nguyên của hắn là khô nứt, thủng trăm ngàn lỗ, trong ảm đạm vô quang, đã rất gần tử vong. Đánh thành con rùa đen rụt đầu. Ngươi! Tinh chiến vô cùng đau thương, tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Mệnh trước mắt. Long tinh đáng sợ coi như xong, thiếu niên này đều bắt hắn cho dây. Đây không phải nói tinh chiến yếu, mà là trạng thái của hắn thực sự quá thảm. Mặc dù như thế, Lý Thiên Mệnh cơ hồ vẫn là thi triển thủ đoạn mạnh nhất mới bắt lấy hắn. Nghĩ đến phần thiên hà xuống tràn, tinh chiến vạn phần lo lắng, chỉ có thể lạnh giọng kêu gào, đừng vùng vẫy, bất kể các ngươi liều mạng thế nào, kết cục vẫn là hết trứng. Đừng nói hai vị tinh chủ, chính là chủ nhân phù thế thiên nhãn kia, trụ thần cao hơn các ngươi mấy cấp, đều sẽ tới muốn mạng nhỏ của các ngươi. Thượng tinh khư này là địa bàn của ta Bát Bộ thần chúng, tiện nô các ngươi không chỗ trốn. Hắn gào cho vang dội, thế mà loại lời này, Lý Thiên Mệnh đã sớm chán nghe rồi. Đánh tan lão quỷ này, cũng coi như giúp Long Tinh đại ca cầm xuống một phần sáu tinh nguyệt thần khuyết. Lý Thiên Mệnh không rảnh may mắn, tinh chiến sau hai lần trọng thương liên tục, hiện tại ngay cả năng lực xây dịch cũng không có, căn bản không cần phải để ý đến. Cái kế tiếp. Hắn ngẩng đầu, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Móa. Lý Thiên Mệnh đờ đẫn phát hiện, khi hắn giải quyết lão trụ thần trọng thương chưa lành tinh chiến này, Long Tinh cùng Tử Tiêu Thiên Hồng Long đã diệt thêm hai cái trụ thần nắm giữ hạch tinh thần giới. Còn nhanh hơn Lý Thiên Mệnh. Mà lúc này, hắn đã đuổi giết trụ thần nắm giữ giới hạch cuối cùng. Nguyên Nguyệt Minh. Ngoài sáu vị này, trụ thần còn lại ngược lại không trọng yếu như vậy. Dù không trọng yếu, cứ giết trước cũng được. Lý Thiên Mệnh không quản nhiều như vậy, xung quanh tinh không này khắp nơi đều là ngân trần, dù bọn họ có trụ thần niệm, cũng không diệt sạch ngân trần vào lúc này, cho nên có ngân trần truy tung vị trí của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh cùng Long Tinh truy giết đều thuận tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Long Tinh. Lý Thiên Mệnh điên cuồng đuổi theo nửa ngày, phát hiện hắn chỉ miễn cưỡng truy được một trụ thần, mà Long Tinh cùng Tử Tinh Thiên Hồng Long kia đã giết lung tung trong tinh không. Từ đó, sáu cái trụ thần tinh nguyệt thần khuyết nắm giữ giới hạch chết hết, trụ thần bản nguyên của hắn đều bị Long Tinh vung đến phụ cận Lý Thiên Mệnh, bị đại lượng ngân trần bao vây lại, đoàn đoàn phong bế. Bắt được bọn hắn, tương đương với nắm tinh nguyệt thần khuyết. Lý Thiên Mệnh cảm giác dễ chịu. Mộng tưởng từng có, giờ là hiện thực. Long Tinh cấp thứ hai, thật sự là cường a, không hổ là hậu nhân Viêm Hoàng kế thừa trụ thần huyết. Đây chỉ là bước khởi đầu của hắn, tương lai của hắn, ắt hẳn có năng lực chế bá thượng tinh khư. Trâu bò nhất là, ta có thể dựa vào trụ thần huyết truyền thừa tổ tiên lưu lại, tạo ra rất nhiều Long Tinh. Đây mới thực sự là hình thức ban đầu của Hoàng Triều Tinh không siêu cường. Lý Thiên Mệnh đi theo hắn, tiếp tục giết. Buồn cười là, những trụ thần tinh nguyệt thần khuyết kia, ban đầu là đào tẩu về phía tinh nguyệt thần khuyết, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy 6 cái chưởng khống giả giới hạch toàn bộ bị trấn áp bắt lại, bọn họ rốt cuộc hiểu. Rất nhanh, tinh nguyệt thần khuyết sẽ thuộc về Lý Thiên Mệnh. Lúc này, bọn họ mới vượt qua tinh không, một bộ phận đào tẩu về phía chiến thiên thần khuyết, một bộ phận đào tẩu về phía huyễn thiên thần khuyết. Long tinh truy vết ra ngoài rất xa. Lý Thiên Mệnh thì mở ra cửu long đế tán, đem từng cái trụ thần bản nguyên nhốt lại, chứa vào trong đế tán. Tu di chi giới của những trụ thần này thật sự là lớn a à, bắt người, đoạt bảo. Từng cái tu di chi giới chứa vô số trật tự thần nguyên, vũ trụ mỏ và các loại tư nguyên khác, rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Trong đế tán đã có một đống lớn trụ thần bản nguyên, trông rực rỡ muôn màu. Hôm nay, ta không đào ba thước đất tinh nguyệt thần khuyết này thì thôi. Mặt trời quật khởi, cần thùng tài phú đầu tiên. Trên tinh nguyệt thần khuyết, các đại khư thành, tinh thành, từng cái trụ thần, cường giả trong tay diễn cảnh tinh thần, còn có trong chúng thần lăng viên kia, thi thể trụ thần, thiên hồn, kiếp hải trụ thần, bia mộ công pháp chiến quyết vân vân, vô số kể. Hậu nhân Viêm Hoàng, tiếp tục thiếu những thứ này. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng thiếu khuyết trật tự thần nguyên. Hắn là trọng thiên nhất tộc. Hiện tại 6 trụ thần bản nguyên lớn nhất gần hắn này, cũng là chìa khóa mở ra cánh cửa tài phú tinh nguyệt thần khuyết. Nắm trong tay một tạo hóa cấp tinh thần thủ hộ, tụ biến kết giới, cũng là chủ nhân thế giới. Bao gồm cả hàng tinh nguyên thiên thu vạn đại, đều là của ta. Muốn đoạt đi những giới hạch này, chỉ đánh bọn hắn thành trụ thần bản nguyên vẫn chưa được, nhất định phải giết bọn hắn. Giới hạch mới có thể thực sự đi ra. Cho nên, Long Tinh phụ trách thu hoạch bên ngoài, Lý Thiên Mệnh thì nắm chặt thời gian, một bên mở cửu long đế tán đuổi theo Long Tinh, thu lấy trụ thần bản nguyên, một bên giết người. Diễn Nhật Hoàng, Tinh Chiến, Mặc Thần, Nguyên Nguyệt Minh và 6 vị khác, trước có đãi ngộ đặc biệt. Trong mật thất sâu nhất của đế tán, Lý Thiên Mệnh đem 6 trụ thần bản nguyên này khốn cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh, ngươi có biết ngươi đang làm chuyện đại nghịch bất đạo gì không? Hành động lần này của ngươi sẽ... Mặc Thần mới nói được một nửa, Lý Thiên Mệnh đã cắt ngang hắn, cười ha hả, đừng học lại những lời nhàm chán này, nghe cứ như thiểu năng trí tuệ ấy, đáng chết thì phải chết, các ngươi chẳng qua mới chỉ là bắt đầu. Ha ha. Bọn hắn cười âm u đồ ngốc. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh cũng không quen đôi co với bọn hắn. Một đám đứng trên đỉnh phong tạo hóa cấp thế giới, là chí cao trụ thần ư, giờ khắc này trở đi, chỉ là thịt nằm trên thớt, không thể động đậy mà thôi. Rốt cuộc là chặt làm nhân bánh hay cắt lấy đầu, lão tử định đoạt. Lý Thiên Mệnh vận đủ một thân chi lực, liên tục dùng Đông Hoàng kiếm, trước hết chém giết bản nguyên Mặc Thần trụ thần kia. Đám gia hỏa này đều là nhân tộc, nhục thân không có cộng sinh thú, quỷ thần mạnh, chặt có vẻ thuận tiện hơn, đại khái toàn lực chém mấy trăm kiếm, liền có thể như mở trái dừa, mở ra một cái lỗ hổng. Mẹ nó, tay cũng tê rồi. Cuối cùng cũng mở được lỗ hổng. Trụ thần bản nguyên, quả thực là quá cứng rắn. Nghe nói trụ thần càng cao cấp, dù biến thành trụ thần bản nguyên, còn có thể mạnh mẽ đâm tới đào tẩu, đầu sắc muốn chết. Thật sự là càng ngày càng khó giết. Lý Thiên Mệnh vừa đậu đen rau muống, vừa để cộng sinh thú cùng tiến lên. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cũng dùng thần thông giúp một tay. Bất quá trong việc diệt sát trụ thần này, hiệu suất cao nhất vẫn là Bạch Dạ và Tiên Tiên, nhất là Tiên Tiên, có thể đem sức mạnh ăn thịt đều phóng thích ra ngoài, bốn đóa hoa không ngừng bốc khói, tràn vào bên trong bản nguyên Mặc Thần trụ thần kia. Lý Thiên Mệnh. Mặc Thần cảm nhận được uy hiếp trí mạng, rốt cục có chút hoảng hốt. Câm miệng đi, người không có thai từ, đến lượt cái kế tiếp. Lý Thiên Mệnh đá hắn sang một bên, đi tới trước mặt Diễn Nhật Hoàng kia. Tiện nô. Diễn Nhật Hoàng vừa mở miệng, Lý Thiên Mệnh như phát điên, một kiếm chém lên người hắn. Mở miệng, rót độc, rót tiểu lục. Một đầu quá trình diễn ra hết sức quen thuộc. Khuyết điểm duy nhất là mệt mỏi. Mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Bạch Dạ, Tiên Tiên, đều dứt đến đầu đầy mồ hôi. Bên kia Mặc Thần đã chết, Lý Thiên Mệnh mới chặt đến cái thứ tư Tinh Chiến, nghe được tiếng kêu thảm thiết của những người khác, cùng tiếng gào tuyệt vọng cuối cùng của Mặc Thần, Tinh Chiến tự như tử hình phạm sắp bị chặt đầu, bị quỷ môn quan bao lấy đầu. Lý Thiên Mệnh, tha ta một mạng, ta có thể như Diễn Nhật Song trước kia, vì ngươi hiệu lực. Ta có thể chủ động giao ra giới hạch. Tinh Chiến nhận ra vấn đề, vội vàng hoảng hốt nói. Đường đường vẫn tinh thần chúng trụ thần, cũng sợ chết cầu xin tha thứ. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ cười một tiếng, rồi vứt bỏ lời nói, Diễn Nhật Song xinh đẹp như vậy, mỹ thiếu nữ như thế, còn bị ta làm thịt, ngươi lão nhân này còn muốn đến làm ta buồn nôn. Nằm mơ. Cái giới hạch này vốn là của ta, ta thích tự tay đoạt lấy, ai muốn ngươi hiến dâng. Tinh Chiến nghe vậy, tuyệt vọng run rẩy. Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm xuyên vỏ rùa của hắn, sau đó phái ra Tiên Tiên, Bạch Dạ hai viên đại tướng, tiếp tục giết. Mà hắn sau đó, đem hai cái cây dừa cuối cùng mở ra, thì toàn bộ giao cho bọn họ, còn hắn thì đến bên cạnh thi thể mặt thần đã triệt để ảm đạm như tinh thiết, bắt đầu hấp thu dung hội giới hạch tinh nguyệt thủ hộ kết giới tinh nguyệt thần khuyết. Đế tinh là đế thiên cấp thế giới, lấy viêm hoàng quang làm giới hạch thủ hộ kết giới, lấy cửu long đế tán làm giới hạch tụ biến. Còn tinh nguyệt thần khuyết này thì lấy tinh hải thần hạm làm giới hạch tụ biến, nhưng thủ hộ kết giới vẫn là lấy thân thể tiếp nhận. Sáu bộ phận. Lý Thiên Mệnh chỉ hấp thu bộ phận thứ nhất, tối thiểu có thể tùy tiện ra vào tinh nguyệt thần khuyết. Nhưng vẫn chưa đủ. Hắn muốn để tinh nguyệt thủ hộ kết giới trở thành vũ khí của hắn, về sau ai có thể ra vào, do hắn định đoạt. Lúc này sáu cái cây dừa đều đã mở ra, sáu trụ thần này sắp chết đến nơi, Lý Thiên Mệnh chưởng khống tinh nguyệt thủ hộ kết giới chỉ là vấn đề thời gian. Mà sáu chiếc vạn trụ cấp tinh hải thần hạm vẫn còn trong tinh nguyệt thần khuyết, chỉ cần giết sáu trụ thần này, trước tiên đem tinh hạm hạch tinh hải thần hạm lấy xuống, kỳ thật cũng tương đương với lấy được tụ biến kết giới. Đến mức sáu trụ thần nhất định phải chết này, trước khi chết bọn họ giận mắng, uy hiếp, cầu xin tha thứ các kiểu, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều đã không có ý nghĩa. Hắn mắt điếc tai ngơ. Tối thiểu nhất, tinh nguyệt thần khuyết một trận đại thắng, đã gần ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh khẽ thở dài một hơi. Tiếp đó, trước nhập tinh nguyệt thần khuyết cứu người, đồng thời cướp đi một bộ phận tư nguyên quan trọng, ví dụ như thi thể trụ thần chúng thần lăng viên. Vân vân. Muốn yên nghỉ ư, nằm mơ. Ngay khi Lý Thiên Mệnh hấp thu giới hạch thứ ba, ngần trần bên kia truyền đến một tin tức. Cái kia, Huyễn Thiên, thần tộc, mang theo, phù thế, thiên nhãn, đi. Long tinh, cần phải, còn có thể, đuổi kịp. Ngân Trần hỏi. Lý Thiên Mệnh dùng truyền tin thạch liên hệ với Long tinh. Hắn đang đuổi giết mạch nữ. Toàn bộ tinh nguyệt thần khuyết trụ thần đã nhanh bị hắn một người diệt sạch, quả thực có chút quá hung tàn. Muốn bắt lại nàng, đem trụ thần khí phù thế thiên nhãn này đoạt lại sao? Ánh mắt Long tinh lãnh khốc. Lý Thiên Mệnh nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói, để cho nàng đi. Ngươi nghĩ thế nào? Long tinh thấp giọng hỏi. Phù thế thiên nhãn này là bảo bối thánh chủ của đại diện 49 tinh. Nếu bị chúng ta cướp đi, thánh chủ kia 100% sẽ rất nhanh đến đây. Đây là tồn tại chúng ta trong thời gian ngắn không đối phó được. Chúng ta bây giờ có thể cứu tộc nhân tinh nguyệt thần khuyết, nhưng trước mắt còn hai đại thần khuyết khác có 5 tỷ người bị nhốt. Nếu thánh chủ kia đến, mười mấy năm sau thiên phạt đổ ước mất hiệu lực, chúng ta lại lần nữa bị động, mọi người cũng nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy nói, lấy được tinh nguyệt thần khuyết, cũng tương đương nhốt đối phương tộc nhân, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lạc nhật thần chúng và vẫn tinh thần chúng, khác với hai đại thần khuyết kia. Thả nàng đi, trụ thần hai đại thần khuyết kia, còn có nhất định xác suất không dám lập tức hô trụ thần, dù sao bọn họ có hai cái tinh chủ cùng giai với ta trở về, bọn họ đều xem trọng mặt mũi. Thua hai người chúng ta, bọn họ quá mất mặt. Long tinh cùng đám người này liên hệ quá lâu, hiểu rất rõ bọn họ. Xác thực. Dù chỉ là nhất định xác suất, nhưng tối thiểu nhất, không phải 100% dẫn đến thánh chủ kia. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Mấu chốt là, phù thế thiên nhãn không phải trụ thần khí công kích, chỉ có hiệu dụng trói buộc, tạm thời không có tác dụng lớn. Ta càng có khuynh hướng bọn họ sẽ tìm trợ thủ cùng cấp bậc với mình, hoặc là một chút cường hơn. Mấy người. Dù sao bọn họ liếm láp mặt mượn trụ thần khí của thánh chủ kia, đã đủ mất mặt. Long tinh nói. Bất kể nói thế nào, đều là xác suất. Chỉ là có lớn nhỏ mà thôi. Đám người kia cũng có xác suất, trực tiếp gọi thánh chủ đến, đồng thời hô vô số cường giả. Nhưng Lý Thiên Mệnh không có lựa chọn. Thời gian thiên phạt đổ ước sẽ chỉ ngày càng ngắn. Cho nên, việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là tranh thủ thời gian lấy được tinh nguyệt thần khuyết, trước giải cứu 3 tỷ tộc nhân rồi tính. Lúc này, trước cửu long đế tán, đã xuất hiện một viên tinh thần mỹ lệ, rực rỡ sắc màu. Và hắn là Lý Thiên Mệnh tinh nguyệt thần khuyết tập thể đại bại trụ thần sự tình, vừa mới truyền về tinh nguyệt thần khuyết. Việc này, tại tạo hóa cấp hàng tinh nguyên này, đưa tới những tiếng kêu đau đớn bi thảm, toàn tinh gào thét. Một đám bát bộ thần chúng cao cao tại thượng, mặt mũi, tôn nghiêm, kiêu ngạo đều triệt để xé rách, hết thảy thể diện, đều thành trò cười tự rước lấy. Ngoại trừ bi thương cùng nhục mạ, bọn họ chẳng làm được gì. Ngược lại rất nhanh, không ít người ý thức được tinh nguyệt thần khuyết sẽ thành vật trong bàn tay nô tộc kia, liền liên tiếp khống chế tinh hải thần hạm, mang nhà mang người, bắt đầu đào vong phú quý. Đáng tiếc, dù là những trụ thần chết tiệt này, cũng đã sớm phong cấm tinh nguyệt thủ hộ kết giới, tinh hải thần hạm tầm thường, còn muốn rời đi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đã từng che chở lạc nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng như ô dù, giờ phút này lại thành nhà tù của bọn họ. Khi tinh hải thần hạm của bọn chúng ầm vang đụng vào tinh nguyệt thủ hộ kết giới, cổ lực lượng hủy diệt trấn áp mà xuống, hoàn toàn phá diệt hy vọng chạy thoát của bọn chúng. Chỉ một số ít tinh hải thần hạm tạo hóa cấp, mang theo đại lượng tài vật. Trong đó, cơ bản đều là phú hào diễn cảnh tinh nguyệt thần khuyết, phần lớn đều là con nối dõi, tộc hệ trụ thần, bọn họ khàn cả giọng la lên, khống chế tinh hải thần hạm xông lên, từng người khẩn trương đến sắc mặt đỏ bừng. Nhanh! Nhanh! Nhưng đúng lúc này, tinh nguyệt thủ hộ kết giới cuốn lên vạn quân lực lượng, từng đạo quang hoa rực rỡ hình thành tinh hà cự kiếm, bắt đầu bạo sát bên trong kết giới, từng chiếc tinh hải thần hạm tạo hóa cấp như thuyền nhập biển cả, gặp bão táp. Rầm rầm rầm. Đại lượng tinh hải thần hạm bị xé mở, từng tinh thần đạo vong bại lộ dưới thủ hộ kết giới tạo hóa cấp, bị hủy diệt thành cặn bã. Dù là không bị oanh mở, cũng chỉ có thể vội vàng quay đầu, nện về tinh nguyệt thần khuyết. Thế giới tạo hóa cấp này đã thành địa ngục của bọn họ. À, từng tiếng đau thương bao phủ các tòa khư thành, tinh thành tinh nguyệt thần khuyết. Tinh nguyệt thủ hộ kết giới bỗng nhiên tiến công chúng ta, nói rõ kết giới này đã để tiện nô kia nắm trong tay. Xong, triệt để xong. Đến lúc này còn không bẩm báo cửu trọng địa ngục tinh. Tinh nguyệt thần khuyết chúng ta tại phạm vi thống ngự của nó a, đáng tiếc, trụ thần sớm có cấm lệnh, thanh âm của bọn chúng đều truyền không đến cửu trọng địa ngục tinh. Bác bộ thần chúng, sĩ diện trọng yếu. Âm âm. Ngay tại thời khắc toàn tinh đại loạn này, một chiếc cửu long đế tán hắc long tinh hải thần hàm theo tinh nguyệt thủ hộ kết giới nhô đầu ra, uy nghiêm hạ xuống. Rất nhiều bát bộ thần chúng trông thấy cự thú tinh không màu đen băng lãnh này, dọa đến lá gan đều nâng lên cổ họng. Tiện nô! Tiện nô! Mặc dù vẫn mắng như vậy, nhưng bọn chúng chỉ dám hốt hoảng chạy trốn, cùng Viêm Hoàng hậu nhân một dạng, bọn chúng cũng không dám hướng tinh thành, khư thành mà đi, mà chính là hướng sơn lâm chạy trốn. Chỉ tiếc, trên thế giới tạo hóa này, nhiều nhất là ánh mắt Ngân Trần. Giờ khắc này, Ngân Trần rốt cuộc không cần che giấu, vô số cá thể màu bạc của hắn tại tinh nguyệt thần khuyết hội tụ thành vô số hải dương màu bạc. Nó chỉ là một cộng sinh thú, nhưng đáng sợ là khi thân thể nó bao trùm tinh nguyệt thần khuyết, vậy mà đem tinh thần thải quang này trực tiếp nhuộm thành màu bạc. Có thể thấy được cá thể của hắn nhiều. Hết thảy 6 chiếc tinh hải thần hàm vạn trụ cấp, tăng thêm cửu long đế tán, cùng nhau 7 chiếc. 7 chiếc vạn trụ cấp này đã dừng ở 7 phương vị tinh nguyệt thần khuyết, người trực tiếp lấy đại cái thể tinh vân trùng, đem 30 ức tộc nhân kéo tới các đại tinh hải thần hàm. Lý Thiên Mệnh đối Ngân Trần nói: "Mỗi một Viêm Hoàng hậu nhân đều có vô số Ngân Trần bên cạnh. Làm sao trong thời gian ngắn đem tộc nhân phân bố đến các nơi trên thế giới, trong sơn lâm đồng hoang, cứu ra trong thời gian ngắn, tụ tập tại tinh hải thần hạm mang đi? Rất đơn giản, để Ngân Trần đến mang theo, trù tính chung là được rồi. Có nó tại, dễ dàng hơn. Cứu người là trọng yếu nhất." Long tinh trụ thần thân thể nhị giai kia, theo cửu long đế tán đi ra, hắn nhìn về phía sơn hà vô tận tinh nguyệt thần khuyết này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nơi này thật ra là địa phương hắn ra đời. Nhưng nơi này không phải nhà của hắn. Nhiệm vụ của hắn là đem vật quý trọng bên trong tinh nguyệt thần khuyết, tỉ như thi thể trụ thần, truyền thừa thiên hồn, trật tự thần nguyên, thiên nguyên thần khí. Một chút tài nguyên tu luyện, toàn bộ cũng dọn đến tinh hải thần hàm phía trên. Trước lúc này, cần phá hủy sức chống cự của tất cả khư thành, đem tinh thần lục diễn sinh cảnh trở lên diệt trước đi. Đối với Long Tinh, cùng trăm vạn diễn cảnh tinh thần tùy tùng của hắn mà nói, không phải việc khó. Phần kết chi chiến mà thôi. Như thế, cứu người, đoạt bảo, diệt sát, đồng bộ tiến hành, nắm chặt thời gian, đâu vào đấy. Đám bát bộ thần chúng này sẽ còn bảo tàng bối, bất quá, có Ngân Trần cùng Bạch Dạ tại, đồ tốt nhất là không giấu được. Chiến lược chiến tranh của bọn chúng quá kinh khủng, đủ để cho rất nhiều chuyện vốn phức tạp, biến đến vô cùng đơn giản. Bằng không, chỉ là truyền bá tin tức đều là việc khó. Đế quân, lại tụ họp. Long Tinh nói xong, liền hóa thành ánh sáng màu tím đen, ngàn qua bầu trời tinh nguyệt thần khuyết. Cùng lúc đó, hai Ngân Trần thần khuyết khác cũng đang hết sức chăm chú, kiểm trắc hành động của trụ thần còn lại. Một trận ác chiến, không thể tránh được. Bên ngoài tinh không, hai chiếc tinh hải thần hàm vạn trụ cấp băng lãnh, tại một chỗ tối tăm chạm mặt. Tại khu vực này, xa xa có thể nhìn thấy tinh nguyệt thần khuyết mỹ lệ kia, bất quá lúc này, hào quang tinh nguyệt thần khuyết ngay tại biến mất. Đây là tín hiệu Lý Thiên Mệnh nắm trong tay tinh nguyệt thần khuyết. Hai chiếc tinh hải thần hạm này, một chiếc là hình cầu màu trắng, một chiếc là hình cầu màu đen, xem ra rất đơn giản, thế mà hai đại tinh hải thần hạm lại là Chiến Thiên, Huyễn Thiên hai thần khuyết, mang theo danh tiếng mạnh nhất. Bọn họ ở chỗ này chạm mặt là bởi vì một nữ tử thần tộc Huyễn Thiên trắng như tuyết, đang ôm một phù thế thiên nhãn ảm đạm, hai mắt rung động không sai, ngừng lưu tại nơi này. Phanh phanh. Từng hình người tinh thể dậm chân mà ra từ hai tinh hải thần hạm. Hết thảy hơn 20 trụ thần. Một nửa là Chiến Thiên thần tộc, một nửa là Huyễn Thiên thần tộc, mà Huyễn Thiên thần tộc bên này, phu thê xem như một tổ người. Cho nên cũng có thể nói, có tiếp cận 40 trụ thần. Một đám trụ thần này, bộ dáng khác nhau, khí độ khác biệt, có dữ tợn, có cao thượng, có quỷ lạnh, có u ám. Trong đó, người được chú ý nhất, khẳng định là một chiến thiên thần tộc 200M cùng một đôi huyễn thiên thần tộc. Chiến thiên thần tộc kia quanh thân âm lãnh, cao lớn vạm vỡ, khí độ cũng hắc xung tương tự, nhưng, coi như giả thiết hắn là trụ thần nhất giai, lượng trung tử hạt nhỏ trên thể hình của hắn, đoán chừng đều gấp 3 hắc xung. Người này có lưu ria mép giống như từng đạo trường thương, hướng phía ngoài kéo dài, trên đó phong mang phun trào. Hắn chính là tinh chủ chiến thiên thần khuyết, tên là Ma Đồ, lấy giết người trứ danh. Hắc xung kia mặc dù không phải nữ nhi của hắn, nhưng xem như tiểu thiếp của hắn. Phụ trọng tiến lên loại kia. Ở phương diện này, huyễn thiên thần tộc thì thoải mái hơn, vợ chồng bọn hắn từ trước tới giờ sẽ không có loại xấu hổ này. Hai vị huyễn thiên thần tộc tinh chủ kia ngược lại có chút cổ quái, bọn họ cùng loại mộng anh, rõ ràng có con gái, nhưng thoạt nhìn như búp bê đầu to, khuôn mặt non nớt như hài tử 3 tuổi, phì phì thật to, xem ra có chút đáng yêu. Nhưng, đây chính là cự anh 200 mét. Phối hợp thân thể cao hòa quỷ lạnh màu trắng tinh quang, hai vị huyễn thiên tinh chủ này xem ra khá quỷ dị, có loại cảm giác ác quỷ màu trắng. Trong đó, nam tên là Đồng, nữ tên là Trĩ, hợp xưng Đồng Trĩ, đây là một loại cách lấy tên đặc thù của huyễn thiên thần tộc. Mạch nữ, chính là nữ nhi của bọn hắn. Cha, mẹ. Nên nói, trong truyền tin thạch đều đã nói qua, mạch nữ đưa tay, đem phù thế thiên nhãn kia giao cho bọn hắn. Đồ chơi này, chính là Trĩ hai người, tại đại diện 49 tinh hướng thánh chủ mượn tới, thánh chủ, đúng là cường giả vạn trụ cấp hàng tinh nguyên thế giới mà bọn họ hiệu trung. Tổn hại không nghiêm trọng, còn có thể chữa trị. Đồng tiếp nhận phù thế thiên nhãn kia, ánh mắt lạnh lùng. Thế nhưng là, nhi tử vĩnh viễn mất đi. Trĩ nhẹ nhàng ôm lấy mạch nữ, nàng lúc nói chuyện, thoạt nhìn như đang cười, khóe miệng như trăng khuyết, nhưng trong ánh mắt đờ đẫn, phun trào hàn khí. Chút chuyện nhỏ này làm thành dạng này, đám phế vật tinh nguyệt thần khuyết kia thật sự là mất hết mặt mũi trung thiên tam tinh. Ma Đồ thanh âm khàn khàn, hắn nhìn về phía Đồng Trĩ, hỏi, thế nào? Bây giờ cái đám nô tộc kia leo lên nhị giai trụ thần, chúng ta vây công cũng không thể 100% diệt giết, tăng thêm tinh nguyệt thần khuyết đều bị đoạt. Lựa chọn tốt nhất là mời thánh chủ tự mình xuất thủ, một chiêu chế phục, giải quyết cái phá sự này. Thánh chủ gần đây bận việc tổ giới, không thể tới. Trĩ lắc đầu nói. Tổ giới? Cũng là cái cổ viêm hoàng di tích hư hư thực thực kia. Ánh mắt Ma Đồ hơi nóng lên. Nghe nói trong đó khả năng sinh sôi huyết mạch song thần còn sống, mà lại không có thiên đạo ràng buộc. Trước mắt đang trong giai đoạn thăm dò, một khi phá bức tường ngăn cản tổ giới tiến vào, khả năng mấy đại vạn trụ cấp thế giới muốn liên hợp cùng một chỗ, hướng bên kia tiến quân. Đồng gật đầu nói. Nghe nói năm đó có không ít nô tộc, trực tiếp trốn vào tổ giới, tránh né thiên đạo thẩm phán. Ma Đồ lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía phương hướng tinh nguyệt thần khuyết, thánh chủ không thể đến, vậy ta chỉ có thể liên hệ cửu trọng địa ngục tinh phía trên, mấy bằng hữu nguyệt ma liệp sát tổ của ta. Để bọn hắn xuất thủ, cần gì? Đồng hỏi. Mấy tên nô tộc kia có chút ý tứ, phải đưa một hai cái cho bọn hắn nghiên cứu, cái này không có cách, không có chút tặng thưởng, bọn họ cũng sẽ không quản chúng ta những thứ phá sự này, thời đại này, tất cả mọi người rất bận rộn. Nhất là chuyện cổ viêm hoàng di tích vừa truyền tới, đoán chừng tất cả đồng lưu liệp sát tổ đều phải bận rộn. Ma Đồ nói. Được. Đồng gật đầu. Đúng rồi. Trĩ thăm thẳm nhìn Ma Đồ, ta nhớ kỹ nguyệt ma tổ các ngươi, có phải có một ma thiên thần tộc? Nghe nói hắn có một đầu vạn trụ cấp hàng tinh nguyên hung thú, rất có ý tứ. Đúng. Ma Đồ bộ dạng phục tùng, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, dùng đối phó hai tên nô tộc kia, hẳn là rất có ý tứ. Phía trên tinh nguyệt thần khuyết. Không bao lâu, Ngân Trần đang cứu người đồng thời, có một phát hiện mới. Lạc Nhật thần chúng thần lăng viên. Lý Thiên Mệnh cười. Chúng thần lăng viên bên phía vẫn tinh thần chúng, mặc kệ mộ bia hay thi thể trụ thần, đều đã bị Lý Thiên Mệnh dời trống, toàn bộ lên Cửu Long Đế Tán. Hai đại nghĩa trang này, có thể nói, lưu trữ chí bảo đỉnh cấp nhất của Lạc Nhật thần chúng và vẫn tinh thần chúng. Chờ một chút ta, lập tức đến. Lý Thiên Mệnh liền từ Cửu Long Đế Tán đi ra, hướng địa phương Ngân Trần phát hiện mà đi. Thân thể 40 mét, lướt qua sông núi cây cối, bay qua trăng sao giang sơn, phía trước xuất hiện một mảnh vô cùng bình thường. Mà nơi này, lại ở phụ cận địa bàn trụ thần của vẫn tinh thần chúng. Khá lắm, yểm hộ tổ tông lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh rơi xuống, từ trong một đám tồn kho, tìm ra mấy giới hạch. Không có cách, những trụ thần kia chết đi, giới hạch lưu lại quá nhiều, Lý Thiên Mệnh không có chưởng khống từng cái. Mà bây giờ, hắn chuyên môn chọn ra giới hạch kết giới thủ hộ chúng thần lăng viên Lạc Nhật thần chúng này, đem nhẹ nhõm chưởng khống, sau đó trực tiếp mở ra kết giới, để tổ phần cuồn cuộn bao la hùng vĩ này xuất hiện trong thiên địa thoạt nhìn phổ thông này. phóng tầm mắt nhìn tới, vô số mộ bia trang trọng san sát. Quy mô hình như lớn hơn một chút so với bên phía Vẫn Tinh thần chúng. Không có cách, Lạc Nhật thần chúng là ngự thú sư, có người có thú, thi thể lớn, khẳng định cần nhiều địa bàn hơn. Hai chân Lý Thiên Mệnh chấn động, tiến vào bên trong chúng thần lăng viên này, trực tiếp vượt qua một số phần mộ trụ thần nhất giai phía trước, hướng chỗ sâu mà đi. Khá lắm, mặc dù trụ thần Tinh Nguyệt thần khuyết bây giờ không được, nhưng tổ tông bọn hắn vẫn ngu bức, có rất nhiều cường giả lẫn vào ở bên ngoài, trụ thần thất bát giai đều không ít. Lại tiến vào trong nhìn, lại xuất hiện trụ thần ngàn mét. Trật tự tinh hải cấp. Mà lại trên những bia mộ này, có công pháp chiến quyết, bao quát có thể so với thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận đại đế thiên cấp. Mộ bia mà nói, có thể đào trước, mang đi chậm rãi tu luyện. Lý Thiên Mệnh dậm chân đi vào những phần mộ trụ thần ngàn mét kia. Ngự thú sư không có trụ thần kiếp hải, không có cách nào để cho thức thần của ta tăng lên, nhưng thi thể hắn cũng có thể tạo phúc cho Viêm Hoàng hậu nhân của ta. Hiệu quả khẳng định tốt hơn nhiều so với nguyên tổ vạn đạo cốc, mà lại. Lý Thiên Mệnh tiến nhập một tòa mộ bia, phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên, một người một thú, đều tại. Mà lại, thể tích trụ thần thú loại càng lớn, muốn đến hiệu quả đối với cộng sinh thú càng tốt hơn. Tinh hải cấp thiên hồn trật tự, cũng có hai cái. Cả người lẫn thú đều có. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi nóng lên. Lại là một đống mới mẻ trật tự tinh hải cấp, hơn nữa còn có tinh hải cự thú, hy vọng một nhóm mới mẻ này có thể để trật tự của ta tiến bộ. Nếu như thế, thật cảm tạ đám lão tổ tông các ngươi, trợ giúp ta tiêu diệt con cái đời sau của các ngươi. Bên ngoài, Ngân Trần tiếp tục cứu người. Long Tinh tiếp tục sát nhân đoạt bảo. Mà Lý Thiên Mệnh, dứt bỏ những thứ này, toàn thân tâm đắm chìm trong cảm ngộ thiên hồn trật tự tinh hải cấp. Ngày qua ngày, đến khi hắn đem tất cả trật tự tinh hải cấp tươi mới, biến thành không còn mới mẻ, đồng thời sử dụng không ít dục tốc bất đạt cấp 5 diễn sinh khư, rốt cuộc có một ngày, chính đại trật tự trong thể nội hắn, chậm rãi đồng bộ phát triển đến quy mô có thể đột phá. Tới đi. 60 mét. Sau khi trật tự trưởng thành, hắn và một đám hạt nhỏ tinh thần cộng sinh thú, lại lần nữa sinh ra thuế biến diễn cảnh, người khác một cảnh giới thành dài 10 mét, còn Lý Thiên Mệnh thì trưởng thành gấp 2 trở lên. Rõ ràng chỉ có tam diễn sinh cảnh, cũng đã xông lên 60 mét. Như vậy, nửa bước trụ thần của ta chẳng phải là hơn 200 mét rồi. Hơn nữa còn có chín diễn cảnh cảnh giới, đằng sau sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải. Về sau đi, từ từ xem. Lúc hắn đứng người lên đi ra, tòa chúng thần lăng viên này cũng bị Ngân Trần dời trống với thân thể 60 mét. Nhìn lại thế giới này, không hề nghi ngờ, thế giới nhỏ đi. Lý Thiên Mệnh đứng trên ngọn núi Tinh Nguyệt Thần Khuyết, hướng phía trước nhìn ra xa, giang sơn vô tận tinh quang lấp lánh này, thu nhỏ theo tỷ lệ. Hắn vẫn chưa cảm thấy mình lớn. Cuối cùng, vẫn là do vật tham chiếu. Có điều, đại khái có thể cảm nhận được, mình tại vũ trụ vô biên này, sẽ không còn cảm giác vô nghĩa tồn tại như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Không dễ dàng, người cuối cùng từ một hạt bụi, trưởng thành một cái trứng. Huỳnh Hỏa vô tình trào phúng. Người đánh rắm, lại phá nhị trọng, ta cũng là cự nhân 100m. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Lúc này dù chỉ 60 mét, nhưng đụng phải trụ thần, cũng như thiếu niên đại chiến tráng hán, xem như cùng một cấp bậc. Đưa chút thi thể trụ thần về Hạ Tinh Khư đi, nguyên tổ vạn đạo nguyên tuyền đều chống lên một cái vạn đạo cốc, một giọt máu của trụ thần 2000m này cũng có thể giúp cô bọn họ phối hợp diễn sinh khư trật tự biểu bay lên. Đương nhiên, đối với mặt trời, Tinh Nguyệt thần khuyết tự cảnh, diễn cảnh Viêm Hoàng hậu nhân cũng có tác dụng. Chỉ là đột phá cảnh giới hạch tâm bảo tàng là trật tự khư cùng diễn sinh khư, trụ thần huyết chỉ có tác dụng vững chắc trật tự, trước mắt trật tự khư và diễn sinh khư sản lượng còn chưa đủ nhiều. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh chợt có một ý nghĩ chấn kinh, tinh hải thần hàm và 100 ức Viêm Hoàng hậu nhân, tuy rằng không mang đến vạn cổ thần kỳ, nhưng bản nguyên mạch nam trụ thần có thể mang a chẳng phải, ta có thể trực tiếp dựa vào trụ thần huyễn thần, phế tiểu lục. Đồ bỏ đi, người muốn phế ta. Bạch Dạ xông ra, vừa nãy nó mộng du chốc lát, khiến Miêu Miêu mang đôi mắt buồn ngủ mông lung. Hy vọng hai vị kia đáng tin hơn ngươi một chút. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày đi, chúng ta tuy chia làm ba cá thể, tuy mỗi người có ý thức, nhưng bản nguyên có trói buộc cùng nhau, hai con kia chỉ là thủ đoạn trang bức cao cấp hơn, còn lại không khác gì ta. Bạch Dạ cười lạnh nói. Người ta một con 27 tiểu anh hùng, một con 45 tiểu anh hùng, dù tính cách không khác, về mặt chiến lực cũng mạnh hơn ngươi. Tiên Tiên vô tình vạch trần chân tướng. Tiểu mỹ nữ, không nói cái này, ta vẫn là anh em ruột thịt, nếu không ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Bạch Dạ nhe răng toe toét nói. Huynh muội. Tiên Tiên cười điên rồi, tiểu đệ đệ, người muốn ăn rắm. Tiểu đệ đệ này quả thật am hiểu nằm mơ ban ngày. Cơ Cơ trợn mắt nói. Ta dựa vào. Bạch Dạ không thể chịu đựng nhất là Cơ Cơ gọi nó là đệ đệ. Sắp điên rồi. Bất quá, nó linh cơ nhất động, vui vẻ nói, tiểu anh hùng nhiều thì sao? Theo thời gian trình tự, ta là đại ca. Nó chưa dứt lời, Lý Thiên Mệnh cùng một đám cộng sinh thú đã nhức đầu, đồ chơi Bạch Dạ này, một con đã đủ ồn ào, loại tiểu lục này mà đến ba con, cảm giác sọ não muốn nổ tung. Vẫn là tiểu bác ngoan, có quỷ thì ăn. Lý Thiên Mệnh an ủi trong lòng. Nghe được lời này, quan tài nhỏ màu xám trong cộng sinh không gian còn lắc lư một cái, còn mắt cá chết màu xám trên nắp quan tài, lộ ra thật đáng yêu. Lúc nào đi vạn cổ thần kỳ bác sáu? Huỳnh Hỏa vừa chải chút lông vũ trên chân gà vừa hỏi. Nhưng nói thật, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng của nó đã dương cánh 100m, bắt đầu biến chói lọi, càng tuấn mỹ, khiến mọi người rất không quen. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, hiện tại là thời khắc mấu chốt, một bước cũng không đi được, còn phải chờ 100 ức người cứu toàn. Đúng, ta thử tinh hải thần hàm vạn trụ cấp tinh nguyệt thần khuyết, có thể mở trùng động liệt đạo đi đại diễn 49 tinh không? Lý Thiên Mệnh vừa ra khỏi chúng thần lăng viên, Ngân Trần đã thông báo, tinh nguyệt thần khuyết đã chuyển không, chứa lên xe hoàn tất. Tộc nhân lần lượt tiến vào 6 tinh hải thần hàm vạn trụ cấp, rồi từ những tinh hải thần hàm này tập trung vận chuyển, toàn bộ chuyển dời lên Cửu Long Đế Tán, mà Long Tinh cũng chuyển mọi thứ đến không sai biệt lắm, toàn tiến vào Đế Tán. Bởi vì tinh hải thần hàm vạn trụ cấp tinh nguyệt thần khuyết, sợ rằng sẽ bại lộ vị trí mặt trời, việc khóa chặt tinh hải thần hàm này so với phù thế thiên nhãn truy tung một người còn nhạy bén hơn nhiều. Cho nên, sau khi hội tụ, cuối cùng vẫn là Cửu Long Đế Tán trở về Thái Dương. Chen chúc một chút, nhưng thời gian ngắn. Xung quanh trống rỗng một chiếc tinh hải thần hàm vạn trụ cấp. Lý Thiên Mệnh đã nắm trong tay nó, hắn đăng nhập vào đó, mở ra tinh đồ. Ông. Một tinh thần đồ màu sắc được đỡ chói lọi, chiếu rọi trên mặt Lý Thiên Mệnh. Đại diện 49 tinh, có. Trùng động liệt đạo vốn là tác phẩm của Huyễn Thiên thần tộc, mà đại diện 49 tinh là tinh thần vạn trụ cấp do Huyễn Thiên thần tộc làm chủ, rất có thể nằm trong tinh đồ. Tin tức này khiến Lý Khinh Ngữ, Lý Vô Địch trên Thái Dương cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phong, cố lên. Dạ Lăng Phong quá đột nhiên, mà Viêm Hoàng hậu nhân chiến thiên thần khuyết, Huyễn Thiên thần khuyết, xác thực yếu ớt. Xác định có thể đi đại diện 49 tinh, Lý Thiên Mệnh trở về Cửu Long Đế Tán. Lên đường, về nhà. Nhìn những khuôn mặt tràn đầy mong đợi, nhiệt lệ phun trào, Lý Thiên Mệnh cũng thấy ấm áp, đây cũng là ý nghĩa chuyến thượng tinh khư của hắn. Oanh. Đế Tán xông ra tinh nguyệt thần khuyết, kết giới thủ hộ chòm sao tự động mở cửa, cung tiễn chủ nhân ra ngoài. Âm âm âm. Đế Tán bắt đầu mở nhanh. Mà Lý Thiên Mệnh chắp tay quay đầu, nhìn về phía tinh nguyệt thần khuyết xinh đẹp trong tinh không. Vật so sánh hữu dụng bên trên này, đại bộ phận đã dọn đi rồi, chỉ còn lại hàng tinh nguyên nhất tinh thần tạo hóa cấp. Lý Thiên Mệnh nhìn tinh thần, ánh mắt dần hừng hực. Thế nào? Ngươi muốn trực tiếp mở lớn Thái Dương trụ, mổ bụng cái đồ chơi này. Huỳnh Hỏa liếu lưỡi nói. Vậy sẽ làm bác bộ thần chúng bên trên này sợ tè ra quần. Miêu Miêu vừa tỉnh ngủ. Nào chỉ hoảng sợ tè. Chật chật, không tranh thủ thời gian đưa đi, đều phải chết. Ta muốn thấy chúng chết hết, khặc khặc. Bạch Dạ nghe vậy hưng phấn. Bọn họ nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Tạm thời không vội. Lý Thiên Mệnh thu hồi ánh mắt, Thái Dương lúc này xuất thủ, ta sợ bại lộ đặc thù tính Viêm Hoàng Đế Tinh, lực sát thương của nó bày ra, tạo thành sự vang dội vượt qua hết thảy, rất có thể gây chú ý cho cường giả chân chính thượng tinh khư. Hiện tại nuốt mất Trung Thiên Tam Tinh, Thái Dương cũng chưa đến vạn trụ cấp, biến hóa không lớn, cứ chờ một chút đã. Dù sao ta nắm trong tay tinh thần thủ hộ kết giới và tụ biến kết giới, tinh nguyệt thần khuyết đã là của ta. Thịt bên miệng mà thôi. Tùy thời có thể ăn. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh đến khu vực khác của Đế Tán, nơi chất đống lít nha lít nhít các loại bi đá, trên đó ghi lại công pháp chiến quyết vạn trụ cấp, đế thiên cấp cao cấp nhất tinh nguyệt thần khuyết, trong đó đến từ hai đại chúng thần lăng viên là phần quan trọng nhất. Ta chuẩn bị cho các ngươi một ít thần nguyên trật tự hơn 9.000 lỗ, các ngươi luyện hóa trước đi. Trước mắt tinh nguyệt thần khuyết không có thần nguyên trật tự vượt quá vạn lỗ, loại thần nguyên trật tự thích hợp với trụ thần cộng sinh thú chỉ tồn tại ở thế giới hằng tinh nguyên vạn trụ cấp, đám quỷ nghèo tinh nguyệt thần khuyết này không có tồn kho. Nếu xem thượng tinh khư là một đại quốc, thế giới hằng tinh nguyên tạo hóa cấp tương đương tiểu trấn, thế giới vạn trụ cấp mới là đại thành trì, cho nên bầu không khí thượng tinh khư hiện tại là phàm là trụ thần đều cố gắng chạy đến thế giới vạn trụ cấp cạnh tranh tương nguyên trong thế giới toàn dân trụ thần đó ở lại, nói trắng ra là đều so sánh tương đương chênh lệch giữa tạo hóa cấp, vạn trụ cấp, đế thiên cấp, nhìn như gấp 10 lần, kỳ thật còn lớn hơn nhiều, đó là khác biệt to lớn về lượng cấp. Lý Thiên Mệnh chưa chắc chắn bọn họ có thể dùng trật tự thần nguyên vạn lỗ trở lên. Chờ sau này có, ngược lại có thể thử một chút, dù sao bọn họ có tính đặc thù. Sau khi cho bọn họ trật tự thần nguyên, hắn đến một tòa bia mộ vô cùng to lớn. Bia mộ này được cẩn trọng quét tước sáng bóng, chính là mộ của ngự thú sư mạnh nhất lịch sử Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Trên bia mộ này, ức vạn thiên thần văn du tẩu. Phía trên treo chín tinh thần hình dáng Tinh Nguyệt Thần Khuyết, phía dưới là đại địa mặt phẳng tương tự thiên nhất giới diện, tất cả có thập trọng. Cửu thiên thập địa, trên dưới đối ứng. Công pháp chiến quyết này, tuy không có bộ phận thức thần, mà lại là pháp chiến đấu tiêu chuẩn của thượng tinh khư ngự thú sư, nhưng cấp bậc của nó không sai biệt lắm thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận. Thượng tinh khư ngự thú sư cơ bản không chính diện chiến đấu, nên chiến quyết thiên về phụ trợ, viễn trình, khống chế. Cung tiễn, roi dài các loại, ngược lại là thiên nguyên thần khí hàng đầu. Lý Thiên Mệnh duỗi hắc ám tí ra, suy nghĩ một hồi. Cửu thiên thập địa mặt trời lặn thần tiên. Giống thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận, tên đều rất dài. Về phương diện chiến quyết, vẫn tinh thần chúng khẳng định mạnh hơn. Ví như thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận dính đến thức thần kiếm trận và dung hợp kiếm đạo, còn cửu thiên thập địa mặt trời lặn thần tiên đơn giản bạo lực hơn nhiều. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tự sẽ càng mạnh. Lý Thiên Mệnh cười, rút thái hoang phần thiên liên. Thiên nguyên thần khí trung đế thiên cấp của phần thiên hà ra, cầm trong tay, cảm khái, xem ra tiếp đó, ta phải trọng thao cựu nghiệp. Xiềng xích. Vũ khí đầu tiên của hắn và Huỳnh Hỏa sau khi đạp vào hành trình. Viêm Long xiềng xích Lý Mộ Dương tặng, tà ma, còn có tam thiên tinh vực lấy được ở thượng cổ thần tán, ký ức vẫn còn mới mẻ. Thiên nguyên thần khí trung đế thiên cấp đã rất mạnh mẽ, Đông Hoàng kiếm vẫn chỉ là vạn trụ cấp. Binh khí Lý Thiên Mệnh mạnh là vì thức thần có thể gia trì. Nếu hắn dung hợp sát thương của thập phương kỷ nguyên thần kiếm lên thái hoang phần thiên liên này, chắc chắn mạnh hơn phần thiên hà thi triển gấp bội. Nói ngắn gọn, hoàn toàn đủ. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Ngược lại đơn giản, chỉ hai chiêu, nhưng mỗi chiêu đều dốc hết tất cả, uy lực không kém. Nhất là từ Lý Thiên Mệnh. Người song tu ngự thú, thức thần, hiệu dụng càng tốt. Chiêu thứ nhất, cửu thiên ngân hà thưởng trăng. Chiêu thứ hai, thập địa càng khôn quán nhật. Trên đường trở về Thái Dương, hắn tăng tốc độ suy nghĩ. Vì hắn biết, một khi viện quân Trung Thiên Tam Tinh đến, chiến tiếp theo không còn xa. Ầm ầm ầm. Trong tinh không tăm tối, một chiếc tinh hải thần hạm hình trăng lưỡi liềm huyết sắc lượn vòng trên không trung, đột nhiên đụng phải một trận sương mù. Xuyên qua mê vụ, một thế giới tạo hóa cấp như địa ngục sơn hắc xuất hiện trước trăng khuyết huyết sắc. Rất nhanh. Mười trụ thần vọt lên từ tinh thần đen nhánh, đều là chiến thiên thần tộc, cầm đầu là Ma Đồ. Tinh chủ chiến thiên thần khuyết. Hoan nghênh Nguyệt Ma lão đại, hoan nghênh các vị. Ma Đồ ôm quyền, ánh mắt trầm tĩnh nhìn trăng khuyết huyết sắc. Một đám trụ thần nhất giai chiến thiên thần khuyết không người cúi đầu, nghênh đón trụ thần cường đại đến từ cửu trọng địa ngục tinh. Nguyệt Ma Liệp Sát Tổ. Oanh. Trăng khuyết huyết sắc mở cửa lớn, một trận sương máu đỏ thẫm nồng đậm tuôn ra, sau đó ba thân ảnh cao lớn đi ra. Ba cổ khí tức quỷ dị bao phủ toàn bộ chiến thiên thần khuyết, khiến ngôi sao màu đen càng thêm lạnh lão. Ở giữa là một nam trụ thần. Hắn không mặc chiến giáp như các trụ thần khác, mà khoác hắc bào vài trăm mét, đầu đội mũ rộng vành huyết sắc, hắc vụ lượn quanh trên mặt, mi tâm mơ hồ có dấu nguyệt nha huyết sắc. Đôi tròng mắt thâm trầm như biển máu, mơ hồ thấy lòng bàn tay hắn cũng có tròng mắt đỏ ngòm. Ma Thiên thần tộc. Một trong tam đại thiên thần tộc. Sau khi ra ngoài, tinh hải thần hạm nguyệt nha huyết sắc sau lưng phát ra thanh âm loãng xoảng, lại có tiếng khóc quỷ dị truyền đến, phản phất tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Lại như một loài thú nào đó. Nguyệt Ma lão đại. Ma Đồ hơi cúi đầu. Ma Thiên thần tộc này chính là Nguyệt Ma. Hai bên là hai trụ thần nhị giai giống Ma Đồ, đều là nữ quỷ thần. Bên trái giống Ma Đồ, có tóc quăng đen nhánh như sóng lớn. Người còn lại rất đặc thù, dù là quỷ thần trụ thần, nhưng tinh thần gần như tuyết trắng như ngọc thạch, tóc tràn đầy lộng lẫy, khuôn mặt lãnh diễm tuyệt sắc. Trụ thần cũng có mỹ cảm. Đạo đức thần chúng. Không ít chiến thiên thần tộc nhìn nữ quỷ thần thứ hai, cúi đầu nhìn nhau, biểu lộ có chút cổ quái. Là hai đại quỷ thần thượng tinh khư, chiến thiên thần tộc cảm giác ưu việt hơn đạo đức thần chúng. Thế mà tháng này Ma Liệp Sát Tổ đạo đức thần chúng là trụ thần nhị giai, trừ Ma Đồ ra, đều chỉ có thể cúi đầu. Đây đều là bạn của tinh chủ Ma Đồ, lão đại. Nguyệt Ma gặp Ma Đồ, thanh âm u lãnh, trực tiếp mở miệng, gọi Huyễn Thiên thần tộc, mang phù thế thiên nhãn, trực tiếp xuất phát đến Tinh Nguyệt thần khuyết, đừng chậm trễ. Vâng. Ma Đồ thông tri đồng chỉ, sau đó mang một đám trụ thần chiến thiên thần khuyết cùng Nguyệt Ma lên Nguyệt Nha huyết sắc. Sau khi vào, trong này càng âm u oanh. Trăng khuyết huyết sắc trực tiếp xoay tròn, như phi tiêu tinh không, chui vào tinh không hắc ám. Lão đại, vì sao cuống cuồng vậy? Ma đồ đứng một bên, trầm thấp hỏi. Phía trên có mệnh lệnh, phải nhanh đến vị trí di tích cổ Viêm Hoàng kia. Nguyệt Ma nói. Vì sao? Từ trước đến nay bát bộ thần chúng phân phối công bằng theo thiên đạo. Ma đồ không hiểu, bình thường không cần gấp gáp vậy. Nghe nói ở khu vực Thái Cổ Hằng Sa Thượng Tinh Khư, có một dị tộc đế thiên cấp, theo cửa vào tổ giới khác tìm được di tích cổ Viêm Hoàng này. Nguyệt Ma sắc mặt u lãnh. Dị tộc đế thiên cấp? Là tộc nào? Các dị tộc kia, giống bát bộ thần chúng, đều truyền thừa từ thời đại vô cùng cổ lão. Bọn họ đều thấp ở Thái Cổ Hằng Sa, tuy không lộ diện, nhưng bát bộ thần chúng đều biết thế lực của họ không yếu. Mấy dị tộc đế thiên cấp như sấm bên tai, xem như mấy dị đoan khó dây duy nhất thượng tinh khư do bát bộ thần chúng thống ngự. Thái Cổ Hằng Sa là nơi thiên đạo không bao trùm tới. Vĩnh sinh Khương thị. Nguyệt Ma nói. Ồ, Ma đồ hơi nhíu mày, cũng là cái sào huyệt bên cạnh xuất hiện một tinh thần thủy tinh màu vàng kim, truyền thuyết là cổ tổ của họ trọng sinh. Vĩnh sinh Khương thị. Đúng. Nguyệt Ma cười lạnh, là đối thủ khó dây dưa. Nhưng lần này chúng ta ra mấy người vạn trụ cấp, mà kết nối của họ chỉ là một thế giới vạn trụ cấp, nên chúng ta có ưu thế lớn, nhưng vẫn phải thừa dịp đi sớm. Nên việc của ngươi, tranh thủ thời gian làm đi. Ừm. Có ba vị ở đây, không có huyền niệm. Ma đồ gật đầu sâu sắc, nhìn thoáng qua chỗ sâu tinh hải thần hạm đem 30 ức tộc nhân tinh nguyệt thần khuyết, cùng tuyệt đại đa số tu hành tư nguyên đưa về Thái Dương, Lý Thiên Mệnh cùng Long Tinh, Vi Sinh Mặc Nhiễm lấy tốc độ nhanh nhất, về tới tinh nguyệt thần khuyết. Cuối cùng có một trận chiến. So sánh mà nói, chiến trường tinh nguyệt thần khuyết này tuy nhiên không có Lý Vô Địch, cái này tuyệt thế đại quan tài người trợ trận, nhưng an toàn hơn, hữu hiệu, không sợ tinh thần thủ hộ kết giới bị đột phá, hoàn toàn không có hậu cố chi ưu. Mặt khác, Ngân Trần còn tại tập hợp, thu hết tin tức tư nguyên còn lại của tinh nguyệt thần khuyết, chờ nó làm đến không sai biệt lắm, Lý Thiên Mệnh còn phải thu hoạch mấy đợt, thẳng đến đem tinh nguyệt thần khuyết này ép khô đến. Sau khi trở về, hắn tiếp tục triển khai công pháp chiến quyết tu hành. Tinh lực chủ yếu của Lý Thiên Mệnh tại thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận cùng cửu thiên thập địa mặt trời lặn thần tiên. Long Tinh không có bản sự trộm thiên nhất tộc của hắn, ngược lại khó khăn rất nhiều. Thấy vậy, Lý Thiên Mệnh giật mình, không biết khi nào ta có thể triệt để mở ra hoàn toàn những kết giới này, những người khác cũng có thể tùy tiện lĩnh hội. Nếu có khả năng này, đoán chừng cần tại bản sự trộm thiên nhất tộc này tiếp tục đào sâu, khả năng này liền cần càng nhiều thái cổ tà ma chi nhãn. Không biết Tiêu Tiêu cùng Y Đại Nhan chạy đi đâu. Lúc này Cửu Long Đế Tán, ngay tại bên trong tinh nguyệt thủ hộ kết giới vận chuyển, tùy thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngân Trần nói, có một chiếc tinh hải thần hạm giống như trăng khuyết huyết sắc tiến nhập chiến thiên thần khuyết, đây cũng là trợ thủ đến từ cửu trọng địa ngục tinh của bọn họ. Muốn biết mức độ những trợ thủ này như thế nào, kỳ thật cũng không khó, để Ngân Trần tại chiến thiên thần khuyết nghe ngóng là được rồi. Rất nhanh, Ngân Trần cho tin tức. Ma đồ tại cửu trọng địa ngục tinh kia, gia nhập một tổ chức gọi Nguyệt Ma Liệp Sát Tổ, thủ lĩnh là một ma thiên thần tộc tên là Nguyệt Ma, có thể là một vị tam giai trụ thần. Ngân Trần chỉ có thể nghe ngóng đến loại tin tức này, nhưng lại không thể xác định Nguyệt Ma này có thể hay không đến, càng không thể xác định Nguyệt Ma Liệp Sát Tổ kia sẽ đến mấy người. Những trụ thần kia sớm biết nó khó chơi, trụ thần niệm không ngừng oanh diệt, Ngân Trần rất khó tới gần bọn họ. Loại tin tức này chỉ có thể suy đoán mà ra theo nghị luận của vô số quỷ thần không có ở đây chiến thiên thần khuyết. Trăng khuyết huyết sắc, Nguyệt Ma. Ma thiên thần tộc này xác suất lớn sẽ tới. Lý Thiên Mệnh hỏi Long Tinh một chút, hắn đối cửu trọng địa ngục tinh hiểu rõ cũng không nhiều. Tam giai trụ chính là thần cấp ma thiên thần tộc, người cảm giác như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ma thiên thần tộc khó mà nói, ta lấy xuống không khó bản thể chiến lực của hắn, chủ yếu vẫn là nhìn hắn thao túng tầng thứ hằng tinh nguyên hung thú gì. Ma thiên thần tộc cửu trọng địa ngục tinh cũng không nhiều, hằng tinh nguyên hung thú ngược lại có không ít, chỉ cần hắn đủ mạnh, có rất nhiều hung thú có thể lựa chọn. Long Tinh thận trọng nói ra. Hằng tinh nguyên hung thú vạn trụ cấp là như thế nào? Cũng tương đương với trụ thần. Có cá thể dạng nhỏ trung tử hạt này. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, tinh nguyệt thần khuyết không có cấp vạn trụ, chỉ có hung thú tạo hóa cấp. Ta nghe nói là đến cấp vạn trụ, sẽ có thuế biến căn bản tính. Long Tinh nói. Đã hiểu. Đoán chừng lần này, hai chúng ta có thể thấy được. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên ngoài tinh nguyệt thủ hộ kết giới, một mảnh u lãnh hướng kia. Tới. Trong ánh mắt Long Tinh dâng lên một cổ sát niệm, kế thừa trụ thần huyết hậu, tín niệm của hắn cường không ít, ý chí chiến đấu sục sôi, đừng nói là ma thiên thần tộc tam giai, cũng là chiến thiên thần tộc bản thể mạnh nhất, hắn đoán chừng cũng dám trực tiếp phía trên. Lần trước ngược sát một đám trụ thần tinh nguyệt thần khuyết, thoải mái là thoải mái, nhưng không có khảo nghiệm đến chiến lực của hắn, có chút không thú vị. Trước đây ràng buộc thiên đạo trấn áp, hắn đều có thể oanh diệt tinh chiến trong vòng vây một đám, hôm nay phú giải phong, leo lên nhị giai, lại có đế đẹp trai chi truyền thừa, có thể nói là một viêm hoàng thần tộc đỉnh phong hoàn toàn thể. Chỉ cần không phải thánh chủ đại diện 49 tinh kia đến, thời khắc này Lý Thiên Mệnh cùng Long Tinh, cơ bản đều không cần sợ. Nơi này là tinh nguyệt thần khuyết. Dù là đánh không lại, chạy chính là. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh nói, khống chế cửu long đế tán, hướng về phương hướng ngân trần chỉ thị mà đi. Khi bọn hắn tại bên trong tinh nguyệt thủ hộ kết giới này tiến lên một khoảng cách, ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn đến có một vòng trăng khuyết huyết sắc, tản ra quang mang u lãnh trên không tinh nguyệt thần khuyết. Vừa tới chiến thiên thần khuyết, lập tức tới ngay, có thể gặp bọn họ rất gấp a. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói, chúng ta mặc dù muốn tiếp tục cứu tộc nhân, chỉ còn lại có vài chục năm thiên phạt đồ ước, cũng là càng nhanh càng tốt, nhưng là cũng không có gấp đến loại trình độ này. Long Tinh trầm giọng nói, nói rõ bọn họ vẫn còn có sự tình, cũng nói thực chất bên trong bọn họ vẫn là không nhìn trúng chúng ta. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói, chủ yếu vẫn là không nhìn trúng ngươi, ta nhị giai trụ thần, bọn họ tối thiểu cảnh giác cảnh giác. Long Tinh bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha, không nghĩ tới người cứng nhắc như hắn còn sẽ nói đùa, có thể thấy được sau ngay từ đầu cục diện bây giờ tốt hơn nhiều. Ngươi lại trưởng thành một bước, đây là ác chủ bài lớn nhất một trận chiến này của chúng ta, cần bằng vào chúng ta làm chủ, đánh tiết tấu chính chúng ta. Long Tinh cảm khái nói, đúng, chúng ta lưng tự tinh nguyệt thần khuyết, có ưu thế địa lý. Thứ này cũng ngang với chiếm một tòa thành, hoàn toàn thua được. Không giống tại Thái Dương, một khi bị công phá, sau lưng cũng là chúng sinh. Chỉ có tầm 2-3 người, tùy tiện rút lui. Bọn họ không có trực tiếp tiến công. Lý Thiên Mệnh nhìn huyết sắc trăng khuyết u lãnh ở trên bầu trời hỏi, đang đợi, Huyễn Thiên, thần tộc. Ngân Trần nói ra, lần trước sau khi quyết nhất định phải tìm viện quân cửu trọng địa ngục tinh, hai đại tinh chủ mỗi người trở về thần khuyết chính mình, cảnh giác Lý Thiên Mệnh trộn nhà, lúc này tự nhiên là phân hai phe cùng một chỗ đến. Bất quá, về thời gian không sai biệt lắm. Chỉ một lát sau, thì có một tinh hải thần hạm hình cầu màu trắng dáng dấp, đi tới bên cạnh trăng khuyết huyết sắc kia, luận hình thể, cũng không có so trăng khuyết huyết sắc kia tiểu, có thể thấy được Huyễn Thiên thần tộc cũng rất có mức độ ở phía trên chế tạo tinh hải thần hạm. Bọn họ đang dùng phù thế thiên nhãn khóa chặt vị trí của ta. Long Tinh nhíu mày nói ra, loại tình huống này, đối phương tất nhiên cũng lười khiêu chiến, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ không ra ngoài. Chỉ cần đánh, chiến trường tất nhiên tại bên trong tinh nguyệt thủ hộ kết giới. Phải vào thủ hộ kết giới giao chiến, trụ thần thân thể ngược lại so tinh hải thần hạm muốn thuận tiện một số. Lý Thiên Mệnh trải qua quá nhiều chiến tranh hàng tinh nguyên, vẫn hiểu đạo lý này, tinh hải thần hạm tuy nhiên có lực hủy diệt đại hình, nhưng bởi vì hình thể lớn, không linh hoạt, dễ dàng ăn vào càng nhiều trở ngại của tinh nguyệt thủ hộ kết giới. Đối phương muốn mạnh mẽ động thủ, Lý Thiên Mệnh khẳng định chiếm cứ thiên thời địa lợi. Thì xem bọn hắn có hay không can đảm này. Lý Thiên Mệnh băng lãnh quét mắt bọn họ. Đã tới, khẳng định thì có. Long Tinh nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nóng rực, nói, bọn họ tỏa định là ta, chúng ta tách ra. Có chỗ tốt gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta tại bên trong đế tán ngươi, này lại để đế tán biến thành một mục tiêu đại bại lộ. Bọn họ mặc dù sẽ bị kết giới tiến công, nhưng tốc độ bạo phát ngắn hạn vẫn còn rất cao, mà đế tán trên mặt đất phụ cận, làm sao cũng mau không nổi, có nhất định có thể sẽ bị tấn công vào tới. Một khi bị đánh phá, thì rất bị động. Long Tinh nghiêm túc nói cũng phải. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tinh nguyệt thần khuyết này tuy tùy thời có thể từ bỏ, nhưng cửu long đế tán khẳng định không thể buông tha. Đây là căn cứ địa di động của bọn hắn. Huống hồ, vi sinh mặc nhiễm còn một đám trụ thần bản nguyên ở lại chỗ này. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Long Tinh hỏi, vậy ngươi, không có vấn đề gì chứ? Chạy trốn thôi mà, có thể có vấn đề gì? Bọn chúng có thủ hộ kết giới ngăn cản, đám người ma đồ cũng chỉ là nhị giai, không thể nào bắt được ta. Biến số duy nhất là cái kia hằng tinh nguyên hung thú của ma thiên thần tộc. Long Tinh nói, xác thực có biến số, nhưng nếu Long Tinh không đi ra, biến số này càng lớn. Nếu thực sự biến số quá lớn, ta có thể tụ tập toàn bộ tinh nguyệt thủ hộ kết giới chi lực hộ tống ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, đúng vậy. Chỉ cần bọn chúng truy đuổi, bởi vì thực lực không đồng đều, khẳng định sẽ có kẻ tụt lại phía sau. Đến lúc đó, ngươi mượn ưu thế kết giới, có thể tìm kiếm cơ hội. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là hai vị tinh chủ kia, đúng không? Ánh mắt Long Tinh sáng được nhìn về phía hai chiếc tinh hải thần hạm kia. Giới hạch tinh thần thủ hộ kết giới của Chiến Thiên Thần Khuyết và Huyễn Thiên Thần Khuyết nằm trên người hai vị tinh chủ, ma đồ cùng trẻ con kia. Giết bọn chúng, có thể cứu người. đến mức những người khác, ý nghĩa không lớn. Giết thì càng tốt, nhưng không giết cũng không sao. Chỉ là đoạt bảo mà thôi. Đến lúc đó chú ý một chút, còn phải mạo hiểm tạo chút cơ hội, bằng không bọn chúng phát hiện thực sự không có hy vọng, liền tiếp tục viện binh, vậy sẽ càng ngày càng phiền phức. Long Tinh nói ra. Kế sách này, nguy hiểm chủ yếu ở trên người hắn, tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng nếu có cơ hội tru sát, liền có thể một đợt giải quyết chuyện phiền toái của Trung Thiên Tam Tinh. Chú ý an toàn. Tất cả quan tâm của Lý Thiên Mệnh hội tụ thành bốn chữ này. Yên tâm, giấc mộng của ta là cùng ngươi chinh chiến tinh thần đại hải, tuyệt sẽ không chết ở tạo hóa cấp thế giới này. Long Tinh khẽ cười nói. Cường. Hai nam nhân vừa nói đến đây. Không ngoài dự liệu của bọn họ, từng cường giả hạng đối thủ đã từ hai chiếc tinh hải thần hạm kia bước ra. Tinh chủ Huyễn Thiên Thần Khuyết, đồng, trẻ con. Hai đầu hoa hoa đầu to này, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, khiến người ta không rét mà run. Đều có thân thể 200 mét. Đường kính đầu của chúng còn lớn hơn trụ thần bản nguyên bình thường. Nhị giai trụ thần. Trừ bọn chúng, Huyễn Thiên Thần Khuyết không có ai khác là nhất giai trụ thần đến. Điều này hiển nhiên cho thấy, lần này bọn chúng thực hiện chính sách tinh anh, không để nhất giai trụ thần đi chịu chết. Mà phía trên một chiếc tinh hải thần hạm khác, trọn vẹn xuất hiện bốn người. Ba cái quỷ thần nhị giai trụ thần. Còn có một kẻ nắm giữ hình người tinh thể 300 mét, nhân tộc Ma Thiên Thần Tộc. Hắn hạc giữa bầy gà, một thân hắc vụ, mi tâm huyết nguyệt, hai mắt như địa ngục hàng triều. Kẻ kia có vẻ đẹp đẽ, là đạo đức thần chúng quỷ thần. Long Tinh liếc nhìn một trong số đó nói. Ngươi không cảm thấy dáng người chiến thiên thần tộc càng cay, à? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía một trụ thần nhị giai khác cười nói. Cũng phải. Trong cục diện như vậy, hai người nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Sau khi cười xong, Long Tinh hướng Lý Thiên Mệnh khoát khoát tay, cùng Tử Tinh Thiên Hồng Long rời khỏi đế tán. Bọn họ trực tiếp chui vào trong tinh nguyệt thủ hộ kết giới, nghênh ngang rời đi. Lý Thiên Mệnh thì trưởng khống kết giới, tùy thời có thể nắm vị trí của hắn. Chuẩn bị đánh một trận ác chiến. Lý Thiên Mệnh đánh thức Miêu Miêu, lại khẽ mỉm cười với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Chúng ta nhanh diễn cảnh. Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng từ một nơi bí mật gần đó, u u nói. Ta dựa vào. Đầu Lý Thiên Mệnh trực tiếp to ra. Đây chẳng phải là cô nương cặn bã lớn nhất lúc trước khi cảnh giới kia tăng lên sao? Mới có mấy ngày, biểu hiện của nàng đã bay đến trình độ này. Ngay cả trật tự khư, diễn sinh khư đều không cần. Chúng ta cái này cũng không tính là trật tự của mình, chẳng khác gì là ăn trực tiếp trật tự của hắn, dung hợp, biến thành của mình. Đối với năng lực biến thái giống như này của mình, chính nàng đều có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, cường là được. Mặc dù chiến lực cảnh giới của nàng tạm thời vẫn là chẳng có tác dụng gì, nhưng Lý Thiên Mệnh đã 60 mét, mà nàng vẫn như ban đầu. Ở chung xác thực càng ngày càng xấu hổ. Cảm tạ thiên cửu. Lý Thiên Mệnh nói thầm. Mặc kệ Vi Sinh Mặc Nhiễm có phải là thiên cửu hay không, đều phải cảm tạ thiên cửu. Nếu không có thiên cửu truyền thừa phân hóa ra Huyễn Thiên Thần Tộc, Vi Sinh Mặc Nhiễm liền không có lông cừu để bắt. Bất quá. Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi hơi cúi đầu, mạch nam trật tự đã nhanh bị chúng ta nuốt xong. Trụ thân trật tự chỉ đủ để cho các ngươi nhanh đến diễn cảnh. Hiệu suất thấp vậy sao? Lý Thiên Mệnh yên lặng hỏi. Không có cách, 50 người phân mà. Mà lại khẳng định là hấp thu hiệu quả, không thích hợp cũng không cần. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Cũng phải, ha ha. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn về phía tinh không, đám người kia đã giết đến tinh nguyệt thủ hộ kết giới rồi. Ánh mắt hắn đột nhiên nghiêm túc, khóa chặt hai vị tinh chủ Huyễn Thiên Thần Tộc kia. Vậy thì tìm cơ hội, cho ngươi tìm mới. Vừa dứt lời, những trụ thần kia đã xông vào bên trong tinh nguyệt thủ hộ kết giới. Âm âm âm. Từng hình người tinh thể hừng hực, trực tiếp đụng vào biển lửa đốm nhỏ. Trong đó, Ma Thiên Thần Tộc kia vậy mà một mình trưởng khống phù thế thiên nhãn. Có thể thấy được thực lực của hắn, so với trụ thần nhất giai còn mạnh hơn nhiều. Bên này, truy. Một Ma Thiên Thần Tộc, ba Chiến Thiên Thần Tộc, một tổ Huyễn Thiên Thần Tộc. Tất cả đều là Thiên Thần Tộc. Bọn chúng từ phù thế thiên nhãn khóa chặt vị trí Long Tinh, điên cuồng đuổi theo âm âm âm. Sáu đạo thân ảnh tinh thể lập lòe, phá vỡ tinh nguyệt thủ hộ kết giới với hàng chục loại thuộc tính tụ hợp, như sáu thanh tinh không lợi kiếm, xé toạc biển nộ sắc màu rực rỡ mà lao tới. Tinh nguyệt thủ hộ kết giới, quả thực có chút khó cản bọn hắn. Nhị giai trụ thần, quả nhiên không tầm thường. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, năng lực vượt qua thủ hộ kết giới của trụ thần, xác thực vượt xa tinh hải thần hạm. Trước kia Long Tinh trốn không thoát, là bởi vì khi đó hắn chỉ là nhất giai trụ thần, lại dám can đảm vượt qua, lập tức 10 trụ thần xông lên, thuần túy là tự tìm đường chết. Còn hiện tại, sáu thân ảnh tinh thể này đang bạo lực xuyên thẳng qua dòng trăng sao cuồng nộ. Tinh Nguyệt Kiếm Cương xuất hiện. Lý Thiên Mệnh khống chế chín đầu hắc long máy móc, truy đuổi đám trụ thần, nắm giữ Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới, trực tiếp phát động đại sát chiêu. Tinh Nguyệt Kiếm Cương, tương tự như Viêm Hoàng Đại Ma kết giới lực sát thương, là từ hàng tinh nguyên lực lượng tụ tập thành kiếm đạo cương khí, mỗi đạo dài đến 50 mét. Tạo hóa cấp hàng tinh nguyên bên trong, cơ bản đều là vũ trụ thiên nguyên lực lượng. Cho nên, Tinh Nguyệt Kiếm Cương do đại lượng vũ trụ thiên nguyên ngưng kết mà thành, thể lượng so với vũ trụ thiên nguyên trong Đông Hoàng kiếm lớn hơn nhiều. Ầm ầm ầm. Hơn ức Tinh Nguyệt Kiếm Cương, toàn bộ ngưng tụ giữa Long Tinh và đám truy sát, toàn bộ truy sát năng lực của Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới, trên diện rộng tập trung ở nơi này. Dù đối với thân thể trụ thần, lực sát thương của Tinh Nguyệt Kiếm Cương chỉ tương đương kiếm gỗ, nhưng hơn ức kiếm gỗ bạo sát, cũng đủ bọn chúng uống một bình. A Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Cầm đồ chơi do tổ tiên Bát Bộ Thần chúng sáng tạo, công kích con cháu của bọn họ, thật quá sảng khoái. Dẹp. Hắn thấy đám trụ thần tới gần Long Tinh, lập tức viễn trình khu sử Tinh Nguyệt Kiếm Cương, hóa thành từng đợt kiếm khí thủy triều, oanh sát hướng Nguyệt Ma Tổ trụ thần. Chỉ có Huyễn Thiên Tinh chủ không phải Nguyệt Ma Tổ. Trong khoảnh khắc truy sát, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện kiếm hải, sáu thân ảnh tinh thể biến sắc, từng đạo lửa giận bùng lên trong mắt bọn chúng. Nô tộc cũng xứng nhúng chàm lãnh thổ của chúng ta. Ma Đồ ánh mắt u ám. Không chỉ nhúng chàm lãnh thổ, còn dùng vũ khí của bọn hắn. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số Tinh Nguyệt Kiếm Cương oanh sát lên thân thể sáu trụ thần. Oanh. Bọn chúng mặt không đổi sắc, chống lên trụ thần lực lượng, tiện tay đánh tan ngàn vạn Tinh Nguyệt Kiếm Cương, như thuyền lớn lướt sóng, đuổi theo không bỏ. Chỉ cần hai vị Huyễn Thiên thần tộc trụ thần căng ra huyễn thần, liền có thể chấn khai ngàn vạn Tinh Nguyệt Kiếm Cương, mở ra con đường truy sát, như hai móng vuốt kình thiên, vượt qua trăng sao cuồng nộ, hướng Long Tinh mà chộp tới. Chỉ dựa vào Tinh Nguyệt Kiếm Cương, làm bị thương bọn chúng xác thực khó. May nhờ có Tinh Nguyệt thần khuyết làm căn cơ, Tinh Nguyệt Kiếm Cương vô cùng vô tận, phá thì lại ngưng tụ. Lý Thiên Mệnh liên tục quấy nhiễu, oanh sát, tìm cơ hội, đây chắc chắn là một trận tranh đấu khảo nghiệm kiên nhẫn, song phương tiến hành đánh cược tâm lý, căn bản không vội được. Long Tinh ở phía trước nhất ngự long mà chạy, một đám Nguyệt Ma Tổ và Huyễn Thiên Tinh chủ ở phía sau phá kiếm hải bạo truy, dùng phù thế thiên nhãn khóa chặt con mồi, còn Lý Thiên Mệnh dùng Cửu Long Đế Tán chậm rãi treo ở phía sau. Rất nhanh, sự kiên nhẫn của đám người đuổi giết giảm xuống. Mấy thứ Tinh Nguyệt Kiếm Cương này quá đáng ghét. Quỷ thần Thu Diên đến từ Đạo Đức Thần chúng, tóc dài bay ra, mày ngài nhăn lại, thanh âm lạnh lão. Chắc là do Lý Thiên Mệnh nắm giữ kết giới này. Hắn ở trong Tinh Hải Thần Hạm, có khả năng ở phụ cận chúng ta. Ma Đồ vừa oanh diệt Tinh Nguyệt Kiếm Cương, vừa nhìn quanh. Phụ cận. Hai vị Huyễn Thiên Tinh chủ ánh mắt quỷ dị, không khỏi nhìn về phía sau lưng, một người trong đó nói, nếu hắn muốn đuổi theo chúng ta, khả năng ở phía sau. Thực tế, Long Tinh không đáng lo ngại, Lý Thiên Mệnh mới quỷ dị. Chỉ tiếc không có tàn tinh thể của hắn. Trị nắm trong tay huyễn thần, hướng phía sau tìm kiếm, không lâu sau, sắc mặt nàng hơi đổi, hai mắt đờ đẫn trợn lớn, trầm giọng nói, hình như có động tĩnh vận chuyển của Tinh Hải Thần Hạm. Mọi người lập tức nhìn về phía Ma Thiên Thần Tộc. Hắn mới là hạt tâm. Nguyệt Ma quay đầu nhìn thoáng qua, hai mắt quỷ lạnh, nói, Thu Diên, ngươi và hai vị bằng hữu Huyễn Thiên ở lại thử một chút. Đạo Đức Thần chúng quỷ thần với thân thể trắng như tuyết như sữa bò gật đầu. Huyễn thần của Huyễn Thiên thần tộc cũng có thủ đoạn khống chế Tinh Hải thần hạm. Long Tinh có phù thế thiên nhãn trong tay, cuối cùng cũng không trốn thoát, nếu không sợ đánh rắn động cỏ và muốn chưởng khống phù thế thiên nhãn, Nguyệt Ma cũng muốn quay người truy Lý Thiên Mệnh. Về mặt chiến lực, Long Tinh mạnh hơn một chút. Phân phối như vậy, chia làm hai đội nhân mã, hai bên đều rất mạnh, lại phối trí hợp lý. Bắt Lý Thiên Mệnh, Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới là của chúng ta, Long Tinh không chỗ trốn. Nghĩ đến đây, Đồng Trĩ và Thu Diên liếc nhau. Trụ thần niệm và huyễn thần đồng thời căng ra, thử xem có thể treo lên Tinh Hải thần hạm của hắn không. Đồng, Trĩ tâm linh tương thông, không cần lên tiếng, đều biết ý của đối phương. Sau đó, hai người Huyễn Thiên thần tộc, cùng với Thu Diên, đột nhiên quay đầu, thoát ly đại đội, chui vào Tinh Hải thủy triều. Còn dám truy chúng ta? Ngay trong khoảnh khắc đối lập, ba trụ thần niệm của bọn họ khóa chặt Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Từ thị giác của Lý Thiên Mệnh, có thể thấy trong trăng sao cuồng nộ, đột nhiên xuất hiện 10 cự nhân hình dáng nham thạch, trấn áp lên Cửu Long Đế Tán. Đây là một bộ phận của huyễn thân. Mới một chút đã khóa ta rồi. Lý Thiên Mệnh khẩn cấp đổi hướng Cửu Long Đế Tán, bỏ chạy. Thái Huyền Long Thuẫn trên Cửu Long Đế Tán đột nhiên mở ra, Huyền Hoàng Long kiếm quét ngang giận chém, Vạn Cực Long Nguyên nổ tung, trong chấn động oanh minh, hắn xé mở trói buộc của 10 cự nhân chiến giáp nham thạch. muốn đi. Phía sau tinh quang thiểm diệu, truyền đến từng tiếng chấn rống. Đối phương đang đuổi. Lý Thiên Mệnh gan lớn, mới cho đối phương cơ hội dùng trụ thần niệm tìm tới đế tán. Đương nhiên, đây cũng là kế hoạch dụ địch của hắn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn dụ Huyễn Thiên Tinh Chủ. Dựa vào thêm một đạo đức thần chúng. Lúc này không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn sợ Nguyệt Ma Tổ cũng đuổi theo, chỉ có thể nắm chặt thời gian, kéo hai nhóm người này ra trước. Có thể chia được một người thì chia. Về tính năng, Cửu Long Đế Tán vẫn là hơn vạn trụ cấp tinh hải thần hàm trong tưởng tượng của đối phương. Ầm ầm ầm. Một đợt tranh đoạt, gia tốc, quay đầu, mây bay nước chảy, thể hiện phong thái lão xa phu đỉnh cấp của Lý Thiên Mệnh. Nhưng phía sau, mấy cự nhân chiến giáp nham thạch vẫn điên cuồng đuổi theo. Không chỉ có cự nhân chiến giáp nham thạch, còn có tuấn mã nham thạch, voi nham thạch. Đều là huyễn thần của hai vị Huyễn Thiên Tinh Chủ. Ầm ầm. Sau khi đế tán quay đầu, một nhóm người này bị Lý Thiên Mệnh và Long Tinh chính thức chia làm hai nhóm. Mẹ nó. Liều một phen thử xem, dù sao bọn chúng giết không được ta. Thêm một người thì thêm đi. Trước kia nhị diễn sinh cảnh, Lý Thiên Mệnh còn một chọi ba 100 ức niệm lực chúng sinh, là tư bản của hắn. Vốn dĩ, hắn có thể mượn nhờ Cửu Long Đế Tán đem ba vị trụ thần này triệt để vứt bỏ, nhưng hắn không làm vậy, mà cho đối phương biết vị trí trên điện thoại di động, để bọn hắn cùng đám nguyệt ma kia càng lúc càng xa. Như vậy cũng có một chỗ xấu, chính là nếu Long Tinh xảy ra chuyện, Lý Thiên Mệnh muốn cứu sẽ tương đối khó khăn. Người trốn không thoát đâu. Lý Thiên Mệnh còn chưa thấy hai vị Huyễn Thiên Tinh Chủ, đạo đức thần chúng nữ trụ thần đã xuất hiện trước trong thị giới của Lý Thiên Mệnh, thân thể hắn vòng quanh từng đạo lôi đình màu vàng kim, hình thành từng đợt phong bạo lôi đình, càng đuổi càng nhanh. Bọn họ không có phù thế thiên nhãn, thuần túy dựa vào việc Lý Thiên Mệnh cho cơ hội bám đuôi. Không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh cắn răng, triệu hoán toàn bộ cộng sinh thú, trong mắt kim quang màu đen bùng nổ. Cẩn thận chút. Vi sinh mặt nhiễm dặn dò. Chờ đó. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến lên, còn hắn lại nửa đường nhảy xe, thân thể 60 mét đột nhiên chui vào trong trăng sao nộ trào. Ầm ầm. Sau lưng hắn, mấy ngàn vạn tinh nguyệt kiếm cương ngưng tụ, tạo thành một cái vòng xoáy kiếm hải. Mà hắn ở trung tâm vòng xoáy kiếm hải, tay trái lôi đình mãnh liệt, tay phải giận lửa đốt cháy, chân trái sắc màu rực rỡ, đùi phải vẫy rồng trải rộng, cùng đỉnh đầu bốc khói trắng. Oanh. Một bên khác, lại có vô số ngân trần tạo thành ức vạn biển trùng, xen lẫn trong tinh nguyệt kiếm cương. Tình cảnh này, thật đẹp mắt. Lại là thời khắc mạnh nhất từ trước đến nay, 100 ức niệm lực chúng sinh sôi trào gia thân, ba cái thế giới hậu nhân Viêm Hoàng đều biết, hắn muốn khiêu chiến tinh chủ. Đây chẳng phải là đưa lực lượng cho Lý Thiên Mệnh. Lại thêm tinh nguyệt thủ hộ kết giới siêu cấp trợ trận, tình cảnh hắn hiện thân đánh vào thị giác, trấn trụ ba đối thủ đang đuổi theo. 60 mét. Hai vị tinh chủ đầu to hoa hoa đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, đôi mắt to tròn trực tiếp híp lại thành một đường. Rất mạnh sao? Thu Diên còn chưa hiểu rõ Lý Thiên Mệnh, nàng càng kiên kỵ mấy ngàn vạn tinh nguyệt kiếm cương cùng biển trùng màu bạc hỗn hợp sau lưng Lý Thiên Mệnh. Hắn đang dụ dỗ chúng ta, có bẫy, rút lui. Đồng vừa nói xong, hai vị Huyễn Thiên thần tộc đều không tham khảo ý kiến Thu Diên, trực tiếp xoay người rời đi. Không phải, đuổi nửa ngày trực tiếp rút lui. Thu Diên giật mình. Bọn họ là nhị giai trụ thần. Quá hoang đường. Càng hoang đường chính là, Lý Thiên Mệnh nghe nói bọn họ muốn rút lui, lại trực tiếp giết tới. Ầm ầm. Mấy ngàn vạn tinh nguyệt kiếm cương cùng vô tận biển trùng màu bạc đột nhiên nhào tới, hóa thành thủy triều nhấn chìm hình tinh thể của ba người bọn họ. Thu Diên tức giận. Các ngươi không đánh, ta đánh. Đạo đức thần chúng nữ quỷ thần của nàng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nắm chặt song quyền, thân thể kỳ nhân hình trong nháy mắt kế tiếp phát sinh kịch biến. Phanh phanh phanh. Lúc thân thể nàng bành trướng, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh, dường như tinh vân tan ngát. Trong nháy mắt, nàng từ một nữ trụ thần hình thể mỹ diệu, lại mọc ra một cái đầu trâu to lớn như ngôi sao, một thân kim quang phun trào, vô tận lôi đình màu vàng kim cuốn quanh, mỗi một tử hạt nhỏ trên thân đều đang nhấp nháy điện quang. Lý Thiên Mệnh, nhìn ngây người. Mỹ nữ biến giả thú. Trụ cực thú. Ngay sau đó, đồng tử Lý Thiên Mệnh co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên thân nữ trụ thần này xuất hiện hơn 20 cái đồ đằng mặt thú. Mà lực lượng của nàng, xác thực so với ngự thú sư nhân tộc, tu luyện giả thức thần, dồi dào hơn 20 lần. Người thú chi thân cũng nắm giữ kết cấu lực lượng đa trọng của trụ cực thú. Đây là đạo đức thần chúng. Hệ thống như vậy, hoàn toàn không giống với chiến thiên thần tộc dựa vào địa ngục luân tăng cường chiến lực. Tuy chiến thiên thần tộc rất hung mãnh, nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn ngưu đầu nhân mỹ nữ kim điện cuồng bạo này. Cảm giác cũng rất mãnh liệt. tương đương với hợp thể người thú của Lạc Nhật thần chúng. Chẳng phải là không có nhược điểm. Trong nháy mắt, ngưu đầu nhân màu vàng như ngôi sao xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, nắm đấm vàng so với đầu Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn đột nhiên oanh kích lên, trên đó mấy vạn đạo lôi đình màu vàng kim lớn như eo nổ tung trên nắm tay. Oanh! Lý Thiên Mệnh lấy tam tài hồng mông giới ngăn cản, nhưng cũng bị cự lực này oanh kích lên trời, chấn động đến khí huyết quay cuồng. May mà có Miêu Miêu, lôi đình lực lượng của đối phương không làm tổn thương được Lý Thiên Mệnh. Bình thường. Ngưu đầu nhân bạo hống một tiếng, tay nắm một thanh cửu diệu tinh thiên phủ cấp đế thiên, hai tay nắm lấy, lại hóa thành lôi đình thiểm điện màu kim, phá vỡ trăng sao nộ trào, hướng về Lý Thiên Mệnh chém giết mà đến. Nàng đánh thành như vậy, hai vị huyễn thiên tinh chủ không có cách nào rời đi, hai người liếc nhau, quyết định ra tay. Oanh! Huyễn thần của bọn họ toàn bộ khởi động, trấn áp mà lên. Thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần. Lý Thiên Mệnh đã sớm nghe ngóng. So với thủy hỏa tinh kỳ huyễn thần của con gái bọn hắn, thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần này không thể nghi ngờ càng mạnh. Đây là đại đạo chi tượng kỳ. Âm âm âm. Mỗi người bọn họ chưởng khống 16 con cờ, một bên màu đỏ, một bên màu đen. Tướng, soái, sĩ, tượng, tướng, xe, mã, pháo, binh, tốt. Từng đại đạo tượng kỳ diễn hóa thành cự nhân nham thạch, cự mã, voi lớn. Các loại biến hóa tinh tướng, ẩn chứa thần uy khác biệt, chỉ nhìn một chút liền thiên biến vạn hóa. Dệt. Đồng xuất ra một thanh thiên binh thập huyền kiếm. Mà chỉ xuất hiện một dải vi băng màu đỏ sẫm, lúc nàng múa, thiên nguyên thần khí này biến ảo vô tận, nơi quang ảnh đi qua, tinh nguyệt thủ hộ kết giới dường như biến mất, Lý Thiên Mệnh bị vây trong một thế giới huyết sắc. Đây là Huyễn Thiên Bát Phong Lăng. Huyễn Thiên Tinh chủ cùng Thu Diên triển khai một loạt thủ đoạn, lúc này lại hung mãnh, ba hình tinh thể vây quanh Lý Thiên Mệnh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là bạo sát. Coi như không tệ. Đáng tiếc nơi này là sân nhà của ta. Lý Thiên Mệnh bị người đầu trâu cuồng sát một trận, nhìn như bị ép đến không thở nổi, thế mà bản thân hắn cũng không bị thương. Ngay khoảnh khắc này, phản kích bắt đầu. Ầm ầm. Mấy ngàn vạn tinh nguyệt kiếm cương theo trời bạo sát xuống, như huyễn thần trấn áp lại thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần, vô số kiếm cương không ngừng oanh kích, bạo phát vang vọng chói tai. Hai vị tinh chủ đồng trĩ vừa giết tới tả hữu Lý Thiên Mệnh, vô số ngân trần thi triển ngũ hành vĩnh sinh ngục tạm thời đè lại. Lý Thiên Mệnh dám một chọi hai, ngũ hành vĩnh sinh ngục giết không nhanh của ngân trần là một đại thủ đoạn. Liên tục hai chiêu này, trước mắt hắn chỉ còn lại đạo đức thần chúng. Người rất càng rỡ a, Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phun lửa giận hắc kim sắc. Ông. Hắn vung tay rung lên, một đạo cuốn quanh huyễn thần thái hoang phần thiên liên đột nhiên bộc phát. Cửu thiên thập địa lạc nhật thần tiên. Cửu thiên ngân hà lãm nguyệt. Thái hoang phần thiên liên hình dáng như ngàn vạn tinh thần trên chín tầng trời, một dòng sông ngôi sao mênh mông bôn tẩu tinh không, phút chốc cuốn quanh trên thân người đầu trâu, đột nhiên kéo một phát. Ông. Lý Thiên Mệnh buông lỏng thái hoang phần thiên liên, nhảy mắt sau đó, đã giết tới trước mắt Thu Diên. Ta đến. Bạch Già tạo một trận phong bạo linh hồn, trước một bước giết vào trên đầu đạo đức thần chúng. Ngươi. Ngưu đầu nhân kim điện sửng sốt, Lý Thiên Mệnh liền mở ra bốn tòa tinh môn, song kiếm cùng nhau chém giết. Ầm ầm. Song kiếm chém xuống, ngưu đầu nhân lúc này nứt toát thành ba bộ phận đối với trụ thần mà nói, bị bổ chém thành ba bộ phận chỉ là một loại vết thương nhẹ. Chính thức trí mạng là ảo ảnh trong mơ được Bạch Già cường hóa từ hơn trăm ức chúng sinh, còn có diệt sát chi lực tiếp sau từ thức thần 30 trọng tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Huynh hỏa cùng Miêu Miêu ở khoảng cách gần, từng đạo lôi hỏa thần thông hỗn hợp, nổ tung trong thân thể Thu Diên lưu lại, nhất nguyên luyện ngục hỏa hình thành ngàn vạn hỏa liên thuấn phát nổ tung, thế giới cấp hủy diệt chi lực trùng kích xuống, một phần ba thân thể đối phương nổ tung, hóa thành ngôi sao đầy trời khói bụi. Cùng lúc đó, Miêu Miêu dùng lưỡng nghi hỗn độn lôi hình thành lôi đình màu trắng đen quấn quanh quanh kích bạo, cũng oanh diệt nửa bên thân thể tàn phế của Thu Diên. Gần trong gang tấc, hai bút cùng vẽ, trụ thần như pháo hoa, không ngừng oanh diệt. Người đến cùng là cái gì? Cái kia hoàng kim lôi điện ngưu đầu nhân không những không chết, ngược lại tránh ra, thời khắc này nàng chỉ còn nửa bên thân thể, nửa cái sừng ngưu, cửu diệu tinh thiên phủ vẫn bị nàng nắm trong tay, ánh sao trên đó lập lòe, để thiên cấp vũ trụ thiên nguyên hình thành chín loại lôi điện lực sát thương xen lẫn. Tiễn ngươi về Tây Thiên mà thôi. Lý Thiên Mệnh chưởng khống tinh nguyệt kiếm cương, 5000 vạn tinh hà cự kiếm lần lượt oanh kích thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần, giống như mã. Ầm ầm ầm. Mắt thấy ngân trần phân liệt từ lâu màu bạc biển trùng sắp bị băng diệt, Lý Thiên Mệnh dù mượn ưu thế kết giới, lúc này cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Tiếp tục. Oanh. Hoàng kim lôi điện ngưu đầu trụ thần dự cảm được sát cơ của hắn, thêm thân thể vẫn bị thức thần, thần thông lực lượng băng diệt, kỳ quỷ thần chi hung tính bị triệt để kích phát, nghiêm chỉnh đã sống mái một trận chiến, liều chết đánh cược một lần. ầm ầm ầm. Nàng hơi cúi đầu, toàn thân lôi đình trụ thần chi lực sắp vỡ, toàn bộ thân thể 200 mét hóa thành đạo lao nhanh tia chớp màu vàng ống, phút chốc xé rách trăng sao nộ trào vọt tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là thần thông, Bôn Lôi Địa Ngục. Vụ nổ này, thế giới trước mắt Lý Thiên Mệnh đã toàn bộ là hải dương màu vàng kim lôi đình. Ầm ầm. Đang thi triển thần thông hủy diệt Bôn Lôi Địa Ngục, Thu Diên đơn đầu cánh tay tráng kiện giơ cửu diệu tinh thiên phủ, giận cuốn tới. Điện huyền tinh bạo chém. Búa lớn chỗ qua, từng viên tinh thần màu vàng kim lôi điện bạo thành chuỗi, người cùng búa lớn cơ hồ dung hợp, phối hợp thần thông Bôn Lôi Địa Ngục, có thể nói tạo thành tuyệt sát phản công trước khi chết. Thần uy như thế, nếu đụng mặt đất tinh nguyệt thần khuyết, lực hủy diệt của nó đều tiếp cận phát nổ vạn cực long nguyên. Thế mà, luận thủ đoạn, vẫn là Lý Thiên Mệnh. Đối mặt một kích liều chết này, Lý Thiên Mệnh rất lạnh lùng. Ngươi đã trọng thương, ai muốn tiếp một chiêu sắp chết của ngươi? Hắn đem thân thể giao phó cho Miêu Miêu, gì đều không cần làm, Miêu Miêu liên tục thi triển ngũ phương bôn lôi, không ngừng biến hóa vị trí lui về sau, đồng thời, ngay Lý Thiên Mệnh vừa tránh ra, sau lưng hắn đột nhiên quanh kích tới một đạo cầu thể kim hắc sắc to lớn. Đây là Cửu Long Đế tán giết ra vạn cực long nguyên. Ầm ầm. Lực lượng hình cầu hằng tinh nguyên màu vàng đen, ầm vang nổ tung, hình thành đạo bạo liệt quang ba, mở ra vòng xoáy màu đen trong kết giới tinh nguyệt này. Cửu Long Đế tán rõ ràng có, sao lại không cần? Đây là chiến trường của Lý Thiên Mệnh, hắn cái gì đều dùng. Phản công trước khi chết của Thu Diên, chính diện hướng vạn cực long nguyên này. Nàng xông tới quá ác, dù nửa đường né tránh, cũng bị nổ tung từ vạn cực long nguyên đánh bay ra. Một nửa thân thể vốn tan vỡ lại lần nữa nổ tung một bộ phận. Trọng yếu nhất, nhất sát liều chết của nàng cứ vậy bị phá giải. Ách! Thu Diên chỉ còn một cái nhãn cầu đau thương rung lên, vội dùng thanh âm rộng rãi như sấm la lớn, ngừng chiến. Ta cùng ngươi không thù oán niệm. Hiện tại có thể đi, tuyệt không đối địch với ngươi. Muộn! Thì tiếp theo chớp mắt, một thanh cự kiếm màu vàng đen đột nhiên ngút trời hạ xuống, đâm vào đầu Thu Diên, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Ngươi! Thu Diên trợn tròn mắt, sau đó trực tiếp nổ tung, một thân trung tử hạt nhỏ rốt cục toàn diệt, bạo thành pháo hoa vỡ nát. Ầm ầm ầm. Vô số trung tử hạt nhỏ màu vàng kim lôi đình quấn quanh vỡ nát, cấp tốc tụ hợp lần nữa, thành trụ thần bản nguyên đường kính 20 mét, chính thức trọng thương, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đồng trĩ. Các ngươi báo lầm chiến lực của hắn, hại người rất nặng. Thu Diên gào thét sấm sét, lại bị Lý Thiên Mệnh một chân trực tiếp đá bay ra, hướng Cửu Long Đế tán bay đi. Lại một trụ thần bản nguyên tới tay. Tạm thời giết không chết, cũng không cần thiết trực tiếp giết. Lấy diễn cảnh chi thân, cùng trụ thần đánh thực sự quá sung sướng. Lý Thiên Mệnh vui sướng, đồng thời vô cùng rõ ràng, đây là kết quả của trăm ức chúng sinh cùng hắn kề vai chiến đấu, lấy tự thân chiến lực của hắn, cao lắm vẫn là cửu diễn sinh cảnh tả hữu, là tuyệt không thể giao phong cùng trụ thần. Mà lại, cầm súng Thu Diên, cứu không được người. Ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, hai huyễn thiên tinh chủ đã băng diệt tất cả ngân trần, đồng thời dùng huyễn thần, tạm thời tan vỡ 5.000 vạn tinh nguyệt kiếm cương tinh nguyệt thần khuyết này. Lực sát thương của tinh chủ có thể thấy được lốm đốm. Lý Thiên Mệnh có chút chấn kinh, thế mà hai người bọn họ đầu to qua qua thoát khốn, thứ nhất mắt thấy Thu Diên bị đánh thành trụ thần bản nguyên, càng kinh cuồng loạn rung lên. Sao có thể? Diễn cảnh A đi. Cùng nguyệt ma tụ hợp. Đồng lập tức nói ra. Bọn họ vốn dự cảm có vấn đề, vội rời đi. Là Thu Diên phải chiến cùng Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, họ càng không tranh đấu. Vấn đề là, đi được không? Đôi mắt màu kim đen của Lý Thiên Mệnh đã sớm khóa chặt bọn họ. Đứng lại. Hai cái đầu to qua qua các ngươi, còn không mau mau tới liếm chân cho lục gia ta. Bạch Dạ xông ra trên đầu Lý Thiên Mệnh, nhè răng nhếch miệng, phách lối một nhóm. Đôi mắt tròn vo của đồng trĩ hiếp lại. Hai vị này rõ ràng là cẩu chữ lót tồn tại, Bạch Dạ phách lối như vậy, họ càng chạy nhanh. Hai người dùng huyễn thần bọc hậu áp trận, đồng thời dùng truyền tin thạch báo cáo chuyện bên này cho Nguyệt Ma, đi vô cùng dứt khoát. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thể để bọn họ đi. Ầm ầm. Lại một nhóm lớn tinh nguyệt kiếm cương vừa hình thành đột nhiên ngăn cản trước mắt hai vị huyễn thiên tinh chủ. Hồn có thể đi, mệnh lưu lại. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, trong tay đổi thái hoang phần thiên liên, huyễn thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm dùng tứ phương tổ thần kiếm ngục, hình thành hỏa diễm, hàn băng, ma niệm chờ một chút lực lượng tứ phương tổ thần. Phút chốc biểu bay nghìn vạn dặm. Cửu thiên thập địa lạc nhật thần tiên. Xiên xích này giết ra, như cửu trọng thiên cuốn về phía hai vị huyễn thiên tinh chủ, ầm vang phá vỡ năm phương binh tốt trong huyễn thần đối phương, hóa thành chín đầu tinh hà nóng hổi, quấn quanh cổ trẻ con. Hồi. Cửu thiên ngân hà lãm nguyệt, tinh thần đều có thể kéo về, huống chi là trụ thần. Một chiêu này kéo lại đối thủ, Lý Thiên Mệnh nhân cơ hội đuổi theo, phối hợp cuốn vết của tinh nguyệt kiếm cương, vọt tới trước mắt trẻ con. Đối phương xem xét, cũng biết không đi được, phu thê hai người liếc nhau, sắc mặt hung ác, lập tức quay người hướng Lý Thiên Mệnh đánh tới. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh cũng từ tinh nguyệt thủ hộ kết giới cảm nhận được, ba người Nguyệt Ma Tổ sau khi nghe tin Thu Diên bị Lý Thiên Mệnh đã thương nặng, trực tiếp từ bỏ truy sát Long Tinh, quay người hướng hắn mà đến. Hiển nhiên, bọn hắn càng ý thức rõ hơn, Lý Thiên Mệnh càng đáng chết. Cho nên, chỉ lệnh bọn họ nhận từ Huyễn Thiên Tinh Chủ, khẳng định là tận khả năng cuốn lấy Lý Thiên Mệnh, bảo trụ bản thân không bị thương, tốt nhất là lưu lại huyết nhục bộ phận của hắn. Muốn ngăn chặn ta? Lý Thiên Mệnh thoáng cái liền biết ý đồ của đồng trĩ. Bọn họ ứng biến thật nhanh. Hiện tại, nếu Lý Thiên Mệnh còn không thoát khỏi bọn hắn, rất có khả năng bị Nguyệt Ma Tổ vây quanh, khi đó tất nhiên lâm vào cảnh sống chết. Cho nên, thời gian tiếp theo là vô cùng trọng yếu. Lý Thiên Mệnh đã tính toán kỹ, sớm kéo giãn khoảng cách lớn với Nguyệt Ma Tổ, việc tiếp theo là đánh cược, xem ai diệt sát nhanh hơn, hay đối phương đi đường nhanh hơn. Các ngươi có phải đã quên, ta còn có thể dùng tinh nguyệt thủ hộ kết giới ngăn cản tiến độ của bọn họ hay không? Ha ha! Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng. Trong khoảnh khắc, trước mắt Nguyệt Ma cùng đồng bọn, tinh nguyệt kiếm cương lại lần nữa buông xuống. Vô số kiếm cương bạo loạn, giáng xuống trước mặt Nguyệt Ma, Ma Đồ, Nguyên Hiêu. Tình cảnh này lại lần nữa chứng minh, bọn họ dám xông vào tinh nguyệt thủ hộ kết giới tranh đấu với Lý Thiên Mệnh, là một quyết định sai lầm. Dẹp! Đồng, trĩ liếc nhau, trong mắt tràn ngập quyết tâm chịu chết, hai người cắn răng, một người tay cầm Thiên Binh Thập Huyền Kiếm, một người tay cầm Huyễn Thiên Bát Phong Lăng, vây giết Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Hai cái thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần chi bàn cờ, một trái một phải trấn áp xuống, những binh tốt, tướng soái, xe ngựa pháo khác nhau, ngừng kết biến thành hình người cao chừng 10 thước, đều có binh khí, mỗi một huyễn thần như một quân đoàn. Phanh phanh phanh. Sau những va chạm liên tục, tam tài hồng mông giới của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa nổ tung. Còn Trĩ thì dùng Huyễn Thiên Bát Phong Lăng trói buộc hắn, còn Đồng dùng Thiên Binh Thập Huyền Kiếm phối hợp huyễn thần trùng sát chính diện. Chê! Hai cái huyễn thiên thần tộc này, mất con, trong lòng không thể không hận, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Chê! Lý Thiên Mệnh không có trụ thần bản nguyên, bọn họ muốn giết hắn, quả thực dễ dàng hơn nhiều. Hai người vây công, phối hợp sát cơ của huyễn thần, trực tiếp mang đến cho hắn vô vàn phiền toái, thậm chí thân thể hắn bị huyễn thần ép đến nứt toát. Ông! Lý Thiên Mệnh đưa tay kéo một cái, Cửu Thiên Ngân Hà Lãm Nguyệt uy lực liên tục nổ tung, đẩy lui Trĩ ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh trực tiếp buông Thái Hoang Phần Thiên Liên, hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm Huyễn Thần trở về, toàn bộ tụ tập trên Đông Hoàng Kiếm. Thập Hoang Vạn Trụ Tinh Môn mở. Đông Hoàng Kiếm giơ lên, trên thân kiếm, từng đạo tinh môn lập lòe mở ra. Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, Đại Diễn Tứ Cửu Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ Tinh, Đại Mộng Vãng Sinh Tinh. Cho đến trên mũi kiếm, sinh ra tòa tinh môn bát sắc thứ năm, tinh môn như một tòa tháp cao, sau khi mở ra, lại xuất hiện một hằng tinh nguyên thế giới giống như bát trọng tháp. Bát Bộ Phù Đồ Tinh. Một kiếm mở năm tòa tinh thần kiếm trận. Trước mắt chỉ có Huyễn Thiên Tinh Chủ. Đồng. Thập Hoang Vạn Trụ Tinh Môn kiếm trận. Đồng trừng to mắt, Thiên Binh Thập Huyền Kiếm trong tay rung lên. Oanh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, chém xuống một kiếm, bạo sát về phía hắn. Lúc này, Trĩ theo bên cạnh lại giết tới, Bạch Dạ trực tiếp lao ra, nhào tới đầu nàng, ngăn cản nàng. Muốn quấy rối? Bạch Dạ the thế kêu lên, chui vào đầu nàng, Huyễn Thiên thần tộc này không thể không thu hồi huyễn thần, bảo hộ não tinh tủy. Điều này cho Lý Thiên Mệnh cơ hội toàn lực tru sát. Một kiếm kia mang theo ngũ đại vạn trụ cấp tinh thần kiếm trận, che khuất đỉnh đầu đồng, chỉ trong nháy mắt băng diệt Thiên Binh Thập Huyền Kiếm cùng huyễn thần của hắn, bạo sát vào đầu to. Một kiếm xuyên qua, thân thể đồng nổ tung. Đến khi đoàn tụ, đã là một trụ thần bản nguyên màu trắng. Mà một huyễn thiên tinh chủ khác, vẫn còn bị Bạch Dạ dây dưa, huyễn thần của nàng chặn Bạch Dạ chi sát, nhưng chỉ còn lại Huyễn Thiên Bát Phong Lăng có thể tiến công Lý Thiên Mệnh. Mạnh như vậy. Trĩ nội tâm nứt toát, sắc mặt khó coi. Nàng muốn quay người bỏ chạy, kết quả vô số tinh nguyệt kiếm cương càng lúc càng thu hẹp, cơ hồ vây chết nàng. Chồng hát vợ theo, người còn muốn đi. Nụ cười lạnh lẽo của Lý Thiên Mệnh đâm vào tai nàng. Rầm rầm rầm. Cách đó không xa, trụ thần của ba Nguyệt Ma Tổ vẫn còn khẩn cấp chạy đến. Sự thật chứng minh, chúng ta chia binh hai đường, bị đánh bại từng người là quyết định tồi tệ nhất. Nữ chiến thiên thần tộc Nguyên Hiêu nghĩ vậy trong lòng, nhưng không dám nói ra. Nguyệt Ma và Ma Đồ, sắc mặt đều vô cùng u ám. Quyết định chia binh hai đường là Nguyệt Ma đưa ra, nhưng hắn căn bản không biết Lý Thiên Mệnh mạnh đến mức không hợp lẽ thường như vậy. Đúng lúc này, Đồng Tĩnh phía trước biến mất. Nguyệt Ma sắc mặt khó coi nói, hai huyễn thiên thần tộc cũng đều bị đánh ra trụ thần bản nguyên. Điều này nói rõ, hiện tại đuổi theo đã vô nghĩa, phù thế thiên nhãn căn bản đuổi không kịp Lý Thiên Mệnh. Tương đương huyễn thiên thần khuyết cũng mất. Ma Đồ hai mắt đỏ sậm, khó khăn lắc đầu, nhìn Nguyệt Ma, trầm giọng nói, làm sao bây giờ, tiếp tục đuổi Long Tinh sao? Truy cái rắm. Nguyệt Ma trừng mắt liếc hắn, gầm nhẹ, toàn bởi vì ngươi báo sai tin tức, chúng ta mới đánh giá thấp cường độ của Lý Thiên Mệnh, mới dẫn đến Thu Diên gặp chuyện. Trụ thần bản nguyên của nàng vẫn còn, chúng ta có thể cứu. Ma Đồ sắc mặt khó coi. Cứu thế nào? Nguyệt Ma lạnh lùng quét mắt xung quanh, còn vài chục năm nữa là đến thiên phạt độ ước đúng không? Vậy trước tiên mặc kệ chuyện bên này, trực tiếp đi trước Viêm Hoàng cổ di tích. Mục tiêu tiếp theo của hắn là ngươi, hiện tại chúng ta không cần phải luống cuống, người nóng nảy là hắn, Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới là chiến trường của hắn, chúng ta tiếp tục ở đây bị hắn xoay vòng chỉ có thua. Cho nên, ai gấp người đó chết trước? Ma Đồ hỏi. Đúng, chúng ta đi. Để hắn gấp. Nguyệt Ma nói xong, trực tiếp phóng đi, không hề dừng lại. Nhìn thấy động tĩnh của bọn họ, sắc mặt Lý Thiên Mệnh quả nhiên trở nên khó coi. Long Tinh đại ca, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn hắn đi. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ, ba vị trụ thần Nguyệt Ma tổ lại rời đi quả quyết đến vậy. Theo lý mà nói, đối mặt nô tộc trong mắt bọn hắn, hẳn là chiếm ưu thế tâm lý rất lớn, chịu thiệt lớn như vậy, hẳn là giận không kiềm chế được mới phải. Nguyệt Ma Liệp Sát tổ. Đoán chừng là trụ thần đã quen với cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, cho nên bọn hắn cảm giác rất nhạy bén. Dù cho Ma Đồ còn có chút không cam tâm, tại Tinh Nguyệt thần khuyết này, hắn vẫn là cùng Nguyệt Ma phá vỡ vô số tinh nguyệt kiếm cương, hướng bên ngoài phóng đi. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh cùng Long Tinh cùng nhau vượt qua trăng sao nộ trào, đẩy ra tinh hải vô tận, chỉ có thể cố gắng hết sức điên cuồng đuổi theo. Bọn họ đều không muốn đêm dài lắm mộng. Hậu duệ Viêm Hoàng quá yếu đuối. Lý Thiên Mệnh còn rất nhiều việc, không thể trì hoãn ở đây. Chết cười. Đuổi theo, thợ săn và con mồi đổi vị trí rồi. Huỳnh Hỏa cũng rất hưng phấn, vẫn cười ngây ngô. Lúc này phải cẩn thận hơn. Khi đối phương làm thợ săn, chính là do bị dụ hoặc, chia binh hai đường mà cho cơ hội, lúc này nhân vật đã đổi, không thể phạm sai lầm tương tự. May mắn Ngũ Phương Bôn Lôi và Tử Tinh Thiên Hồng Long của Lý Thiên Mệnh đều rất nhanh, Long Tinh đến giờ vẫn chưa động thủ, hẳn là đang ma quyền sát chưởng, chuẩn bị làm một trận lớn. Tinh Nguyệt Kiếm Cương vẫn không ngừng trấn áp ba người trụ thần. Vô số tinh hà cự kiếm hỗn loạn giảo sát, tạo thành từng đợt thủy triều kiếm, oanh kích lên thân thể ba người hình tinh thể, mà ba người Nguyệt Ma tổ quanh thân bạo phát cường quang chói mắt, một quyền một chưởng, nơi đi qua, vô số tinh hà cự kiếm ầm ầm băng diệt, toàn bộ tinh nguyệt thủ hộ kết giới đều liên tục nổ tung. Bọn họ sắp ra ngoài. Lý Thiên Mệnh thoáng có chút đau đầu, chỉ sợ đối phương xông ra tinh không, dù có thể cản lại, ưu thế của tinh nguyệt thủ hộ kết giới đều mất hết. Quả nhiên ngay sau đó, một ma thiên thần tộc và hai chiến thiên thần tộc cùng nhau giết ra khỏi tinh nguyệt thần khuyết, hướng về phía huyết sắc nguyệt nha tinh hải thần hạm của bọn hắn mà đi. Ba đạo tinh quang hừng hực, xuyên thủng tinh không. Ngay lúc này, một đầu xiềng xích quấn quanh tứ phương tổ thần kiếm ngục màu vàng ống, như một con tinh hà nộ long xông ra tinh không, trong thời gian ngắn bạo phát tốc độ thuấn tức vạn lý. Nguyệt Ma, Nguyên Hiêu đã lần lượt tiến vào huyết sắc nguyệt nha, ngay lúc Ma Đồ sắp đi vào, Thái Hoang phần thiên liên cuốn tới, trong nháy mắt quấn quanh mấy chục vòng trên đùi hắn, sau đó như rắn độc bay về phía thân thể hắn. Lẽ nào lại như vậy? Sắc mặt Ma Đồ tối sầm, đang muốn kéo đứt thiên nguyên thần khí này, không ngờ lực đạo truyền đến từ nó lại như quỷ thần. Oanh! Huyết sắc nguyệt nha đang muốn khởi động, Ma Đồ liền bị kéo lại. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh thu Thái Hoang phần thiên liên, chớp mắt giết tới trước mắt hắn. Xiềng xích vẫn là dùng tốt. Cực lớn phong phú thủ đoạn chiến đấu của hắn. Lý Thiên Mệnh, nơi này không phải bên trong tinh nguyệt thủ hộ kết giới. Ma Đồ không quá muốn đi, phẫn nộ trong lòng ngực hắn bùng cháy, Thái Hoang phần thiên liên còn đang kéo hắn về phía Lý Thiên Mệnh, khắc lên trên thân hắn từng đạo tinh ngân máu đen, đối với một vị tinh chủ mà nói, hành động lôi kéo hắn như súc vật này, hiển nhiên là vô cùng nhục nhã. Đúng. Không sai. Ba tên rác rưởi các ngươi không dám đánh bên trong, hai ta đi ra ngoài chiến đến cùng. Chơi đến giờ cũng vô nghĩa, đám quý tộc thượng tinh các ngươi, toàn lũ không có giống được. Đánh không lại cũng chỉ biết gọi người, thật vô vị. Ngươi thật có bản lĩnh, dám làm điều gì xứng với thân phận thiên thần tộc của ngươi, đừng như chó chạy trốn. Lý Thiên Mệnh mỉa mai cười nói. Muốn kích phát chiến ý của nô tộc, nhất định phải dùng thị tộc để nhục nhã bọn họ, như thế bọn họ còn dám đi, nhất định phải xé toạc mặt mũi. Lão đại, hắn gấp. Ma Đồ gầm nhẹ, chấn khai Thái Hoang phần thiên liên, hai mắt được lửa nhìn Lý Thiên Mệnh. Đừng để ý đến lời khiêu khích của hắn, hắn gấp, ta không vội. Nguyệt Ma là người từng liếm máu trên lưỡi đao, Lý Thiên Mệnh càng vậy, hắn lại càng không quan tâm đến cái gọi là mặt mũi, trực tiếp nói với ma đồ, đừng dây dưa, đi. Nếu thực sự không được, bỏ phù thế thiên nhãn này lại, để đại diện 49 tinh thánh chủ đến thu thập hắn. Mặt khác Thu Diên còn có huynh trưởng tại cửu trọng địa ngục tinh, còn có mấy người. Không cần mạo hiểm. Vâng. Ma đồ đè nén tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, quay người bỏ chạy. Ta cho ngươi đi rồi sao? Chỉ trong nháy mắt, Cửu Long Đế Tán và Long Tinh, Tử Tinh Thiên Hồng Long trực tiếp đi ra từ Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới, trong đó Cửu Long Đế Tán mưu đồ đã lâu, vừa xuất hiện liền tung ra một đạo vạn cực long nguyên đánh về phía huyết sắc trăng khuyết, kim màu đen quang mang chói mắt lập lòe trên bầu trời. Oanh! Sức mạnh hủy diệt của hàng tinh nguyên bỗng nhiên bạo phát, Nguyệt Ma phải chưởng khống huyết sắc trăng khuyết né tránh. Bọn họ có thể đi, ngươi ở lại. Lý Thiên Mệnh thừa cơ hội này, ánh mắt lóe lên lãnh quang, lại lần nữa để mắt tới ma đồ, tay hắn phía trên Thái Hoang Phần Thiên Liên lại lần nữa cửu thiên ngân hà lãm nguyệt, quốc mạnh lên thân ma đồ. Thêm vạn cực long nguyên đột nhiên nổ tung, ma đồ và huyết sắc trăng khuyết, trong lúc nhất thời đều hứng chịu chấn động lớn, khí huyết quay cuồng, nổ tung bay đi. Ta đến. Long Tinh cùng Tử Tinh Thiên Hồng Long khí phách bừng bừng, trực tiếp dết tới trước mắt ma đồ, còn Lý Thiên Mệnh thì trèo lên trước một bước, ngăn cản trước huyết sắc trăng khuyết. Oanh. Ma đồ bị triệt để cách ly khỏi huyết sắc trăng khuyết. Nguyệt Ma lão đại, cứu ta. Ma đồ gào thét một tiếng, hắn không quá sợ Long Tinh và Lý Thiên Mệnh. Nhưng hắn không chịu được sự uất ức này, quen thuộc tính cách Nguyệt Ma, lúc này bị hạn chế, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Ma đồ. Long Tinh một người một rồng, tay cầm trường thương, ngăn trước mặt hắn, bao vây ma đồ. Tiện nô. Ta từng gặp ngươi. Ma đồ hai mắt đỏ ngầu. Đáng tiếc khi đó, ngươi không tiện tay giết ta. Thật không có ý tứ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại, đến lượt ta phán xét ngươi. Ánh mắt Long Tinh bừng bừng, ma đồ là trụ thần đơn thể mạnh nhất của Trung Thiên Tam Tinh, cũng là ác quỷ trong mắt hậu duệ Viêm Hoàng ở Trung Thiên Tam Tinh, tất cả khổ tu của Long Tinh, cũng là vì có một ngày, có tư cách đứng trước mặt hắn, vì thương sinh Viêm Hoàng chờ lệnh. Long Tinh người rồng phối hợp, không nói hai lời trực tiếp xông thẳng tới hắn, đối mặt tên nô tộc nhỏ bé này, ma đồ rốt cuộc không khống chế được ngọn lửa giận trong lòng. Tạch tạch tạch. Thân thể hắn hóa thành ba đầu sáu tay, điên cuồng bành trướng, biến thành một con ác quỷ ba đầu sáu tay màu đen, mà nhị trọng địa ngục luân trong ngực hắn ầm ầm mở ra, một cái miệng to như chậu máu thiên đồ quỷ từ đó bò lên. Thân thể ma đồ, tuy không có loại ánh mắt côn trùng trắng bệch kinh khủng, nhưng về cường độ trụ thần thân thể mà nói, so với chiến thiên thần tộc phải mạnh mẽ gấp bội, hắn và thiên đồ quỷ đều là cổ máy đồ sát, trên tay vô số vong hồn, sáu cánh tay xuất hiện sáu thanh thiên nguyên thần khí hình dáng như dao phay, tinh quang u lãnh phun trào trên đó. Ầm ầm. Ma đồ khẽ động, tinh quang màu đen như 10 vạn dặm mây đen phủ lên Long Tinh, sáu thanh đao giết ra sáu mảnh thiên chi màn tường, đắp lên đỉnh đầu Long Tinh và Tử Tinh Thiên Hồng Long. Bọn họ, khai chiến. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh thì ngăn cản trước huyết sắc trăng khuyết, Nguyệt Ma, Nguyên Hiêu không động, hắn liền không động. Ân oán giữa ta và ma đồ, không liên quan đến hai vị muốn đi thì cứ đi. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Nguyệt Ma liếc nhìn trận chiến giữa Viêm Hoàng thần tộc và Chiến Thiên thần tộc phía sau hắn, Long Tinh mạnh mẽ, hắn chỉ nhìn một cái là tâm lý nắm chắc ta biết, mục tiêu của ngươi là ma đồ cùng đồng trĩ, giết bọn hắn, ngươi có thể đi Huyễn Thiên thần khuyết, Chiến Thiên thần khuyết cứu nô tộc của ngươi. Thanh âm Nguyệt Ma u lãnh vang lên. Lý Thiên Mệnh im lặng. Lý Thiên Mệnh, ngươi là một hạt giống rất tốt, ta cảm giác ngươi căn bản không phải nô tộc. Cho nên, ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập bất kỳ tộc nào trong Bát Bộ thần chúng, chờ đợi ngươi, có lẽ sẽ là phi thăng. Nhưng nếu ngươi thật muốn không não lựa chọn đứng về phía nô lệ, vậy chỉ có thể nói, ngươi thật không qua được với vinh hoa phú quý, phải đồng hành với thê thảm, tử vong, bi thương, vợ con ly tán. Chờ đợi ngươi, chỉ có vực sâu vô tận, ngươi thật hãy suy xét cho kỹ, lựa chọn lúc này của ngươi, vẫn còn cơ hội. Trong thanh âm Nguyệt Ma mang theo ý cười, một đôi tròng mắt đỏ thẫm đảo quanh trên thân Lý Thiên Mệnh. Ngươi bất quá chỉ là một trụ thần tam giai nhỏ bé trong vô vàn thế giới vạn trụ cấp. Ở chỗ này, ngươi rất ngu, nhưng tại cửu trọng địa ngục tinh, ngươi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, ngươi có tư cách gì khuyên ta đâu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ha ha. Nguyệt Ma nhịn không được cười lớn, hắn lắc đầu rất lâu, ánh mắt chậm rãi biến thành địa ngục, nói, ngươi mảy may không ý thức được, chính mình đang làm một chuyện nhàm chán đến cỡ nào. Tất cả thế giới tạo hóa cấp ở thượng tinh khư này, đều có nô tộc. Ngươi cứu được nô tộc Trung Thiên Tam Tinh, ngươi có thể mang bọn hắn đi đâu? Trung Thiên Tam Tinh này là lãnh thổ của Bát Bộ thần chúng, ngươi tạm thời lấy đi giới hạch, ngươi ở phía trên chẳng mấy chốc sẽ đến trùng chế giới hạch, những trụ thần kia mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi mang danh đại sứ nô tộc, căn bản không có nơi nào để đi, ngươi cứu được 100 ức người này, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi có thể công hãm tất cả thế giới tạo hóa cấp hay sao? Đứa ngốc, ngươi càng náo loạn hung hăng, nô tộc còn lại ở các tinh thần khác sẽ chịu khổ gấp bội, ha ha. Hắn thực sự nói thật. Có thể cứu Trung Thiên Tam Tinh, lại có thể cứu toàn thế giới sao? Đây đúng là vấn đề bày ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thế mà, căn bản không cần Nguyệt Ma nói, trong lòng hắn đã sớm suy tính ngàn vạn lần. Không có bắt đầu, vì sao lại có kết thúc? Trung Thiên Tam Tinh cũng là khởi đầu. Về sau, Lý Thiên Mệnh có lẽ sẽ lựa chọn cách thức khác để cứu người, không thể cứng rắn như vậy, nhưng bản tâm của hắn, căn bản sẽ không thay đổi. Nói đùa. Trộm Thiên Đế Tử, hậu nhân Viêm Hoàng, làm sao có thể không để ý thương sinh? Nội tâm Lý Thiên Mệnh rất kiên định, loại nhiễu loạn lòng tin của Nguyệt Ma, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hắn chỉ dùng đôi mắt đen lấy nhìn Nguyệt Ma, ý tứ chính là, ngươi dám động, ta cũng dám động. Nguyệt Ma lão đại. Các ngươi nhanh bắt lấy hắn. Ta cuốn lấy Long Tinh. Ma đồ bạo rống giận dữ, sau lưng Lý Thiên Mệnh, hắn cùng Long Tinh hai vị trụ thần, đã chiến đến chấn thiên hám địa, không ngừng bạo phá. Tình cảnh Lý Thiên Mệnh, xác thực tương đối nguy hiểm. Thế mà, Nguyệt Ma kia nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cười nói, bạn đến chuẩn bị cho ngươi vạn tinh ma đằng, cho ngươi thả máu, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ngươi ở đây náo liên quan ta rắm gì? Có thể chớ làm hư tiểu bảo bối của ta. Nói xong, hắn liếc nhìn Nguyên Hiêu. Nguyên Hiêu sau cùng nhìn thoáng qua ma đồ, sau đó cúi đầu nói, ta nghe lão đại. Ha ha. Hữu duyên gặp lại. Nguyệt Ma vung tay, trực tiếp ném phù thế thiên nhãn như củ khoai lang bỗng tay về phía Lý Thiên Mệnh, tiếp theo trong nháy mắt, hắn khởi động vần trăng khuyết huyết sắc, bay lên mà lên, chui vào tinh không. Trực tiếp bán đứng ma đồ. Đến cũng nhanh, đi còn nhanh hơn. Rõ ràng hắn chỉ cần đánh, rõ ràng có ưu thế, dù không giết được Lý Thiên Mệnh, cũng có thể cứu đi ma đồ. Nhưng, hắn không muốn mạo hiểm làm như vậy. Đó là một người chủ nghĩa lợi kỷ, chuyện không có lợi, hắn hoàn toàn không muốn làm. Hắn đã ý thức được, độ khó đánh hạ Lý Thiên Mệnh đã vượt quá mong muốn ban đầu của hắn. Quyết đoán từ bỏ. Hắn vừa đi, chính là chuyện ma đồ sợ nhất đã xảy ra. Sợ cái gì, đến cái đó. Nguyệt Ma vừa đi, ma đồ vốn đã bị Long Tinh, Tử Tinh Thiên Hồng Long đặt vào thế hạ phong. Lúc này nếu Lý Thiên Mệnh vây công tới, hắn càng là một con đường chết. Dừng tay. Ma đồ gầm nhẹ một tiếng, hắn đã ý thức được người đưa ra quyết định trong hai người kia là Lý Thiên Mệnh, sau đó vừa chiến vừa lui, vừa hướng Lý Thiên Mệnh nói, ta đầu hàng. Ta nguyện lập xuống thiên phạt, giao giới hạch chiến thiên thần khuyết cho các ngươi. Đồng thời phối hợp các ngươi cứu nô tộc của các ngươi. Long Tinh nghe vậy, lúc này mới dừng tay, hắn rõ ràng chưa đánh đã, nhưng vẫn hỏi Lý Thiên Mệnh, thế nào? Lý Thiên Mệnh quét ma đồ một cái, ánh mắt rơi vào nhị trọng địa ngục luân trên ngực hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nói, hết thảy hứa hẹn của ngươi, chúng ta giết ngươi, vốn dĩ có thể nhẹ nhõm lấy được, ta dựa vào cái gì buông tha ngươi? Long Tinh nghe vậy, ánh mắt đối với Lý Thiên Mệnh càng hừng hực. Hắn cũng không muốn tha. Hắn có thù. Đại thù. Lý Thiên Mệnh, ngươi không biết tốt xấu. Trong lòng ma đồ càng giận, thế mà hiện thực lại khiến hắn không thể không đè nén, thanh âm mềm mỏng nói, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói với ta. Ồ, vậy ta muốn tất cả thiên tài mở địa ngục luân mà chiến thiên thần khuyết các ngươi nắm giữ. Bao gồm ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ngươi nằm mơ. Nghe vậy, mặt ma đồ gần như căng gân. Nằm mơ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ cười, bên kia Long Tinh cùng Tử Tinh Thiên Hồng Long đã tăng cường tiến công. Vì tiểu bác, tất cả quỷ thần mở địa ngục luân, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn buông tha một ai. Đạo lý phía Huyễn Thiên Thần Khuyết cũng vậy, vì vi sinh mặc nhiễm, toàn thể trụ thần Huyễn Thiên Thần Khuyết, chỉ cần không chết, đều phải chết. Long Tinh đại ca, tăng thêm tốc độ, nếu không ta sẽ lên. Lý Thiên Mệnh băng lãnh nhìn ma đồ, nói bên cạnh. Ngươi, thật không có chỗ hòa hoãn sao? Ma đồ hốt hoảng nói. Lý Thiên Mệnh không trả lời nữa, mà Long Tinh cũng bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ, hắn cùng Tử Tinh Thiên Hồng Long điên cuồng bạo phát, cùng là trụ thần nhị giai. Viêm Hoàng thần tộc cường thế ở thời khắc này triệt để bày ra. Oanh. Trong trận chiến này, ma đồ bị áp vào kết giới thủ hộ tinh nguyệt, đánh cho bầu trời liên tục nổ tung, nộ hống của ma đồ dần chuyển hóa thành chửi mắng, cầu xin tha thứ, đến sau cùng sụp đổ, bị Long Tinh triệt để trấn diệt. Một bản nguyên trụ thần màu đen xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, bước lên trước, ăn đồ quỷ kia trước, đây chính là đại bổ chi vật, sau khi quan tài màu xám ăn xong, còn rung động vài cái. Một bộ dáng vẻ rất thỏa mãn, cảm giác giống như một tiểu mập mạp. Cầm súng bản nguyên trụ thần, ma đồ vẫn chưa chết, vẫn còn cầu xin tha thứ. Thiên đồ quỷ quỷ dị biến mất, khiến hắn càng sợ hãi. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không nói nhảm với hắn, hắn một bên dùng Đông Hoàng kiếm mở cây dừa, một bên khống chế Cửu Long Đế Tán, lao thẳng về phía Huyễn Thiên Thần Khuyết. Nơi đó còn có một đám trụ thần Huyễn Thiên. Thì xem bọn chúng chạy có đủ nhanh không. Lúc này, bản nguyên trụ thần Thu Diên trụ thần Ngưu Đầu Nhân Ti chấp hoàng kim kia, bỗng nhiên thê thảm nói một câu, Lý Thiên Mệnh, người tha ta một mạng, ta có thể nói cho ngươi một bí mật liên quan tới Viêm Hoàng thần tộc Viêm Hoàng cổ di tích. Tại tổ giới ư Thu Diên đối với ta mà nói, vốn không có giá trị gì. Cho nên khi trong miệng nàng xuất hiện bốn chữ Viêm Hoàng thần tộc, ta rất thẳng thắn dùng mạng của nàng, đổi lấy một số tin tức quả nhiên rất hữu dụng. Ngươi nói, bên trong tổ giới, còn có thể có Viêm Hoàng thần tộc còn sống, hơn nữa, còn là cái loại tránh thoát ràng buộc thiên đạo. Nghe được tin tức này, ta vẫn là rất khiếp sợ. Hiện tại hậu nhân Viêm Hoàng chỉ trải rộng tạo hóa cấp thế giới, số lượng tuy nhiều, nhưng thiên phú bị khóa chết, cường giả quá ít. Một bộ tộc không cường giả, dù ta mạnh hơn, muốn mang nhất tộc trở lại đỉnh phong, cũng khó khăn đến vượt quá tưởng tượng. Không sai. Tin tức này chắc chắn 100%, Nguyệt Ma cũng vì muốn mang theo Liệp Sát Tổ qua bên kia tìm kiếm chút vận may, mới vội và muốn mang người trở về. Thu Diên cùng trụ thần bản nguyên kia, thành thành thật thật nói chuyện, ta hỏi gì nàng tất đáp. Trong lòng nàng rất rõ ràng, ta muốn Huyễn Thiên, Chiến Thiên Thần Khuyết giới hạch, cho nên ma đồ cùng đồng trĩ nhị tinh chủ rất có thể sống không được, nhưng nàng có hy vọng. Bất quá, nàng biết tin tức về cổ Viêm Hoàng di tích kia, cũng không coi là nhiều, xem như cho ta cung cấp cái dẫn tử, muốn hiểu chi tiết thực sự, chỉ sợ còn phải đi mấy cái vạn trụ cấp thế giới kia. Tỷ như Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, Đại Diễn 49 Tinh, Đại Mộng Vãng Sinh Tinh, Cửu Thiên Huyền Nữ Tinh, đều sẽ phái người đi nghiên cứu cái cổ Viêm Hoàng di tích này. Cũng sẽ có rất nhiều người tự phát tiến về, qua bên kia tìm vận may. So sánh cổ Viêm Hoàng di tích, đối với ta mà nói còn có một việc cũng rất trọng yếu. Đó chính là Vĩnh Sinh Khương Thị, Cổ Tổ Trùng Sinh. Ta tại Cửu Long Đế Tán này ngẩng đầu, rõ ràng có thể thấy được, trên đỉnh đầu kim sắc thủy tinh tinh thần kia đã càng thêm lập lòe, giống như đặt ngay trên đỉnh đầu, tại thị giác của ta, đầu của ta vẫn luôn vàng óng ánh. Dùng Tiên Tiên và Cơ Cơ mà nói, đó là treo một thanh đao chặt đầu. Khá lắm, xem ra Linh Nhi tìm được thị tộc có liên hệ với nàng, mà thị tộc này thậm chí có thể miễn cưỡng tính vào mức độ bát bộ thần chúng. Ta biết, ngoài bát bộ thần chúng cao nhất, Thượng Tinh Khư vẫn còn không ít tinh không thị tộc khác. Bọn họ trải rộng các ngôi sao lớn của Thượng Tinh Khư. Mà bây giờ nhìn, bộ phận mạnh nhất của thị tộc còn lại này, ngược lại tập trung ở một khu vực đặc biệt gọi là Thái Cổ Hàng Sa. Những tin tức này đối với ta quá trọng yếu. Ngân Trần trải rộng Trung Thiên Tam Tinh, không ngừng thu thập các loại tin tức, thế nhưng những tin tức này cơ bản đến từ trụ thần trở xuống, kiến thức có chút cạn, không hiểu rõ lắm sự tình Thái Cổ Hàng Sa. Không biết Vĩnh Sinh Khương Thị có thể tiếp nhận ta không? Trong lòng ta còn có chút khẩn trương. Nhà mẹ đẻ đầu tiên của Khương Phi Linh là quốc quân Khương Thừa của Chu Tước Quốc, lúc này hắn cùng Khương Thanh Loan còn đang ăn ngon uống sướng trên Thái Dương, cũng đều đã thành tinh thần. Bọn họ đối với ta là một vạn cái hài lòng. Cái phương pháp tu hành một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên này, vị nhạc phụ nào gặp cũng mơ hồ. Bất quá bây giờ nhìn, Vĩnh Sinh Khương Thị này có lẽ vẫn còn tương đối cao, đoán chừng đỉnh phong trụ thần không ít, không biết bọn họ nghĩ gì về sự kiện cổ tổ trùng sinh nói chuyện yêu đương này. Khụ khụ. Ta biết chỉ có nhiều như vậy, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thu Diên nhỏ giọng nói. Có muốn khống chế cái Ngưu Đầu Nhân này không? Ta lặng lẽ nói với Bạch Dạ. Khống chế thế nào? Bạch Dạ trợn mắt nói. Dùng tiểu anh hồn của ngươi à, ta nói. Thảo. Ngươi cho ta là biến thái à? Bạch Dạ trợn trắng mắt, đừng hòng, chỉ là tam diễn sinh cảnh, ta không có bản lãnh này. Thoát ly khỏi 100 ức chúng sinh tuyến này, ngươi cái gì cũng không phải, đừng có làm càn. Được thôi. Ta trước mặt kệ Thu Diên này. Lúc này, Bạch Dạ cùng Tiên Tiên đã dắt ma đồ cùng đồng trĩ rồi. Hai vị này từ đầu đến cuối đều kêu gào, giận mắng, cũng không khác gì trụ thần Tinh Nguyệt Thần Khuyết, ta không thèm để ý bọn họ, nói dắt là dắt, đem hết thảy nguyền rủa và uy hiếp của bọn hắn đều tự động loại bỏ. Những lời kia cũng liền không sai biệt lắm với Nguyệt Ma nói. Làm nô tộc ra mặt, chỉ có một con đường chết. Sau đó không lâu, hai cái giới hạch xuất hiện trước mắt ta, lần này ta dứt khoát để Long Tinh hấp thu, bởi vì giới hạch trên người ta đã quá nhiều, lại hấp thu, ngay cả thân thể 60 mét hiện tại cũng không chịu nổi, ngược lại hạt nhỏ trung tử trong Long Tinh vẫn còn rất trống không. Mà lại thiên tư của nó cũng cao, hiệu suất không hạ thấp. Bước đầu tiên thành công, trước tiên phong kín hai tinh thần này, từ nay về sau, không ai có thể đi ra ngoài. Ta nói. Ừm, không có vấn đề. Long Tinh vừa hấp thu, vừa nói, có chuyện ngươi có thể không biết. Ồ, ta nhíu mày. Bây giờ chúng ta cướp đoạt tuy là chân giới hạch, nhưng lãnh thổ tinh thần của bát bộ thần chúng, bọn họ đều có năng lực xuất ra giới hạch dự bị, một lần nữa chiếm lấy quyền trưởng khống tinh thần, thậm chí khiến giới hạch trong tay chúng ta vứt bỏ, cho nên, đợt cướp đoạt và cứu người đầu tiên của chúng ta, phải triệt để. Long Tinh nghiêm túc nói. Ta khẽ gật đầu, cau mày nói, đơn giản vậy sao? Vấn đề là, nếu như vậy, ta muốn dùng mặt trời nuốt ba ngôi sao hành tinh nguyên này về sau, sẽ không dễ thực hiện. Cuối cùng vẫn là thực lực, chỉ cần ngươi cuộc khởi thực sự ở thượng tinh khư, ngươi có thể chinh phục, đâu chỉ có trung thiên tam tinh ngày trước. Liền xem như trung thiên tam tinh bị đoạt lại, ngươi có thể chinh phục một lần, liền có thể vô số lần. Ánh mắt Long Tinh hừng hực nói. Nó đối với ta, đã có niềm tin mãnh liệt. Ừm, từng bước một thôi. Lần này cứu người xong, trước vững vàng một đợt. Thời điểm trung tử tinh khư, ta đã cấp tiến một đợt, đã dẫn phát trung thiên tam tinh giảo sát hậu nhân Viêm Hoàng, lúc này mới rốt cục giải quyết chuyện này. Nói cho cùng, các đại thế giới tạo hóa đều có hậu nhân Viêm Hoàng, ta vẫn còn ác chủ bài bị bát bộ thần chúng chưởng khống, con đường sau này có thể bảo vệ phẫn nộ trong lòng, nhưng phải có cơ quan có đạo. Không phải yếu nhược, mà là không động thì thôi, khẽ động thì như lôi đình long trời lở đất, bẻ gãy nghiền nát, để đối thủ không còn cơ hội chống cự. Xong rồi. Hai ngôi sao đã phong bế. Bất quá, trụ thần nhất giai của bọn chúng trốn được không ít. Tốt ở chỗ bọn chúng trốn vội vàng, không mang đi những thứ như thi thể trụ thần, thiên hồn truyền thừa. Long Tinh nói. Được. Trước khi chết, ma đồ cùng đồng trĩ đều đã đưa tin, muốn giữ đám trụ thần này lại, xác thực rất khó. Về thời gian không cho phép. May mắn ở thượng tinh khư này, chiến thiên thần tộc cùng huyễn thiên thần tộc vẫn còn nhiều, rất nhiều. Tiếp đó, ta liên tục đến huyễn thiên thần khuyết và chiến thiên thần khuyết, tiếp tục trình tự tinh nguyệt thần khuyết, mang tất cả hậu nhân Viêm Hoàng đi, cũng mang đi đại lượng tài nguyên tu luyện. Đáng tiếc, những huyễn thiên thần tộc chết đi xa xưa này, tuy không phải trạng thái trụ thần bản nguyên, nhưng thi thể của chúng vẫn có trình độ trôi qua nhất định, không thể cho tiểu ngư trực tiếp sử dụng. Ngoài điểm này, ta lấy đi hết thảy tài nguyên tu luyện của trung thiên tam tinh, thu hoạch vẫn tương đối lớn thi thể trụ thần, truyền thừa thiên hồn, thiên nguyên thần khí, trật tự thần nguyên. Vô cùng vô tận. Có ngân trần ở đây, đừng hòng giấu tài. Nếu không phải thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh đã phá nát trung thiên tam tinh này thêm vài chục lần rồi. Từ đó, xem như triệt để giải trừ nguy cơ của trung thiên tam tinh. Lý Thiên Mệnh thuận lợi đưa 100 ức tộc nhân lên Thái Dương, đồng thời mang theo lượng lớn tài nguyên tu luyện chất chồng như núi, quả thực lấy không hết, dùng mãi không cạn. Thêm vào đó, Viêm Hoàng huyết hồn có thể giải trừ ràng buộc thiên đạo, có thể tưởng tượng, tương lai 100 ức Viêm Hoàng hậu nhân này sẽ sinh ra rất nhiều trụ thần, toàn bộ thị tộc đều sẽ cường hóa. Nguy cơ tuy đã giải trừ, nhưng cảm giác nguy cơ lại càng nặng hơn. Trong khoảng thời gian này, tính cách vốn hoang thoát của Lý Thiên Mệnh có chút khó hoang thoát lên. Tai nạn của Viêm Hoàng thần tộc, còn có thua thiệt của Trộm Thiên nhất tộc, khiến tâm tình hắn có chút trầm trọng. Loại trầm trọng này, ngay cả huỳnh hỏa bọn chúng cũng không cách nào điều chỉnh tốt. Trong lòng hắn vẫn còn nhiều việc gấp gáp. Chiến trường này bất quá chỉ vừa bắt đầu, thắng được một trận, dẹp xong ba cái tiểu trấn biên giới của thượng tinh khư bát bộ thần chúng đế quốc. Muốn nuốt trọn thượng tinh khư, một siêu cấp tinh tế hoàng triều, con đường ta phải đi còn rất xa. Lý Thiên Mệnh điều chỉnh lại tâm tính. Sau đó, trong ba lựa chọn vạn cổ thần kỳ, đại diện 49 tinh dạ Lăng Phong, cổ Viêm Hoàng di tích Vĩnh Sinh Khương Thị, hắn chọn việc khiến hắn nóng nảy nhất. Dạ Lăng Phong. Hắn vẫn chưa rõ sống chết của huynh đệ mình. Hồn Ma và Lý Khinh Ngữ đang chờ đợi hắn trên Thái Dương, sớm đã nóng lòng không nhịn nổi. Sau khi xử lý xong Trung Thiên Tam Tinh, Lý Thiên Mệnh cơ hồ không nghỉ ngơi, liền bắt đầu bước tiếp theo. Đầu tiên, hắn dứt khoát giết hết trụ thần bên ngoài Thu Diên. Còn Thu Diên trọng thương, hắn giao cho Long Tinh. Ta đi đại diện 49 tinh một chuyến, nơi này tạm thời giao cho ngươi và nghĩa phụ ta. Lý Thiên Mệnh nói với Long Tinh. Bên kia không cần ta đi cùng sao? Ngươi đến đó, chỉ còn lại chiến lực cửu diễn sinh cảnh Tả Hữu. Long Tinh có chút lo lắng nói. 100 ức tộc nhân quan trọng hơn, và nhất nơi này bị phát hiện, mọi người càng cần ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Long Tinh là một người đáng tin cậy. Vậy được. Ngươi cẩn thận một chút. Long Tinh gật đầu, bàn tay khổng lồ vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Long Tinh không những phải bảo vệ nơi này, còn phải phụ trách cùng Lý Vô Địch bồi dưỡng 100 ức tộc nhân này. Bắt đầu từ việc đánh vỡ ràng buộc thiên đạo, còn cái đời sau của tộc nhân cường đại nhất mới thực sự là con đường vĩnh hằng. Lần này Lý Thiên Mệnh đi đại diện 49 tinh, dự định điều thấp mà đi, cho nên hắn chỉ mang theo hai người. Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đi tìm Dạ Lăng Phong, khẳng định cần Lý Khinh Ngữ, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng chưởng khống đồng trĩ, mạch nam huyễn thần, là ác chủ bài của Lý Thiên Mệnh vào thời khắc mấu chốt. Lý Thiên Mệnh để Cửu Long Đế tán lại trên Thái Dương, leo lên chiếc vạn trụ cấp tinh nguyệt thần khuyết tinh hải thần hạm tên là Chiếu Nguyệt Hào. Chủ nhân ban đầu của nó là Tinh Chiến, mà Tinh Chiến nhất tộc đã bị Lý Thiên Mệnh diệt sạch, xác suất tinh hải thần hạm này bị đối phương truy tung là nhỏ nhất. Dù là sẽ bị truy tung, Lý Thiên Mệnh cũng không còn cách nào khác, Dạ Lăng Phong sinh tử chưa biết, hắn nhất định phải nắm bắt thời gian khi đối phương còn chưa triệt để coi trọng hắn, đi trước đại diện 49 tinh xem huynh đệ mình thế nào. Ngoài Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Thiên Mệnh đương nhiên còn mang theo hồn ma, nó có thể giúp Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tìm ra Dạ Lăng Phong. Sau đó, bọn họ leo lên Chiếu Nguyệt Hào, chính thức xuất phát. Bên trong Chiếu Nguyệt Hào, ta tưởng mình đột phá rất nhanh, không ngờ ngươi vẫn đuổi kịp a. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Khinh Ngữ tam diễn sinh cảnh, có chút thở dài. Chẳng phải vì ca ca ngươi mang về quá nhiều sao biển trật tự và diễn sinh khư sao? Có hai thứ này, ta mới cấp tiến một chút, tranh thủ có thể giúp đỡ ngươi. Lý Khinh Ngữ sâu xa nói. Là vì cứu Tiểu Phong đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thuận tiện thôi. Hy vọng đứa em bé đáng thương này lần này có thể thuận lợi hơn một chút. Lý Khinh Ngữ lắc đầu nói. Lúc này, một bóng người xinh đẹp từ bên cạnh đi đến. Trông thấy nàng, hai mắt Lý Thiên Mệnh tỏa sáng. Vi Sinh Mặc Nhiễm, cao 10 mét. Cuối cùng không còn là cô nương ngón tay cái nữa. Tuy nhiên vẫn còn chênh lệch không ít so với Lý Thiên Mệnh, nhưng vấn đề là, nàng chỉ mất vài ngày để đuổi kịp, ai biết tiếp theo nàng sẽ còn khủng bố đến mức nào. Hành trình đến đại diện 49 tinh này, chiến lực của Lý Thiên Mệnh hao tổn vì mất đi chúng sinh tuyến, nàng tất nhiên là chỗ dựa lớn nhất. Đại diện 49 tinh, tất cả đều là trụ thần huyễn thiên thần tộc. Đều đến nhất diễn sinh cảnh rồi. Trong mắt Lý Thiên Mệnh hơi hiện lên quang hoa. Vậy là khẳng định. Thân hình Vi Sinh Mặc Nhiễm biến đổi ảo diệu, 1/50, lại là từng nữ tử giống hệt nàng, nương theo bên cạnh, ôn nhu nhìn Lý Thiên Mệnh, tuy là tàn khuyết hồn phách, nhưng trong mắt đều là yêu thương. Khá lắm, một người thành hậu cung. Lý Khinh Ngữ lè lưỡi, thầm nghĩ trong lòng. Ở một bên khác, hồn ma sao động bất an, nó có thể cảm nhận được tâm tình của Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh gấp gáp như vậy cũng là vì mấy ngày qua, tâm tình hồn ma tương đối không tốt. Hắn hỏi Thu Diên, nàng không biết nhiều về đại diện 49 tinh, nhưng cũng nghe nói ở đó có một quái vật, khiến huyễn thiên thần tộc tương đối không vui. Xuất phát. Lý Thiên Mệnh khởi động tinh đồ Chiếu Nguyệt Hào, lựa chọn mở ra trùng động liệt đạo. Mục tiêu, đại diện 49 tinh. Tinh không, nơi nào đó, bên trong một gian đại điện trắng mênh mông. Thánh chủ. Mạch nữ thất tha thất thảo, ngã vào trong đại điện này, hai mắt tràn đầy nước mắt. Nàng ngẩng đầu, xung quanh tràn đầy trụ thần, mà trên vị trí cao nhất, một bóng người cao lớn nguy nga như cùng một hành tinh nguyên thế giới lập lòe, quang huy của hắn khiến người ta không mở ra được hai mắt. Đồng trĩ nữ nhi. Chuyện gì mà kinh hoảng? Một đạo thanh âm hòa ái vang lên trong cung điện. Mạch nữ rung giọng, kể lại chuyện đã xảy ra. Phù thế thiên nhãn bị đoạt, thiên đạo ràng buộc giải phong, còn có một quái vật. Thanh âm của thánh chủ không ngừng vang vọng trong cung điện. Thời đại này, quái vật càng ngày càng nhiều. Oanh! Hắn đứng dậy. Dưới đài, thân thể mạch nữ đột nhiên nổ thành phấn vụn, ngay cả trụ thần bản nguyên cũng không còn lại. Thánh chủ cầm một nắm tro của nàng, thâm trầm nói một câu, không có bạn lữ độc thân cẩu, không xứng sống trên đời. Âm âm! Bên trong tinh không hắc ám, đột nhiên nở ra một đóa hoa chói lọi. Đó là trùng động liệt đạo phát sáng. Ông! Một chiếc tinh hải thần hạm hiện ra thải quang theo đóa hoa này đi ra, rất nhanh liền dập tắt quang mang, tiến vào bóng tối. Đóa hoa chói lọi cũng nhanh chóng phai nhạt. Đại diện 49 tinh, đến rồi. Lý Thiên Mệnh đứng trong Chiếu Nguyệt Hào, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy phía trước một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, một cọng lông cũng không nhìn thấy. Nhưng Chiếu Nguyệt Hào lại đột nhiên phát ra thanh âm nhắc nhở máy móc. Cảnh cáo. Cấm đoán tiến lên. Nếu không sẽ đụng vào hộ tinh. Lý Thiên Mệnh cho Chiếu Nguyệt Hào dừng khẩn cấp. Hộ tinh. Hắn nhìn về phía trước, mặt đầy nghi hoặc. Chiếu Nguyệt Hào dừng lại, trước mắt là một mảnh tinh vực đen như mực. Lý Thiên Mệnh dùng biện pháp cũ, quen thuộc để thẩm thấu tân thế giới, thả ngân trần. Không chỉ ngân trần, lần này còn có Bạch Dạ. Hai huynh đệ, một kẻ phụ trách vận chuyển, nghe ngóng, một kẻ có thể nhập hồn, đánh cắp nội tâm. Cả hai đều là siêu cấp thần thú trưởng khống thế giới. Từng con ngân trần biến hóa thành trùng thể, mang theo Bạch Dạ cùng kinh hồn chủng có năng lực di động tương đối kém, tiến vào tinh không đen nhánh. Rất nhanh, hai huynh đệ gặp phải tinh thần mê vụ kết giới, chứng minh phía trước có hàng tinh nguyên thế giới. Là đại diện 49 tinh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Dạ. Không phải, tinh thần mê vụ kết giới này không lớn bằng. Bạch Dạ thất vọng. Giao cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh chắc chắn, đại diện 49 tinh ở gần đây, hoạt động quanh vạn trụ cấp thế giới. Nếu dùng tinh hải thần hàm cướp được để vận chuyển, mục tiêu sẽ rất lớn. Sau đó, hắn tìm một khu toái tinh, ném chiếu nguyệt hào vào nham thạch không người, mở kết giới ẩn nấp. Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm rời khỏi chiếu nguyệt hào. Như vậy, dù tinh hải thần hàm bị truy tung, ta cũng đã đi trước. Lý Thiên Mệnh không định dùng chiếu nguyệt hào mãi, đó là hành động tự sát. Đây là một trong những hạch tâm trưởng khống kết giới tụ biến tinh nguyệt thần khuyết. Nếu bát bộ thần chúng liên hợp truy tra, nó sẽ là mục tiêu lớn. Nói ngắn gọn, xe ngựa chỉ có thể dùng tạm. Còn về con đường đến mặt trời? Rất đơn giản, lại đoạt một chiếc. Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm rất nhẹ nhõm. Chỉ có đồng trĩ và hai trụ thần bản nguyên thi thể là nặng nề. Dù hình dáng chúng có biến hóa, Lý Thiên Mệnh vẫn bao bọc chúng rồi vác đi. Hắn cao 60m, vác hai khối cầu đường kính 20m không thành vấn đề. Nghe nói, tu di chi giới đế thiên cấp trở lên có thể chịu được lực lượng thi thể trụ thần, có cơ hội nhất định là một cái. Chỉ cần điểm này thôi cũng thấy, giới chỉ cầm tù hoàng thất trên người Lý Thiên Mệnh rất lợi hại, vì hoàng thất còn sống. Trụ thần còn sống mạnh hơn trụ thần đã chết. Nếu có loại tu di chi giới đó, cá nhỏ chẳng khác nào mang theo đại pháo hình người. Lý Thiên Mệnh tưởng tượng mà kích động. Giải quyết mọi thứ, Ngân Trần và Bạch Dạ đã tiến vào hộ tinh phía trước. Không phải thời chiến, tinh thần thủ hộ kết giới không mở, nên việc này rất dễ. Nhiều Ngân Trần bám vào tinh hải thần hạm, trong vài canh giờ đã đến các tinh thành của hộ tinh. Chúng phối hợp Bạch Dạ điều tra, hiệu suất cao, giúp Lý Thiên Mệnh có được tư liệu cần thiết. Hộ tinh này là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thượng tinh khư vạn trụ cấp thế giới đều có hộ tinh. Hộ tinh như ngôi sao, quanh vạn trụ cấp hàng tinh nguyên, còn gọi là vệ tinh. Đại diện 49 tinh nổi tiếng với 49 người bạn ngôi sao. Tư liệu nhiều, Ngân Trần lười nói, xếp thành hàng chữ trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hộ tinh cấp bậc gì? Không phải tạo hóa cấp thế giới chứ? Theo lý, tạo hóa cấp thế giới thường bằng 10% vạn trụ cấp, sao có 49 vệ tinh? Nhưng thượng tinh khư không có lục cấp hàng tinh nguyên. Không phải tạo hóa cấp, là một loại hàng tinh nguyên đặc thù. Thể lượng nhiều tương đương thiên quân cấp, thậm chí thánh vực cấp, nhưng bên trong chứa vũ trụ thiên nguyên như tạo hóa cấp, lực lượng tầng thứ cao. Xem như tiểu hình tạo hóa cấp đặc thù. Loại thế giới kỳ quái này ở thượng tinh khư không ít. Ngân Trần xếp chữ bằng thân thể. Nếu Lý Thiên Mệnh tự hỏi, người khác sẽ nghi ngờ, người này là ai mà không biết thường thức này. Thế này cũng được. Vạn trụ cấp thế giới toàn viên trụ thần, còn hộ tinh. Thường là nơi trụ thần nuôi con chưa trưởng thành, hoặc tộc hệ. Cũng có thị tộc ngoài bát bộ thần chúng, thậm chí cả hậu nhân Viêm Hoàng. Nhân viên phức tạp hơn tạo hóa cấp thế giới, xem như trạm trung chuyển của vạn trụ cấp. Đế thiên cấp thế giới không có hộ tinh. Ngân Trần giải thích. Vì sao đế thiên cấp lại không có? Lý Thiên Mệnh tò mò. Đế thiên cấp thế giới ít người, là thế giới ít dân nhất trong cửu cấp hàng tinh nguyên, là thế giới tinh anh, đâu đâu cũng là siêu cấp trụ thần, còn sinh ra cơ bản thành trụ thần. Ngân Trần nói. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh chấn kinh, nhưng nghĩ lại khi mới lên ám tinh, chẳng phải toàn viên thượng thần. Vậy cũng hợp lý. Vũ trụ chi thần đỉnh cấp, tầng thứ sinh mệnh đã thuế biến, sao sinh ra phế vật. Khỉ tiến hóa thành người, không thể sinh ra khỉ nữa. Tuy khoa trương, nhưng phù hợp chân lý thuế biến sinh mệnh vũ trụ. Xem trụ thần, tinh thần, thượng thần, phàm nhân như cùng loại sinh mệnh thể, có chút miễn cưỡng. Chỉ có thể coi là huyết mạch chung nhưng tầng thứ khác nhau trên một tuyến tiến hóa. Vũ trụ vô tận, hạ tinh khư đã nhiều, thượng tinh khư chỉ một, đế thiên cấp thế giới trong thượng tinh khư lại rất ít, mỗi đế thiên cấp chỉ có rất ít huyết mạch đỉnh phong vũ trụ. Loại tồn tại sinh ra đã là trụ thần, có thể hiểu được. Đó là đỉnh phong hữu tự thế giới. Đế thiên cấp thế giới không cần hộ tinh. Vạn trụ cấp cần không ít. Đế thiên cấp thế giới, huyết mạch đế hoàng bát bộ thần chúng, còn xa vời với ta. Lý Thiên Mệnh nghĩ về thực tại, hỏi Ngân Trần, người có nghe tin Tiểu Phong ở hộ tinh này không? Có. Ngân Trần nói. Vậy ngươi còn không nói? Lý Thiên Mệnh nói. Gấp cái gì? Ngân Trần hứ hai tiếng, một đám côn trùng bạc tiếp tục xếp chữ trước mặt Lý Thiên Mệnh. Dạo gần đây, hắn gây náo loạn lớn ở đại diện 49 tinh. Tuy không mạnh, nhưng hắn có thủ đoạn khiến Huyễn Thiên thần tộc đau đầu. Ồ, thủ đoạn gì? Không gian vũ trụ thượng tinh khư rất cứng cáp. Huyễn Thiên thần tộc không thể phá vỡ tường thế giới vào dị độ giới bằng thân thể, phải dùng kết giới trận đồ. Nhưng Dạ Lăng Phong có thể tùy ý xuyên qua dị độ giới, nên không ai giết được hắn, huyễn thần trấn áp cũng không bắt được. Hắn thoát khỏi chưởng khống Huyễn Thiên thần tộc cũng nhờ năng lực này. Ngân Trần nói cái này đều được ư? Lý Thiên Mệnh nhớ đến Dạ Lăng Phong khi vừa đến dị độ giới, còn khắp nơi cản tay, không ngờ hắn hiện tại sao Huyễn Thiên thần tộc còn quậy tung dị độ giới hơn. Có thể thấy được Nguyên Thủy Ma Tôn, tổ thần này, khẳng định cùng dị độ giới có quan hệ. Sau đó thì sao? Hắn hiện giờ ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mấy ngày trước, đại diễn tứ cửu tinh xuất động binh lực vô cùng lớn, nghe nói suýt bắt được hắn, nhưng vẫn để hắn chạy thoát, chọc giận đám trụ thần kia gần chết. Nghe nói có trụ thần ngàn mét xuất động, đều không bắt được hắn. Ngân Trần tiếp tục dùng văn tự sắp xếp. Trâu. Cái bản sự đào mệnh này, so với Lý Thiên Mệnh còn trâu bò hơn nhiều. Vậy hiện tại thì sao, hắn có tin tức gì không? Ngươi có thể tìm được hắn không? Có phải để các ngươi tiến vào đại diễn tứ cửu tinh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại diễn tứ cửu tinh tinh thần thủ hộ kết giới không mở, Ngân Trần muốn đi vào, lan ra, không khó lắm. Nó có thể thông qua dựng tinh hải thần hàm cái xe tiện lợi này mà nhanh chóng khuếch tán. Không cần tiến đại diễn tứ cửu tinh. Vừa có tin tức, nghe nói gia hỏa này chạy đến cổ viêm hoàng di tích rồi, có người ở đó thấy được hắn. Ngân Trần nói. Thật biết chuồng em a, Lý Khinh Ngữ nghe vậy dở khóc dở cười. Bọn họ đều đuổi tới đại diễn tứ cửu tinh, kết quả tiểu tử này lại chạy đến cổ viêm hoàng di tích. Chỉ có thể nói, thật vừa vặn. Ngược lại là trùng hợp với hành trình của Lý Thiên Mệnh. May mắn, hắn không có việc gì. Nghe được tin tức này, nội tâm căng thẳng của Lý Khinh Ngữ rốt cục yên tâm xuống. Ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi cổ viêm hoàng di tích tìm hắn đi. Vấn đề là, cổ viêm hoàng di tích ở đâu? Trùng động liệt đạo có đến được nơi này không? Lý Thiên Mệnh nói xong, nhìn về phía đám côn trùng trước mắt, hỏi thăm một chút lộ tuyến. Không cần nghe ngóng, gần đây các đại vạn trụ cấp thế giới chung quanh đều có rất nhiều người hướng bên kia đi, ngươi dựng cái xe tiện lợi là được rồi. Dù sao cái chiếu nguyệt hào kia không dùng được. Ngân Trần tiếp tục nói. Nhiều người đi vậy sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng, những người này vô lợi không dậy sớm, chỗ đó khẳng định có lợi ích, mới hấp dẫn nhiều người như vậy đến. Sau đó hắn lại nói với Ngân Trần, xem ra cái tên Lý Thiên Mệnh này của ta, tạm thời không tiện dùng. Lâm Phong lại muốn đăng tràn. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ cười nói. Nhớ đến tại ám tinh, nàng coi như là tiểu thiếp của Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên, sau đó nói với Ngân Trần, ngươi tìm mục tiêu, chúng ta khống chế. Mục tiêu tìm xong, trên một cái hộ tinh tên là Phong Thần Tinh này, qua mấy ngày sẽ có một chiếc Phong Thần Hào vạn trụ cấp tinh hải thần hạm lên đường đến cổ viêm hoàng di tích. Chủ nhân là một thiên tài tên là Tần Phong, hắn là tinh chủ Phong Thần Tinh chi tử, vẫn là đệ tử của một vị thánh chủ đại diễn tứ cửu tinh, bởi vì tuổi bất quá 500, lại đạt tới cửu diễn sinh cảnh, cho nên có được tư cách đến tầng dưới di tích cổ viêm hoàng di tích thăm dò. Ngân Trần nói, chỗ đó không phải toàn trụ thần đi sao? Sao người trẻ tuổi cũng có thể đi? Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi. Tổ giới là một thế giới quỷ dị, có nhiều chỗ có một số hạn chế vũ trụ thiên nhiên đặc thù. Tỷ như nửa tầng phía dưới cổ viêm hoàng di tích này, nghe nói trụ thần mạnh hơn, chỉ cần vượt qua một cái giá trị thọ nguyên, đều sẽ bị tổ giới hạn chế. Cái giá trị thọ nguyên này nghe nói cũng khoảng 500. Ngân Trần nói. Tốt a, Lý Thiên Mệnh nhớ tới lần trước trật tự di tích tiến vào tổ giới, quả thực rất quỷ dị. Dạ Lăng Phong chính là tại tầng dưới di tích kia xuất hiện, bị người ta thấy được. Mặt khác nghe nói thái cổ hằng sa bên kia, lối vào kết nối đến di tích này, cũng ở hạ tầng di tích. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh, thật sự là toàn đuổi tới cùng nhau. Không thể không nói, năng lực sửa sang tin tức của Ngân Trần xác thực kinh khủng. Lý Thiên Mệnh muốn biết, toàn bộ đều có. Mấy cái đại vạn trụ cấp hàng tinh nguyên thế giới, tối thiểu mấy vạn cửu diễn sinh cảnh trở lên bát bộ thần chúng thiên tài cũng hướng bên kia đi. Có một bộ phận đã là trụ thần. Biết. Lý Thiên Mệnh hơi hít một hơi. Hắn và Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm, lúc này đang xuyên qua tinh thần mê vụ kết giới kia. Sau khi thông qua, bọn họ bất ngờ nhìn thấy một cái tạp sắc hàng tinh nguyên thế giới xuất hiện trước mắt. Không tính là lớn, so với thánh vực cấp phổ thông hơi lớn một chút. Có điểm giống nguyệt tinh nguyên bên cạnh thế giới cấp dương phàm. Cho nên nơi này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến nguyệt chi thần cảnh. Ngân Trần đã khóa chặt vị trí của thiên tài tên là Tần Phong kia. Hắn ở trong khư thành duy nhất của Phong Thần Tinh này. Phong Thần Khư. Không ngoài dự liệu, tinh chủ Phong Thần Tinh này hẳn là nhất giai trụ thần, mà lại là trụ thần duy nhất trên hộ tinh này. Hắn gọi cái tên này, hẳn không phải là Huyễn Thiên thần tộc a? Lý Thiên Mệnh hỏi. không phải Huyễn Thiên thần tộc, lại có thể làm đệ tử Huyễn Thiên thần tộc, hiển nhiên có chút bản lĩnh, so với thiên tài mạch trụ thần như Diễn Nhật song còn mạnh hơn một chút. Không phải Huyễn Thiên thần tộc, nhưng là huyễn thần tu luyện giả. Bạch Dạ hắc hắc nói. Ồ, cũng không phải một trong bát bộ thần chúng. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Đúng, dưới bát bộ thần chúng cũng có rất nhiều thuộc tộc, huyễn thần một mạch cũng không phải độc hữu của Huyễn Thiên thần tộc. Bạch Dạ nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh biết, hắn kế thừa huyễn thần Đại Hạ Hán tự từ Đại Hạ Quy Khư Quốc, liền không phải huyễn thần Huyễn Thiên. Loại này, thuộc tộc, thật nhiều. Ngân Trần bổ sung. Lý Thiên Mệnh gia tốc rơi xuống phong thần tinh này, mục tiêu, phong thần khư. Ồ, Bạch Dạ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tần phong này thông qua buôn bán hậu nhân Viêm Hoàng để kiếm tiền đấy, là bọn buôn người sống lớn nhất phong thần tinh này phong thần khư. Là khư thành lớn nhất của phong thần tinh, phong thần khư được kiến tạo trên bắc cực của tinh thần này, tựa như một viên minh châu chói mắt. Phong thần tinh lấy lá phong màu vàng làm chủ đạo, toàn bộ tinh cầu trồng đầy một loại cây phong đặc thù, nguyên sinh cấp tạo hóa hàng tinh, có thể cao đến mấy chục vạn mét, lá cây to lớn và dày dặn. Là khư thành có trụ thần trấn thủ, phong thần khư chính là nơi mà dân chúng toàn tinh hướng tới. Muốn vào phong thần khư, còn cần phải có thông hành chứng từ các thành chủ tinh thành lớn. Phong thần tinh này tuy nhỏ, nhưng nhân khẩu thường trú lại nhiều hơn toàn bộ đại diện 49 tinh cộng lại. Nói chính xác hơn là 49 hộ tinh của đại diện 49 tinh, mỗi một nơi đều có nhân khẩu nhiều hơn cả chủ tinh. Đây là quy định nghiêm ngặt của các thế giới cấp vạn trụ. Không đạt tới trụ thần, dù là con nối dõi của trụ thần, cũng không thể dừng lại quá lâu ở đại diện 49 tinh. Chính vì vậy, dù chỉ là những hộ tinh này, cũng đã đủ phồn vinh. Đồng thời, điều này cũng cổ vũ con cháu bát bộ thần chúng liều mạng tu hành để thành trụ thần. Không thành trụ thần, dù xuất thân cao quý đến đâu, gia tộc cũng không thể về, cả đời chỉ là người hầu hạ. Đồng thời, điều này cũng đảm bảo chế độ tinh anh, khôn sống móng chết, cho những cường giả tuyệt đối cấp đế thiên, vạn trụ. Bởi vậy có thể thấy được, ở các thế giới cấp đế thiên và vạn trụ, số người ở tuyệt đối thưa thớt. Ở những nơi đó, mỗi người đều sống quá sung sướng. Lý Thiên Mệnh đứng trong phong thần khư, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở sâu trong bầu trời có một vùng bóng mờ, mơ hồ lộ ra chút màu trắng, đó chính là đại diện 49 tinh. Huyễn Thiên thần tộc chúa tể thế giới hàng tinh nguyên cấp 8. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh khẳng định không thể vào được. Thân thể 60 mét của hắn ngồi trong một khách sạn ở phong thần khư, không hề có chút không thích ứng nào. Thượng tinh khư khắp nơi đều là những người có hình thể, thể lượng khác nhau, cho nên khách sạn, tửu lâu, các loại kiến trúc đều được thiết kế để thích ứng với tất cả mọi người. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt thưởng thức phong thần tửu, đặc sản của phong thần tinh, đồng thời hỏi, ở đây có ai bàn tán về chuyện của Trung Thiên Tam Tinh không? Có ai nhận ra ta không? Không có. Ngân Trần nhanh chóng trả lời. Thật sự không có một ai. Thật, không có. Bạch Dạ trợn mắt, cười nhạo nói, ngươi chỉ là cái thôn trưởng chết vài người, dân thành phố sao rảnh mà bàn tán về ngươi. Người ta chỉ quan tâm đến di tích cổ Viêm Hoàng, muốn đến đó kiếm chác thôi, ai thèm quan tâm ngươi. Lời của nó tuy thô ráp, nhưng lại có lý. Không ai bàn tán là tốt, vừa hay thuận tiện cho ta hành động. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm nói. Ca. Lý Khinh Ngữ ngồi xếp bằng bên cạnh, lo lắng nói, hậu duệ Viêm Hoàng trên phong thần tinh này sống không được tốt lắm, chúng ta có nên giúp đỡ không? Trước mắt thì không. Lý Thiên Mệnh nói nhỏ, từ kinh nghiệm ở Trung Thiên Tam Tinh, thực lực và thế lực của ta bây giờ còn chưa đủ. Hậu duệ Viêm Hoàng thế yếu, nếu ta tiếp tục trói buộc với họ, dù ta đụng đến ai, người khác cũng sẽ trút giận lên họ gấp bội. Chỉ có thể từ từ tìm hiểu sau, nếu có một ngày ta có thể xây dựng được thế lực, mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Thượng tinh khư quá lớn, hậu duệ Viêm Hoàng trong tình cảnh này rất nhiều. Vi Sinh Mặc Nhiễm lo lắng nói. Cho nên cục diện bây giờ là, Lý Thiên Mệnh càng đến gần họ, ngược lại càng mang đến phiền toái lớn cho họ. Vừa hay động tĩnh ở Trung Thiên Tam Tinh không tính là lớn, thêm vào việc di tích cổ Viêm Hoàng thu hút sự chú ý, chỉ có thể nhẫn nhịn một chút. Hắn đến. Đúng lúc này, Bạch Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ khí lạnh lẽo nói một tiếng. Lý Thiên Mệnh nhìn ra ngoài, liếc mắt một cái đã khóa chặt mục tiêu của hắn. Một thiếu niên mặc trường bào màu cam vàng đi ngang qua đường, phía sau là một đám người đi theo. Tần Phong. Thái tử gia của Phong Thần Tinh. Khi hắn bước đi, người đi đường đều cung kính, lùi sang một bên nhường đường cho hắn. Thật phô trương. Lý Thiên Mệnh nói. Bình thường thôi, đến lượt ta làm địa chủ, ta còn phách lối hơn hắn. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Lý Thiên Mệnh cười, sau đó đứng dậy, cùng Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm xuống lầu, đi trên đường phố Phong Thần Khư, trên một con đường nào đó, chắn trước mặt Tần Phong. Tần đại thiếu gia. Lý Thiên Mệnh nhướng mày nhìn thiếu niên mặc trường bào màu cam kia. Hắn tóc trắng, mắt đen kim, mặc áo đen, khí độ kinh người. Tần Phong đang bận đi bàn chuyện làm ăn, nửa đường bỗng nhiên bị người ngăn cản, hắn tự nhiên không vui, chỉ là nhất thời bị khí độ của Lý Thiên Mệnh khuất phục, cau mày nói, ngươi là ai? Tộc gì? Đến từ đâu? Tại hạ Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh chắp tay, có chuyện quan trọng cần mật đàm với Tần đại thiếu gia, có thể mượn một bước nói chuyện không? Không báo lai lịch. Vậy chính là giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí. Tần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó ngoắc tay với người phía sau, rút đầu hắn. Vâng. Lập tức, mấy tinh thần diễn cảnh đỉnh cấp bước ra. Lý Thiên Mệnh thấy vậy cười nhạt một tiếng, sau đó nói, ngày 3 tháng không, cửu cùng tinh thành, mộ quan phủ, ảo tưởng. Dừng lại. Tần Phong nghe đến đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức ra lệnh cho người dừng tay, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong mắt sát khí phun trào. Hắn tiến lên đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cúi đầu băng lãnh nhìn hắn, nói, ngươi biết cái gì? Ta biết hết. Lý Thiên Mệnh khẽ cười nói. Tần Phong này ở cửu cùng tinh thành đã lén giết một đôi huyễn thiên thần tộc, hơn nữa là ngay trước mặt người nam nhân, trước xâm phạm nữ tử của hắn, sau đó giết cả hai. Đại diện 49 tinh và hộ tinh của nó, huyễn thiên thần tộc là quy tắc tuyệt đối, dù cha mẹ không phải là trụ thần, họ vẫn có sự bảo hộ đặc biệt. Tần Phong còn có sư tôn là huyễn thiên thần tộc, nếu chuyện này bị phanh phui, hắn và cha hắn đều sẽ chết. Về phần vì sao Lý Thiên Mệnh biết chuyện này? Rất đơn giản, Ngân Trần nghe được. Hơn nữa, còn là chính Tần Phong nói, vừa mới thú thật với mẹ hắn. Tần đại thiếu gia, nếu ngươi dám động đến ta ở đây, không quá một phút, chuyện của ngươi sẽ lan khắp Phong Thần Tinh, đến lúc đó bị điều tra, ngươi không muốn cha mẹ ngươi cùng chết theo chứ? Lý Thiên Mệnh ghé vào tai hắn nói. Ngươi muốn làm gì? Tần Phong nổi gân xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Rất đơn giản, đi theo ta một chuyến. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ cánh tay hắn, mỉm cười nói, Tần đại thiếu gia cứ yên tâm, tại hạ chỉ mưu tài, không có bản sự mưu mệnh. Chỉ cần ngươi hào phóng, ta tuyệt đối sẽ để bí mật này chết trong bụng ta. Tần Phong căm tức nhìn hắn, nắm đấm siết chặt. Ngươi tên Tần Phong, ta tên Lâm Phong, đây đều là duyên phận, chúng ta là người một nhà. Lý Thiên Mệnh đối diện, khẽ cười nói. Được. Tần Phong khoát tay, ra lệnh cho người phía sau trở về. Sau đó nói với Lý Thiên Mệnh, người muốn đi đâu, dẫn đường. Mời. Lý Thiên Mệnh dẫn hắn trực tiếp ra khỏi thành, dọc đường rất nhiều người đều thấy, tự nhiên cũng sẽ có người đi báo cho trụ thần kia, nhưng Lý Thiên Mệnh không sợ. Hắn chỉ cần một nơi thanh tịnh là được. Rất nhanh, bọn họ đến ngoại thành. Thấy Lý Thiên Mệnh còn mang theo một cô nương tam diễn sinh cảnh và một cô nương nhất diễn sinh cảnh, Tần Phong có chút thả lỏng rất hiển nhiên, nếu như có dự mưu mưu tài sát hại tính mệnh, Lý Thiên Mệnh không cần thiết mang theo hai người này hành động. Trên đường đi, hắn không ngừng thăm dò Lý Thiên Mệnh, muốn moi ra phía sau Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu người, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là không hé răng. Đến một nơi trống trải, Lý Thiên Mệnh quay người, rút ra Đông Hoàng kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần từ trong kiếp vòng tuôn ra, hội tụ trên Đông Hoàng kiếm, một thân chiến lực hoàn toàn thành hình. Ngươi muốn làm gì? Tần Phong bất ngờ nhìn hắn. Hắn cảnh giác Lý Thiên Mệnh mai phục, nhưng chưa từng coi hắn ra gì. Thử bản sự. Lý Thiên Mệnh nói xong bốn chữ, không nói hai lời liền xông về phía hắn. Lần này, không có lực lượng từ 100 ức chúng sinh tuyến. Hắn bị đánh về nguyên hình. Chỉ còn lại cộng sinh thú, thức thần và tự thân chiến lực. Tuy vậy, thân thể 60 mét này bộc phát ra lực sát thương, cũng khiến Tần Phong kinh hãi. À, hắn không hiểu Lý Thiên Mệnh muốn gì, nhưng động tác rất nhanh, lập tức nghênh chiến. Ông! Trên tay hắn cầm một cây côn dài trăm thước, phong thần cửu kiếp côn, tiểu đế thiên cấp thiên nguyên thần khí, trên đó lá phong bao phủ, có 9 đoạn, 10 phần cẩn trọng, có 9 loại đế thiên cấp vũ trụ thiên nguyên lực lượng phun trào trong đó. Ông! Cùng lúc đó, huyễn thần phong thiên hỏa trụ huyễn thần hiện lên, 9 cây cột lửa lớn ngàn mét đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, hình thành trận đồ phong tỏa chiến trường, tạo thành một lĩnh vực chiến trường. Đây chính là huyễn thần tu luyện giả của huyễn thiên thần tộc. Hắn không phải trụ thần, đây tự nhiên không phải trụ thần huyễn thần. Một người một côn biến hóa thần, tuổi chưa đến 500 cửu diễn sinh cảnh, xác thực không tệ, hoàn toàn có hy vọng trở thành trụ thần ngàn tuổi. Hắn rất nhanh. Nhưng Lý Thiên Mệnh càng nhanh. Hắn dùng nhất nguyên luyện ngục hỏa và lưỡng nghi hỗn độn lôi khai đạo, đánh về phía phong thiên hỏa trụ huyễn thần của đối phương, sau đó thức thần hội tụ lực lượng, lại dùng nhục thân huy kiếm thẳng hướng Tần Phong. Chỉ xuất một kiếm. Thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận, mở. Đông Hoàng kiếm, một kiếm mở ra năm tòa tinh môn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Mất đi lực lượng từ 100 ức chúng sinh niệm lực, kiếm quang này xác thực giảm đi nhiều, nhưng thắng ở chỗ chân thực, ngưng tụ hơn. Năm đại tinh môn tuy chỉ cao chừng 10 thước, nhưng bên trong đản sinh năm đại tinh thần vạn trụ cấp lại vận chuyển chân thực, kiếm ý càng tụ. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền dùng sát chiêu mạnh nhất. Thật mạnh. Tần Phong mặt đầy kinh ngạc, phong thiên hỏa trụ huyễn thần của hắn liên hợp trấn áp, lại bị thần thông của Lý Thiên Mệnh ầm ầm phá vỡ, một kiếm mở tinh môn trong nháy mắt giết tới trước mắt Tần Phong. Oanh. Tần Phong vung côn, trên côn cuộn lên cửu trọng lôi hỏa màu đỏ cam, cùng một kiếm này của Lý Thiên Mệnh va chạm. Loảng xoảng. Thân thể 90 mét của hắn lập tức lùi ra ngoài, liền bò lẫn lăn ngã xuống đất, ngàn vạn kiếm khí đánh vết đến gần lồng ngực hắn, lập tức xé rách ra mấy chục vết máu sâu đủ thấy xương. Lý Thiên Mệnh đã lâu không cùng người không phải trụ thần chiến đấu. Một kích thành công, Tần Phong trực tiếp bị thương, thân thể hạt nhỏ tinh thần xem ra dễ oanh sát hơn trụ thần bản nguyên. Lâm huynh, mọi chuyện từ từ, sao lại động thủ? Tần Phong phun máu, kinh hoảng bò dậy. Thấy Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đánh tới, đồng tử hắn co rụt lại, vội vàng bò dậy, trực tiếp chạy về hướng phong thần khư. Không dám đánh sao? Lý Thiên Mệnh có chút thất vọng, nhưng hắn hôm nay muốn khảo nghiệm chiến lực, cũng đã có kết quả, liền không dây dưa nhiều với Tần Phong, mà nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngươi cũng thử một chút. Đây này. Hai cái trụ thần bản nguyên nằm trên mặt đất, Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện tại cao bằng một nửa trụ thần bản nguyên này, thể lượng thân thể nàng gia tăng cực lớn, tăng cường khả năng dung nạp chiến lực của huyễn thần. Chỉ thấy nàng đặt hai tay lên một cái trụ thần bản nguyên, hai tay cùng trụ thần bản nguyên dường như nối liền với nhau, lực lượng của một trụ thần huyễn thiên thần tộc đã chết bị oanh nhiên dẫn động. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, một trụ thần huyễn thần sinh ra. Thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần. Tốt, pháo, tướng, mã. Những nham thạch hình thái huyễn thần này, số lượng không nhiều nhưng như thiên quân vạn mã, trùng sát ra, phút chốc trấn áp lên người Tần Phong đang đào tẩu, áp chế đến ngã trên mặt đất, thân thể gần như bẹp dí. Trụ thần huyễn thần. Tần Phong nghẹn ngào gào lên, hắn không biết Vi Sinh Mặc Nhiễm khu động huyễn thần, mà đang sợ hãi nhìn chung quanh, hiển nhiên hắn tưởng rằng huyễn thiên thần tộc đến thẩm phán hắn. Ta sai rồi. Tha cho ta. Tần Phong kêu khóc. Ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ tha ngươi. Bạch Dạ nói xong, phân ra một tiểu anh hồn, trực tiếp sát nhập vào não tinh tủy to lớn. Ngươi là cái gì? Tần Phong kêu thảm. Rầm rầm rầm. Hắn dám phản kháng, Vi Sinh Mặc Nhiễm liền tiếp tục dùng huyễn thần trấn áp, với bản lãnh của bọn hắn, nhanh chóng chế phục một cửu diễn sinh cảnh cũng không thành vấn đề. Bạch Dạ dù không có 100 ức chúng sinh niệm lực, nhưng cũng cường không ít. Trong chốc lát, Tần Phong kêu la đau đớn, từ phẫn nộ đến hoảng sợ, cuối cùng đến hàng phục. Hắn bị ép quỳ trước mặt Lý Thiên Mệnh, mặt đầy đau thương nhìn hắn, nói, người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Ta. Chỉ là muốn trở thành bằng hữu của ngươi, sau đó đi nhờ xe một chút thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đi nhờ xe đơn giản, nhưng trở thành bằng hữu vẫn là rất quan trọng. Bằng hữu, mới có thân phận. Đi nhờ xe. Các ngươi muốn đến cổ Viêm Hoàng di tích. Tần Phong coi như thông minh, vừa nghe đã nghĩ đến. Không sai, đến lúc đó ta bảo ngươi làm gì, ngươi làm cái đó, nếu không, ha ha. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn. Vâng. Tần Phong chỉ có thể run rẩy gật đầu. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh hỏi hắn một chút về cổ Viêm Hoàng di tích, nhất là chi tiết liên quan đến tầng dưới di tích. Những chi tiết này dân chúng phong thần tinh ít bàn luận, dù sao họ cũng không biết. Ngươi nói, tầng dưới di tích mở một tháng, lần lượt có người đi vào, sau nửa năm, 10 cái thế giới vạn trụ cấp bát bộ thần chúng mới có thể liên hợp lại, một lần nữa dùng thiên đạo đồ ước chế định phương thức phân phối. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Đó là một quá trình quan trọng. Hiện tại tầng dưới di tích vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Tần Phong nói. Vậy ta đến lúc đó đi cũng còn kịp. Lý Thiên Mệnh quay đầu, cùng Lý Khinh Ngữ nhìn nhau một cái, nói, xem ra, Tiểu Phong hẳn là rất an toàn. Nếu vậy, ta muốn đi vạn cổ thần kỳ một chuyến. Tốt. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Nàng biết, nếu Lý Thiên Mệnh có thể dựa vào Vi Sinh Mặc Nhiễm đánh hạ vạn cổ thần kỳ, từ nay về sau, các loại tài nguyên ở diễn sinh khư sẽ vô cùng vô tận. Quan trọng nhất là, hai đại tiểu lục địa kia trở về, nhất định có thể gia tăng vốn liếng cho hắn ở cổ Viêm Hoàng di tích. Vạn cổ thần kỳ. Tần Phong nghe đến đây, trong lòng chấn động sâu sắc, hắn đã ý thức được ba người này không đơn giản. Nhưng, mệnh của hắn bị nắm trong tay. Lý Thiên Mệnh nói với hắn, được rồi, ngươi nói thẳng với cha ngươi, trì hoãn thời gian đi cổ Viêm Hoàng di tích, sau đó mở phong thần hào của ngươi, đưa ba người bạn của ngươi đến Trung Thiên Tam Tinh Tần Phong trở về Phong Thần Khư, hướng phụ thân trình bày ý định muốn dời lại thời gian đến Cổ Viêm Hoàng di tích. Đương nhiên, hắn bị phụ thân mắng cho một trận tơi bời. Nhưng may mắn thay, phụ thân hắn cũng không quản thúc hắn, sau đó hắn liền khởi động Phong Thần Hào Tinh Hải Thần Hạm. Ầm ầm. Một chiếc tinh hải thần hạm hình dáng lá phong, trông vô cùng sắc bén xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh bọn họ, hoành mình đáp xuống. Cửa tinh hạm mở ra, Tần Phong với vẻ mặt thần hư, sắc mặt khó coi đứng ở đó. Rõ ràng, hắn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật mình đã thành khôi lỗi. Hắn thậm chí còn chưa biết lai lịch ba người Lý Thiên Mệnh, sự tình Trung Thiên Tam Tinh, có lẽ hắn còn chưa từng nghe qua. Đến cũng thật nhanh. Lý Thiên Mệnh leo lên tinh hải thần hạm, vỗ mạnh vào mông eo Tần Phong một cái, tán thán, không tệ a, công vút. Tần Phong, nếu không phải bên cạnh Lý Thiên Mệnh có hai tiểu mỹ nữ, một chưởng này, hắn đã hoài nghi về giới tính của mình rồi. Xuất phát, đi Trung Thiên Tam Tinh. Lý Thiên Mệnh phân phó. Biết rồi. Tần Phong não tử nhói đau, nhất thời hắn cũng không có manh mối gì để thoát khỏi Lý Thiên Mệnh. Nhìn tình hình, Lý Thiên Mệnh cũng không có ý định làm khó hắn, hắn liền thành thật, trước đem Phong Thần Hào mở ra khỏi Phong Thần Tinh, sau đó mở ra trùng động liệt đạo. Phong Thần Hào này là của cha hắn là trụ thần, thường xuyên vượt qua tinh không rất thuận tiện, nên mới đem chiếc xe xa hoa này truyền cho tên thái tử gia phú nhị đại này. Những năm qua, Tần Phong mở chiếc tinh hải thần hạm xa hoa này, mặc kệ đi đâu tán gái, đều ngâm một phát là chuẩn. Ầm ầm. Trùng động liệt đạo lần nữa mở ra, trong tinh không mờ tối phía trước, đột nhiên nở ra một đóa hoa rực rỡ. Trùng động liệt đạo này ở thượng tinh khư, chắc chắn càng thêm thành thục, nhưng vì càng không không gian thượng tinh khư quá mức ổn định, độ khó kiến tạo chắc chắn rất lớn. Vậy thì có nghĩa, những khu đất cho thuê của Huyễn Thiên thần tộc ở Thiên Mệnh Hoàng triều ta, có lẽ có liên quan đến việc kiến tạo trùng động liệt đạo. Đây đều là những vấn đề lịch sử còn sót lại, liên quan đến nhiều khía cạnh. Những thế giới hành tinh nguyên cấp vô lượng bị thuê đều là thế giới cấp truyền tống trận, Lý Thiên Mệnh tạm thời muốn giải quyết, còn có chút khó khăn. Ông Phong Thần Hào trốn vào bên trong trùng động liệt đạo, xuyên thẳng qua chói lọi trong ánh sáng rực rỡ. Bên trong tinh hạm, Tần Phong nhìn tổ hợp quái dị này, đang muốn tra hỏi thăm dò chút gì, Lý Thiên Mệnh liền quay đầu, hỏi han hắn tỉ mỉ về chi tiết Cổ Viêm Hoàng di tích, sau đó lại hỏi qua một lượt về đại thể cường độ của 10 cái thế giới vạn trụ cấp. Bao gồm mức độ, chiến lực của những thiên tài vạn trụ này, trong lòng hắn đều đã có chút hiểu biết. Thế giới vạn trụ cấp, về phương diện chiến thiên thần tộc, thiên tài, cường giả, bình thường đạt tới tam trọng địa ngục luân, tứ trọng địa ngục luân, thậm chí có cả ngũ trọng địa ngục luân. Mà trụ cực thú, phương hướng tưởng tượng thức thần, cũng rất cao. So với tạo hóa cấp cao hơn nhiều. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có tính toán. Đừng thấy bây giờ tưởng tượng của hắn không tệ, nhưng nếu đến Cổ Viêm Hoàng di tích, so sánh với thiên tài của 10 cái thế giới vạn trụ cấp, vẫn còn kém một chút. Thiên tài của thế giới tạo hóa cấp đều tiếp cận 30 cực kỳ. Ông trò chuyện không bao lâu, lại trở về Trung Thiên Tam Tinh. Lý Thiên Mệnh lần này ra ngoài, chỉ vỏn vẹn mấy ngày, nắm bắt được một số tin tức các phương. Hắn để Tần Phong tiếp tục thao túng Phong Thần Hào vận chuyển một đoạn thời gian, sau đó liền bảo hắn mở cửa. Mở cửa ở đây. Phía trước đâu có gì? Các ngươi muốn đi đâu? Trung Thiên Tam Tinh không ở gần đây. Tần Phong liếc nhìn tinh đồ rồi nói. Cần ngươi để ý nhiều vậy sao? Lý Thiên Mệnh ba người cùng nhau đi ra, sau đó quay đầu nói với Tần Phong, ngươi cứ ở lại vị trí này, không được đi đâu hết. Phong Thần Hào mà di chuyển một bước, ngươi sẽ phải chết. Ta mà đi đại diện 49 tinh tìm người khác đến làm sa phu cũng không khó. Biết rồi. Tần Phong bị khuất gật đầu. Thành thật chút. Lý Thiên Mệnh nói xong, ba người cùng nhau chui vào bóng tối, rất nhanh biến mất trước mắt Tần Phong. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh liền trở về Thái Dương. Ca, phù thế thiên nhãn huynh đệ ở đâu rồi? Lý Khinh Ngữ hỏi. Sâu nhất bên trong hạch Thái Dương, tạm thời không khu động được, chờ có thể khu động lại lấy ra dùng. Có tụ biến kết giới, tinh thần thủ hộ kết giới và mê vụ kết giới tam trọng ngăn cách, tên thánh chủ kia tìm không thấy đâu. Thứ đồ chơi này là một củ khoai lang nóng hổi. Vừa nói chuyện, Cửu Long Đế Tán đã đến đón bọn hắn, Lý Thiên Mệnh chào hỏi Long Tinh một tiếng, sau đó cùng Lý Khinh Ngữ, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau, mang theo hai đại cầu bản nguyên trụ thần, cùng nhau lên đường trở về Hạ Tinh Khư. Mặc kệ là Thiên Mệnh Đế Thành hay số một thần kỳ tử chân, Lý Thiên Mệnh đều đã thông báo. Ông quang mang lập lòe. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh ba người bọn họ đã trở về Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Lần này trung chuyển thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh chào hỏi Cực Quang rồi đi, Cực Quang hiện tại đã đến tam diễn sinh cảnh, hơn nữa còn đang vững bước tiến bộ, có thể thấy Lý Thiên Mệnh mang thi thể trụ thần trở về, đã phát huy tác dụng lớn. Mức độ toàn bộ Thiên Mệnh Đế Thành đều đang tăng lên, đoán chừng tương lai có hy vọng thành tựu mức độ thế giới tạo hóa cấp. Đánh hạ vạn cổ thần kỳ, lại ở thượng tinh khư thu về vô số thi thể trụ thần, vậy tất cả thân nhân bạn bè của ta, cuối cùng đều có thể thành tựu trụ thần. Chỉ cần thành trụ thần, bước chân vào ngưỡng cửa đã có 2 vạn năm thọ nguyên, đây chỉ là bước chân vào ngưỡng cửa. Tương lai, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Đều rất bình thường. 100M trụ thần, chỉ là điểm khởi đầu của vũ trụ chi thần kỳ. Lại một lần truyền tống, 3 người làm ra cổ minh quốc, thông qua pháp trận hữu tự của cổ minh quốc, lại một lần nữa đến số 1 thần kỳ. Quang mang lóe lên. Khi Lý Thiên Mệnh từ thượng thương chi nhãn xuống, Tử Chân và một đám hữu tự nhất tộc đều đang nghênh đón. Chí cao vô địch tổ thần. Linh thể hư huyễn của hữu tự nhất tộc cùng nhau hô hoáng. Đằng sau còn có một số hoàng kim tộc nữa. Xem ra huynh ở đây, nhân khí vẫn cao hơn ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ở đây hắn có 1.000 vạn chúng sinh tuyến, nhưng thể lượng quá nhỏ, bắt đầu so sánh, chỉ có 100 ức 0.001, mà hiệu quả thực tế thậm chí chỉ có 1/3.000, đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại, chút tăng phúc này có thể bỏ qua. Số 1 thần kỳ cao nhất chỉ có lục cấp diễn sinh khư, nên sự tăng lên của Tử Chân cũng dừng lại. Nàng bây giờ nhìn qua, vừa vặn cao bằng Lý Thiên Mệnh, nhìn cô nương tóc tím u lãnh này, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Lý Thiên Mệnh không khỏi ánh mắt nóng lên. Mẹ nó, nàng lại trêu chọc ta. Lý Thiên Mệnh hắn giọng một cái, trấn định. Nghe nói huynh lại được đại tạo hóa, tiểu ngữ. Tử Chân liếc nhìn sang bên cạnh. Hình như vậy đó, nói không chừng không bao lâu nữa, ta sẽ cao hơn tỷ. Vi sinh mặt nhiễm thản nhiên nói. Vậy sao? Chúc mừng muội. Tử Chân âm thầm cắn răng, nếu vi sinh mặt nhiễm sử dụng diễn sinh khư còn tốt, nàng còn có thể cắt xén một chút, nhưng vấn đề là gia hỏa này không cần, nàng bị chọc tức rồi. Hai người đã lâu không gặp, gặp lại, vẫn hận không thể bóp cổ nhau. Không nói nữa, nắm chặt thời gian, trực tiếp đi phế cái thứ hai tiểu lục, công chiếm số 2, số 3, số 4 thần kỳ. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Còn về cái thứ 3 tiểu lục, Lý Thiên Mệnh muốn chờ một thời gian. Trước mắt tiểu ngữ trưởng khống bản nguyên trụ thần nhị cấp, nhưng kỳ thật chỉ có thể phát huy ra chiến lực tương đương trụ thần nhất giai. Mà số 9 thần kỳ kia có không ít trụ thần hữu tự nhất tộc. Hiện tại trực tiếp thông quan vạn cổ thần kỳ, quả thực mạo hiểm. Nhưng cho dù chiếm được cái thứ 2 tiểu lục, tương đương tăng thêm một đầu thái cổ hỗn độn cự thú, 27 tiểu anh hùng, tác dụng chắc chắn không nhỏ. Sau đó, bọn họ nhanh chóng tiến vào trật tự thư viện đến bên truyền tống trận, Lý Khinh Ngữ cùng Tử Chân ở lại, Lý Thiên Mệnh định chỉ cùng vi sinh mặt nhiễm đi lên, như vậy sẽ bảo hiểm hơn. Chờ tin tốt của chúng ta. Nói xong với các nàng, Lý Thiên Mệnh chui vào trận pháp, quang mang chợt lóe. Về nhà thôi, lần này, ta muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về ta. Bạch Dạ xông ra, đưa tay sờ mó nói. Ngươi mất gì? Tôn Nghiêm. Bạch Dạ hung hăng đáp. Hiểu rồi, trước kia ngươi bị ngược thảm quá. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Ngay lập tức, hắn gánh 2 cái trụ thần bản nguyên, cùng vi sinh mặt nhiễm cùng xuất hiện tại số 2 thần kỳ trật tự thư viện. Không hổ là số 2 thần kỳ, so với cái cầu tàu ở số 1 thần kỳ lớn hơn nhiều. Chỉ riêng số lượng thượng thương chi nhãn cũng đã gấp đôi. Nơi này, hữu tự nhất tộc càng nhiều, lại đều là tín đồ của tiểu lục địa hồn. Vừa xuất hiện, Lý Thiên Mệnh liền có cảm giác da đầu tê dại. Trước mắt, từng hữu tự nhất tộc cao mấy chục mét bỗng sững sờ, rồi cùng nhau xoay người, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lý Thiên Mệnh và vi sinh mặt nhiễm. Phế vật, ngươi dám đến địa bàn của ta. Thanh âm của đám hữu tự nhất tộc vô cùng dữ tợn. Nghe giọng điệu này, chắc chắn không phải hạng dễ trêu. Địa bàn của ngươi. Qua một khắc, nơi này sẽ là địa bàn của lão tử. Ông. Bạch Dạ từ trong đầu Lý Thiên Mệnh bò ra. Sau khi Lý Thiên Mệnh tăng lên tới tam diễn sinh cảnh, nó mạnh hơn nhiều so với khi vận dụng 1.000 vạn chúng sinh lực lượng ở số 1 thần kỳ. Bạch Vũ tuôn ra dữ dội, thêm vào tiểu anh hồn dẫn tới từ số 1 thần kỳ, dù chỉ có 7 tiểu anh hồn, khí thế của nó vẫn rất đủ. Ông. Linh hồn lực lượng của nó phóng ra, linh hồn chủng bạo phát. Âm âm âm. Toàn bộ hữu tự nhất tộc ở số 2 thần kỳ trật tự thư viện lập tức tinh thần thác loạn, đôi mắt vặn vẹo, rồi thổ huyết quỳ xuống trước Bạch Dạ, lớn tiếng nói, chí cao vô địch tổ thần. Học được bản lĩnh rồi hả? Tốt. Một tiếng gầm giận dữ từ đằng xa truyền đến, vô số vân vụ bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng, một đoàn mây trắng cẩn trọng ngưng tụ lại. Mặt khác, gần như đồng thời, trong truyền tống trận bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cũng có 2 đoàn mây trắng ập đến. 3 đám mây trắng ầm vang đánh vào nhau. Ông. Chúng ngưng kết thành một vòng xoáy mây trắng, và trong vòng xoáy đó, hiện ra một khuôn mặt dữ tợn, băng lãnh, túc sát, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Nhìn kỹ, có thể thấy thân thể nó tạo thành từ 27 bộ phận, cho thấy tất cả tiểu anh hùng của nó đều đã tụ tập lại với nhau. Lúc này, ánh mắt nó mới rời khỏi Bạch Dạ, chuyển xuống Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng nói, thái cổ hỗn độn phế vật ngự thú sư. Cái thứ phế vật này lại coi ngươi là chỗ dựa. Đúng, thì sao? Lý Thiên Mệnh xem xét kỹ nó, muốn thăm dò tính cách của nó. Không sao cả, ta cảm tạ nó đã đưa ngươi đến trước mặt ta. Tiểu lục địa hồn thâm thẳm liếc Lý Thiên Mệnh, toét ra hàm răng bén nhọn tạo thành từ mây trắng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn giết ngươi, đã quá lâu rồi. Ngươi, một con chó lang thang, có bản lĩnh đó sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ha ha. Khuôn mặt lạnh lẽo của tiểu lục địa hồn đột nhiên phát ra một tiếng rít. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, gần như tất cả hữu tự nhất tộc ở số 2, số 3, số 4 thần kỳ đều ngửa mặt lên trời, dần hiến linh hồn lực lượng cho nó, đại lượng xương trắng ngưng kết trên người nó, vòng xoáy trên thân nó càng lúc càng lớn, cuối cùng ngưng kết thành thực thể, biến thành một hình người cao chừng 60 thước, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thực thể hóa linh hồn lực lượng. Ngươi, đáng chết. Tất cả đám phế vật mềm yếu bị ngươi hàng phục, càng đáng chết hơn. Tiểu lục địa hồn rõ ràng thuộc loại tàn bạo, lãnh khốc, lời nói của nó khác hẳn với thiên hồn. Đến đây, sát cơ đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Đây mới là căm hận và sát niệm thực sự. Ông. Thân thể linh hồn đã thực thể hóa của nó diễn sinh ra hai thanh trường kiếm, chém về phía Lý Thiên Mệnh. Đập nát nó. Bạch Dạ quen thuộc nó, nên nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm đã sớm chuẩn bị xong, nàng đồng thời khởi động hai cái thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần trên hai cái trụ thần bản nguyên. Âm âm âm. Song phương màu đỏ thẫm, tổng cộng 32 quân cờ tướng đột nhiên sinh ra, hình thành hai binh mã bày trận, một bên xuất hiện trước mặt tiểu lục địa hồn, một bên xuất hiện phía sau nó. Đây là trụ thần huyễn thần lực lượng. Ít nhất tương đương với uy lực của nhất giai trụ thần. Hơn nữa, huyễn thần có hiệu quả rất tốt trong việc trấn áp và phòng ngự linh hồn lực lượng. Thứ gì? Tiểu lục địa hồn bị bạo kích ngay từ đầu, nhưng nó không hề khiếp đảm, mà càng trở nên lạnh lão. Linh hồn lực lượng của nó rất khó đánh nổ huyễn thần, lại bị huyễn thần hạn chế. Vì vậy, nó tản ra đầy trời sương trắng, trực tiếp vượt qua từng đạo thiên địa đại đạo kỳ, xông về phía Lý Thiên Mệnh và Bạch Dạ. Phế vật đáng chết. Đây dường như là câu cửa miệng của nó. Nó mạnh nhất là linh hồn thực thể, tản ra thì yếu. Bạch Dạ cười hắc hắc nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Hiểu rồi. Có Bạch Dạ mật báo, Lý Thiên Mệnh nắm chắc phần thắng. Cùng tiến lên. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, thiên địa đại đạo kỳ huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm đột nhiên co lại, hình thành một lĩnh vực bàn cờ, không ngừng áp súc không gian của tiểu lục địa hồn, bình tốt tướng xoáy ầm ầm trấn sát lên lớp sương trắng. Cùng lúc đó, Bạch Dạ đột nhiên hóa thành ảo ảnh trong mơ, đụng vào vô số sương mù trắng, cùng tiểu lục địa hồn chém giết, trong khoảnh khắc, ngọn lửa màu trắng bùng phát. Ngươi phế vật này, sao có thể có trình độ này? Nghe vậy, giọng tiểu lục địa hồn tuy lạnh lão, nhưng trong lòng hẳn là vô cùng khiếp sợ. Từ trước đến nay, thiên hồn luôn là đối tượng bị chúng ức hiếp. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh lão tử nghèo. Bạch Dạ dữ tợn kêu lên, liệt hỏa màu trắng cùng ảo ảnh trong mơ bao phủ quanh sát. Lý Thiên Mệnh nhìn mà than thở. Rõ ràng là một thái cổ hỗn độn cự thú, lại phân hóa ra những ý thức cá thể khác biệt, quả thực tương đương với một trứng tam sinh tam thai, còn thực sự chơi trò này, hơn nữa tính cách lại thực sự không giống nhau. Với sát cơ tam trọng của Bạch Dạ và Vi Sinh Mặc Nhiễm, tiểu lục địa hồn thực sự lâm vào tình cảnh vô cùng bị động. Không ngờ, cái ngự thú sư này thực sự khiến ngươi phế vật này xoay người. Giọng tiểu lục địa hồn vô cùng tàn bạo, phách lối, nhưng nếu các ngươi cho rằng có thể chinh phục ta, vậy thì sai lầm rồi. Ta dù chết, cũng phải kéo các ngươi theo. Ông. Sương mù dày đặc của nó nhấp nhô. Chúng sinh, lấy cái chết, bàn cho ta sát phạt. Một tiếng thê lương vang lên từ thân thể nó. Trong khoảnh khắc, vô số hữu tự nhất tộc ở số 2, số 3, số 4 thần kỳ điên cuồng thiêu đốt ngọn lửa linh hồn của mình, giống như phát điên dâng hiến lực lượng của mình, cho đến khi chúng, mấy ngàn vạn hữu tự nhất tộc, thiêu đốt thành từng đợt khói xanh, triệt để chết hết. Và vô số khói xanh đó, hội tụ trên thân tiểu lục địa hồn hết chương 3903. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!